Minh Ngộ đại sư nói, đem kia chiêu hồn đinh cùng càn khôn châu còn cấp Dung Lăng. Dung Lăng tiếp nhận, cúi đầu xem, trong lòng không cấm suy đoán, Phật châu mặt trên này đó xem không hiểu văn tự ký hiệu, có lẽ chính là kia Tây vực văn tự. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Minh Ngộ đại sư thân mình không khỏe, nói chuyện nói được khó tránh khỏi rất chậm, nhưng lại nói thật sự rõ ràng. Minh Ngộ đại sư không hỏi Liễu Úy đám người là như thế nào được đến này hai dạng đồ vật, cũng không hỏi Lưu Ly Kính cùng Thiên Tường Ngọc lúc này rơi xuống. Minh Ngộ đại sư chỉ nói chính mình biết nói cái kia có chút thời xưa, nhưng lại ở Phật giới thịnh dương truyền thuyết. Trung Nguyên Phật giáo, nguyên bản đó là từ Tây vực truyền đến. Tây vực xem như Phật giáo tông tổ, linh khí bức người Tây vực, so phồn hoa ẩm ý Trung Nguyên dựng dục càng nhiều Phật giáo điển cố, trong đó làm người nghe nhiều nên thuộc, đó là Bát Bảo Nghiệp Hòa. Tương truyền, kia Bát Bảo Nghiệp Hòa chính là Phật tổ mỗi một đời hạ giới độ ách khi sở ngộ. Lúc ấy chính phùng là tai năm, hồng thủy tràn lan, khắp nơi đều là nước lũ, mà nghe nói, có thể trị lý này hồng thủy người, chính là một cái xa xôi thôn trang nhỏ nội, gọi là Bát Bảo Thiếu Niên Lang. Kia Bát Bảo sinh hạ tới liền có 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ, thả một ngày trường một tấc, bất quá mấy ngày, liền lớn lên cùng bình thường thiếu niên lang, giống nhau thân cao. Đến tận đây, hắn liền không dài, nói không dài, còn liền thật sự không dài, đãi hắn đệ muội thành niên, thành hôn, già đi, hắn thế nhưng vẫn là thiếu niên bộ dáng. Ở thờ phụng thần quỷ phương pháp Tây vực, như vậy hài đồng sẽ không bị thôn dân coi là yêu quái, ngược lại sẽ coi làm phúc tinh. Mỗi cái thôn trang người, đều khát vọng chính mình trong thôn, có thể ra một cái thiên phú dị bẩm người, dẫn dắt toàn bộ thôn phú lên. Kia Bát Bảo có toàn thôn người kính yêu, từ nhỏ liền coi chính mình vì trung tâm, tính cách kỳ quái không nói, hành sự còn bá đạo, nhưng dù vậy, cũng có vô số người bao dung hắn, yêu quý hắn. Mà ở lúc này, hồng thủy liền xuất hiện. Vừa mới bắt đầu không biết là ai nói, này lũ lụt chỉ phải Bát Bảo thần đồng có thể trị. Tóm lại đến sau lại, Bát Bảo liền bị tôn sùng thành duy nhất có thể trị thủy người. Phật tổ đi vào kia thôn trang khi, liền nhìn đến kia kêu Bát Bảo thiếu niên đang ở thôn dân vây quanh hạ, hướng lên trời tế bái cái gì. Phật tổ chỉ nhìn thoáng qua, liền biết kia tế thiên phương pháp là sai, trời cao căn bản thu không đến bất luận cái gì hạ giới cầu nguyện. Nhưng Phật tổ lại phát hiện, kia thiếu niên Bát Bảo, lại thật là cái có dị người. Người này, không phải người khác, đúng là yêu giới thiên đình thượng, đã từng vương giả, Đông Hoàng Thái Nhất. Thế nhân đều biết, cái gọi là thiên đình, đều không phải là ngay từ đầu liền có được, mà là từ yêu giới sở lập. Lập thiên đình, thả xưng đế người có nhị, Thái Nhất, đế Tuấn, quá một vị hoàng, xưng thiên đế. Nhưng yêu đem thiên đình lập hạ sau đó không lâu, liền ngộ diệt thế một trận chiến. Đến tận đây, thiên đình trung hủy, Thái Nhất, đế Tuấn tổn hại mệnh. Rồi sau đó, từ Đại Thánh Hồng Quân làm chủ, phái Hà Ngọc Hoàng Vương mẫu trọng lập thiên đình. Đến tận đây, tân thiên đình liền thành đạo giáo chúa tể, yêu tộc chỉ phải co đầu rút cổ, lại vô thông thiên chi bá. Mà thế nhân toàn ngôn sớm đã hôi phi yên diệt Đông Hoàng Thái Nhất, lại là không chết, hơn nữa đầu thai, thành cái phàm nhân. Phàm nhân chi mẫu là ai? Nữ oa phục hy nhân thân đuôi rắn, nữ oa, ngay từ đầu đó là yêu tộc xuất thân, nhân tạo người công đức, lúc này mới thành tựu thánh nhân chi vị. Nữ oa cùng quá một là nhận biết, đã thành thánh nhân nữ oa, tự nhiên sẽ hiểu quá một kiếp nạn, cùng tộc một hồi, nữ oa giúp hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng, Đông Hoàng chính là Đông Hoàng, mặc dù làm hắn làm nhân loại bình thường, hắn cũng chung quy bình. Thường không thành, vừa sinh ra, liền không giống người thường, cản đều ngăn không được, thả thân cư yêu tộc tính nết, từ nhỏ liền không phải cái thành thật hài tử, đặc biệt hùng. Phật tổ phát hiện Đông Hoàng chân thân sau, đối thứ nhất phiên dẫn đường, cuối cùng, Đông Hoàng, cũng chính là Bát Bảo, quả thực trị lũ lụt. Chỉ là, trung gian phí một ít công phu, hắn, cũng biến thành Bát Bảo Nghiệp Hỏa, mà chiêu hồn đinh, càn khôn châu, lưu ly kính, thiên tường ngọc, đó là đã từng. Vì hắn hộ pháp bốn cái đồng tử, bốn tử tùy Bát Bảo trị thủy có công, thành thiên cổ giai thoại. Nghe Minh Ngộ đại sư đem truyền thuyết giảng đến nơi đây, Dung Lăng nhìn không được đánh gãy, hỏi, cho nên, chiêu này hồn đinh cùng càn khôn châu, đó là kia hai kiện thông thiên chi vật. Minh Ngộ đại sư cổ quái xem Dung Lăng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên không phải. Dung Lăng, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mà này hai dạng, bất quá là Tây vực tăng nhân làm tới. Đồ dòm, phỏng thượng cổ truyền thuyết, tiền sử. Dung Lăng, Minh Ngộ đại sư lại nói, chỉ là đồ vật tuy giả, nhưng mặt trên búa chú lại thật, này phía trên, khắc thật là sách cổ thượng, sở hòa bậc lửa Bát Bảo Nghiệp Hòa chi phù. Cho nên, là có người muốn lợi dụng cái này truyền thuyết, làm chút cái gì? Minh Ngộ Đại Sư nói, Đông Hoàng vì yêu, yêu, thị huyết, tham sát, bậc lửa nghiệp hòa pháp môn, đó là, sát. Dung Lăng minh bạch, có người, giả ta Phật giáo truyền. Thuyết, phải đối chính mình nhìn chúng mục tiêu, tiến hành bốn phía tàn sát. Như thế xem ra, Ngọc Bình công chúa cũng hảo, Cẩm Nhi cũng hảo, bất quá đều là này giết chóc bên trong quân cờ, mà màn này sau hung phạm mục đích, cũng không phải các nàng, hắn, là muốn cho toàn bộ hoàng cung, máu chảy thành sông. Đến tột cùng là có gì thù hận, thế nhưng muốn bày ra như thế sát cục. Liệu ý nghe Dung Lăng cùng Minh Ngộ Đại Sư nói chuyện, trầm mặc hồi lâu, mới nói, yêu đế quá một. Cùng thiên đế đế tuấn, chính là chết vào Vu Yêu chi chiến, 12 tổ Vu Khuynh Tấn sở hữu, đem này hủy diệt, đồng quy vu tật, trong đó còn sót lại tổ Vu Hậu thổ hóa thành lục đạo, thường trú địa ngục, mà yêu tộc nhất phái dần dần trừ khử, nhưng, lại không có chính sử ghi lại, Đông Hoàng hậu tới lại vì sống lại, càng không nói đến cái gì bát bảo nói đến. Liễu Úy nói xong, thấy Minh Ngộ Đại Sư quả nhiên nhìn lại đây, Liễu Úy trầm khuôn mặt, không có lên tiếng, Minh Ngộ Đại Sư lại nói, không tồi, chính sử chưa bao giờ ghi lại, này nãi giả sử. Liễu Úy nhíu mày, Minh Ngộ Đại Sư lại tâm tình sung sướng. Minh Ngộ Đại Sư cùng Liễu Úy thư từ lui tới nhiều năm, sở dĩ quan hệ giao hảo, không ngừng bởi vậy người đối chùa miếu giúp đỡ, càng bởi vì người này học phú ngũ sa, cùng chi bắt chuyện, quả thật được lợi không ít. Chính là đáng tiếc, là cái nữ tử, nếu là cái nam tử, sợ là tương lai thành tựu, càng là nổi bật. Tựa nghĩ tới cái gì chuyện cũ, Minh Ngộ Đại Sư nhợt nhạt thở dài, kia thở dài thanh mờ ảo thanh đạm, lệnh người nghe không rõ minh. Liễu Úy nói, giả sử trung quy bịa đặt, cùng chân thật hồng hoang chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, này án có người ở nhờ Phật giáo học thuyết, chấp hành tư dục, liền cùng này không thật giả sử tương đồng, đều là vô căn cứ vì này, bất kham thật biện. Là, Minh Ngộ Đại Sư gật đầu, nhìn Liễu Úy, ánh mắt thật là vui mừng, vậy ngươi liền phải nhanh một chút phá án, chớ có làm này vô căn cứ chi vật, lại là tác loạn. Liễu Úy hừ một tiếng, nói, này ta tự nhiên sẽ hiểu, hảo, chuyện của ta nói xong, nói ngươi, phổi bộ bị chấn nghiêm trọng tổn thương, gan bộ cùng tỳ bộ cũng có bộ phận tổn thương, ngươi cũng biết, tầm thường đại phu xem qua sau, chỉ biết khuyên ngươi bị hảo quan tài, làm nhất hư tính toán. Minh Ngộ Đại Sư, Liễu Úy biết lão nhân này ngoan cố, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy ngoan cố. Liễu Úy nghẹn đầy mình hỏa, ác thanh ác khí nói, ngươi nếu là đã chết, này mãn chùa người lại nên như thế nào? Cố Văn còn nhỏ, Minh Phương, Minh Duyên hai vị đại sư thân thể so ngươi hảo không đến chỗ nào đi, mấy năm trước liền lúc nào cũng phạm chút lão nhân bệnh. Ngươi đó là này chùa miếu cây trụ, nếu là liền ngươi cũng không có, ta xem chùa miếu vẫn là giải tán tính, mà cũng quyền cho là cấp những cái đó lớn nhỏ hòa thượng phân phát phí. Minh Ngộ Đại Sư, thấy lão nhân này còn không nói lời nào, Liễu Úy đã phát hỏa đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy, xoay người, liền hướng ngoài cửa đầu đi đến. Cửa phòng bị thô lỗ mở ra, lại thật mạnh tạp thượng. Minh Ngộ Đại Sư trung quy thở dài, nhìn còn đứng ở trước Dung Lăng, hỏi, ngươi không đuổi theo? Dung Lăng nói, nàng là đi cho ngài bị dược. Minh Ngộ Đại Sư sửng sốt một chút, khóe mắt tẩm ra một tia cười. Như vậy cười, càng có vẻ đại sư sắc mặt tái nhợt, không sống được bao lâu. Ngươi ngồi xuống. Minh Ngộ Đại Sư đối Dung Lăng nói, Dung Lăng ngồi vào Liễu Úy mới vừa rồi vị trí kia, tư thái trang trọng. Minh Ngộ Đại Sư ngửa đầu nhìn nhìn thiện phòng nóc nhà, lúc này mới sâu kín nói, kia hải tử dường như so trước kia thiếu kiên nhẫn, còn năm đó kỷ càng lớn càng nên ổn trọng, sao, đảo thành tiểu hải tử tính tình. Dung Lăng mím môi, che giấu không được đắc ý nói, nàng hoài thân mình. Minh Ngộ Đại Sư nghe xong cứng lại, nguyên bản xám trắng đôi mắt nháy mắt mở đại đại, cứng họng một cái chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Một lát sau, Minh Ngộ Đại Sư mới hỏi, ngươi. Dung Lăng gật đầu. Minh Ngộ Đại Sư làm như lúc này mới nghiêm túc đánh giá trước mắt thanh niên, dịch dung sau bình bình phàm phàm dung mạo, gác ở người đôi nhi, tìm đến người hãn lộc cộc phòng chừng cũng không thấy đến có thể tìm được, nhưng thanh niên đôi mắt lại phi thường lượng. Lượng trung mang theo một cổ tử cơ trí, là cái có trí tuệ, thả có lòng già người, cùng loại người này cùng nhau. Kia hải tử, đến tột cùng là như thế nào tưởng? Minh Ngộ Đại Sư biết chính mình cũng không hảo phán xét, nghẹn sau một lúc lâu, cũng chỉ nghẹn ra một câu, hảo hảo đãi nàng, kia hải tử tính tình lánh, lại không phải thật lánh, kỳ thật đối đãi ngươi hảo khi, nàng nhiệt tâm đến ngươi ăn không tiêu. Dung Lăng tựa nghĩ tới cái gì, sắc mặt bất giác nhu hòa xuống dưới. Minh Ngộ Đại Sư lại nói, nàng còn đối hài tử đặc biệt mềm lòng, luyến tiếc nói một câu lời nói nặng, trong chùa này mấy cái hài tử, nàng chưa thấy qua mấy cái, lại có thể từ cùng ta thư từ lui tới chung, nhớ rõ mỗi cái hài tử tên, nhớ rõ bọn họ ai thích ăn đường, ai thích ăn bánh, còn có thể đem người đều đối đi lên. Dung Lăng gật đầu, điểm này, Dung Lăng cũng là tràn đầy thể hội. Liễu Úy nhìn như lương bạc, hành sự cô tịch, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là đối con nhà người ta. Có lẽ là so với đại nhân, tiểu hài tử càng đơn giản sạch sẽ chút. Liễu Úy thích hài tử, nhìn thấy đều ái đầu một đậu, cũng chỉ có cái loại này thời điểm, nàng mới có vẻ giống cái bình thường nữ tử. Rốt cuộc, ngày thường nàng cầm giải phẫu đao, ôm một đống người xương cốt khi, thật sự thoạt nhìn, không phải rất giống nữ tử. Thừa dịp Liễu Úy không trở về, Minh Ngộ đại sư tựa như tương con rể dường như, cùng Dung Lăng nói rất nhiều. Dung Lăng có khi ứng hòa, có khi bắt chuyện, một già một trẻ, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Liễu Úy bưng chén thuốc tiến vào khi nhìn đến bọn họ còn liêu thượng, sắc mặt càng không hảo, đem chén buông, lại đem Cố Văn kêu tiến vào dặn dò một phen, mới làm bộ còn ở tức giận lại ra thiện phòng. Minh Ngộ đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo Dung Lăng đuổi theo ra đi. Dung Lăng đối lão nhân hành lễ, lúc này mới rời đi. Thiện phòng ngoại, Liễu Úy không đi xa, chỉ là ngồi ở trong viện ghế đá thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Dung Lăng qua đi, ngồi ở Liễu Úy bên cạnh, không tiếng động làm bạn. Hai người toàn trầm mặc một hồi lâu, Liễu Úy mới dẫn đầu mở miệng, Minh Ngộ đại sư nhưng nói với ngươi, vì sao bị thương? Dung Lăng lắc đầu, Liễu Úy chau mày, thoạt nhìn phi thường bực bội. Dung Lăng nói, vô luận như thế nào bị thương, ngươi toàn sẽ trị, làm sao cần hỏi lại? Tuy rằng thật là như vậy, nhưng Liễu Úy vẫn là không cam lòng, ta không rõ. Dung Lăng ôm nàng vai nói, không cần minh bạch. Không trong chốc lát, Cố Văn ra tới, nói là phương trưởng phân phó, an bài Liễu Úy Dung Lăng cùng bên ngoài chờ đoàn người chủ hạ. Hôm nay đã chập, mặc dù phải về kinh, cũng đến ngày mai lại đi, nếu không đi rồi một nửa, sợ là cửa thành phải quan. Liễu Úy vốn chính là làm tốt muốn tại nơi đây qua đêm chuẩn bị, cho nên mới trở về thất vương phủ một chuyến, cầm kia Phật Châu, cũng cầm một kiện tắm rửa xiêm oai. Cố Văn mang theo hai người đi một khác chỗ thiện phòng. Tiến sân, Liễu Úy liền nhìn thấy hai cái nội vụ phủ tiểu thái giám cùng Tần Trung đã ở thu thập. Liễu Úy đơn độc chủ một gian, trong phòng, Cố Tâm Cố Thiện đang ở vì này đổi đệm giường. Nhìn đến Liễu Úy tiến vào, hai cái tiểu đầu chọc thẹn thùng kêu một tiếng, sư huynh. Liễu Úy sờ sờ hai cái tiểu đầu chọc đầu, lại cho hai viên kẹo đậu phộng. Hai cái tiểu đầu chọc tiếp nhận, ngoài miệng nói tạ, khuôn mặt nhỏ nhưng vẫn đỏ bừng, hiển nhiên vẫn là thật ngượng ngùng. Buổi tối bữa tối là Cố Tâm Cố Thiện đưa tới, vạn năm như một thức ăn chay, một chút giọt dầu tử đều không có, đớn. Giản Liễu Úy cũng không phải tham ăn người, hiện tại thời gian mang thai phản ứng không nghiêm trọng lắm, ăn đến còn tính hảo. Dùng cơm xong sau, Liễu Úy liền oa ở thượng, một tay cầm kia chiêu hồn đinh, một tay cầm một quyển Phạn Văn Kinh Phật, nhất nhất đối chiếu lên. Đợi cho đêm khuya, Dung Lăng tiến vào thời điểm, liền xem Liễu Úy trong tay tuy còn túm này hai dạng đồ vật, người cũng đã ngủ rồi. Hắn đem Kinh Phật khép lại, lại đem chiêu hồn đinh thu hồi tới, thượng, đem người ôm lấy, ôm vào trong ngực, cũng đã ngủ. Trên núi ban đêm, so dưới chân núi muốn lánh, nhưng trên núi người ngủ đến sớm, đêm khuya lánh không khí, tựa hồ cũng không tính nhiều gian nan. Cố Văn được Liễu Úy phân phó, này đêm bắt đầu, liền đến thủ sư phụ ngủ. Cho nên, đã xác định sư phụ ngủ sau, Cố Văn liền ngồi ở bên cạnh bàn biên bắt đầu ngủ gật. Nguyên bản chỉ là thiền miên, nhưng qua giờ tí, Cố Văn lại càng thêm mơ hồ, bất quá trong chốc lát, liền hôn hôn chầm chầm. Ghé vào trên bàn, rốt cuộc khởi không tới. Minh Ngộ đại sư chậm rãi mở to mắt, nhìn trên bàn kia minh minh diệt diệt ánh nến, thở dài, chậm rãi từ ngồi lên, suy yếu dựa vào gối lót thượng, đối với không khí hỏi, còn tới làm gì? Ánh nến đong đưa một trận, tiếp theo, cửa phòng mở ra, ngoài cửa đầu, lại không ngừng một người, hơn 10 đạo thân ảnh, lờ mờ, cuối cùng, lại là trung gian kia đạo thân ảnh đi đến, người nó tiến vào sau, những người khác, từ bên ngoài đem thiện phòng môn khép lại. Trong thiện phòng đầu, lại lần nữa khôi phục an tĩnh, Minh Ngộ đại sư vẫn đục đôi mắt nhìn kia đi vào ánh nến người, trên mặt mỏi mệt, đặc biệt sâu nặng, mà ánh nến hạ người nọ, cũng theo nện bước, chậm rãi đi hướng giường, đãi đứng ở sụp bên cạnh, kỳ tài sâu kín đã mở miệng, thanh âm, lại là cái già nua nữ âm, ngàn năm nhân sâm trăm căn, tốt nhất dược liệu trăm cân, đã đưa đến ngươi này chùa miếu. Minh Ngộ đại sư niệm cái Phật kệ, mới nói, thí chủ một phen hảo ý, lão nạp tâm lĩnh, đồ vật thỉnh nguyên vật lấy về, lão nạp này rách nát thân mình, một chút, còn không chết được. Đối phương lại ra khẩu khí, tựa hồ ẩn nhẫn cái gì, cuối cùng lãnh lệ nói, ai ra không muốn chịu người ân huệ. Đại sư hộ giá có công, một ít ngoài thân dược vật, bất quá một phen tâm ý thôi. Minh Ngộ đại sư không nói lời nào, xem kia tái nhợt sắc mặt, ở lay động ánh nến hạ, lại có vẻ phá lệ mơ hồ. Đối phương có chút giận dữ, cắn răng nói, tuổi trẻ. Thời điểm đó là cái văn nhược thư sinh, già rồi cũng là cái cổ hủ hòa thượng, ngươi cả đời này, tiện lợi thật một chút tiến bộ cũng không. Minh Ngộ đại sư nhắm mắt lại, yên lặng niệm cái Phật kệ. Đối phương lại tiếp tục nhẹ chào một tiếng, hậu Phật nhiều năm, ngươi cũng chung quy siêu thoát không được trần duyên, nếu là thật sự cái gì đều đã thấy ra, làm sao cố sẽ vì ai ra chịu kia một trưởng. Luôn là có một số người, tưởng chí ai ra vào chỗ chết, ngươi nhiều quản cái này. Nhàn sự, làm hại, cũng chính là chính ngươi, cùng ngươi này chuộng miếu. Gặp chuyện bất bình, Thái Phi nương nương nghiêm trọng. Ninh Thái Phi Đinh Thị hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm trên mặt, lộ ra vài phần hàng năm quán có thanh cao, nhìn trước mắt này nửa chết nửa sống lão hòa thượng, nói, ai ra nghe nói, hôm nay ngươi này chuộng miếu, tới vài vị khách nhân. Minh Ngộ đại sư tức khắc trợn mắt, trong mắt mang theo phòng bị. Ninh Thái Phi cười, ngươi khẩn trương cái gì? Năm đó việc sớm đã qua đi, Liễu Hoàn đã sớm chết, Kỳ Thị nhiều năm tin tức toàn vô, ai ra nếu là phải đối cái kia Liễu gia cô nhi động thủ, tội gì chờ đến hôm nay? Minh Ngộ đại sư thanh âm biến lãnh, lão nạp cũng là mấy tháng trước mới biết được, nàng đó là Liễu gia đại tiểu thư, nhưng xem ra, Thái Phi nương nương, lại là sớm đã biết được. Qua tuổi tám du Ninh Thái Phi thoạt nhìn tinh thần sáng láng, tuổi tuy là già nua, nhưng khí sắc lại như thế nào nhìn như thế nào hảo. Không chút nào giấu giếm, ai ra cũng so ngươi sớm biết hiểu không được bao lâu, chỉ là trong kinh thịnh truyền một vị Liễu tiên sinh, ai ra sao cũng muốn cha một cha, này trong thiên hạ, phàm họ Liễu, ai ra toàn không yên tâm. Minh Ngộ đại sư ngữ khí không hảo, như thế không yên tâm, chính là nương nương đã làm quá mức chuyện trái với lương tâm, sợ kia Liễu gia tổ tiên, tìm ngài tính sổ. Tùy ngươi nói đi, tựa hồ nghe nhiều loại này lời nói, Thái Phi nương nương cũng không để ý, sắc mặt nhẹ nhàng. Nói chuyện ngữ khí cũng rất là nhẹ mạn. Tóm lại, ngươi thế ai ra chắn kia một trưởng, ai ra thiếu ngươi một lần, dược liệu ngươi hảo hảo ăn, vốn là còn tưởng thỉnh hai vị thái y vì ngươi chẩn trị, nghĩ đến kia Liễu úy tới, cũng không cần, sau này, nếu có cơ hội, người này tình, tóm lại muốn trả lại ngươi. Minh Ngộ đại sư nói, lão nạp đã là nửa chân bước vào quan tài người, nương nương báo ân, lão nạp không thu, nếu là có thể, lão nạp thỉnh cầu Thái Phi, buông tha kia hài tử. Coi như, xem ở chết đi Liễu tướng quân trên mặt. Thái Phi lại nói, Liễu viên không cái này thể diện. Hắn giết ta thân nhi, ta muốn hắn tánh mạng, chưa đem hắn Liễu ra đuổi tận giết tuyệt, đã là đáng quý. Đến nỗi ngươi, hiểu ra, sáng tỏ nhiều năm, rốt cuộc không tỉnh, ngươi này kinh Phật, sợ là đều niệm đến cẩu bụng. Như thế khẩu ra ác ngôn, Minh Ngộ đại sư cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh buông xuống đầu, lại lần nữa. Niệm cái Phật kệ. Ninh Thái Phi liền không quen nhìn hắn này phó phảng phất nhìn thấu hết thảy bộ dáng, lạnh giọng hỏi, ngày mai ai ra liền phải về cung, ngươi cũng biết, ai ra vì sao trở về. Minh Ngộ đại sư không nói, Ninh Thái Phi tựa cũng không cần hắn trả lời, nói thẳng, Thấm Dương đã chết. Minh Ngộ đại sư mí mắt giật giật, ngươi còn nhớ rõ Thấm Dương sao? Thấm Dương tên, vẫn là ngươi lấy. Minh Ngộ đại sư không nói, Ninh Thái Phi cười, trong cung hải tử, ai ra? Một cái đều không thích. Duy độc là kia hài tử, cùng ai ra cùng nguyệt đồng nhật, ai ra vừa thấy nàng, liền thật là vui mừng. Ôm thượng ở trong tã lót nàng, ai ra tự mình đi trước xem duyên chùa cầu phúc, vừa lúc, ngươi cùng xem duyên chùa chủ trì luận đạo, cũng ở nơi đó, ai ra lúc ấy liền thỉnh chư vị đại sư ban danh, nhưng chỉ có ngươi lấy, ai ra nhất cùng tâm ý, ngươi cũng biết vì sao. Minh Ngộ đại sư đương nhiên biết được, nhưng càng là biết được, Minh Ngộ đại sư càng là hung hăng nhắm mắt lại, nếu có thể, thậm chí tưởng khép lại lỗ tai. Minh Ngộ đại sư, không nghĩ lại nghe một lần. Thấm Dương, Thấm, là ai ra tự, Dương, là ngươi xuất ra trước tự, ngươi nói, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Thuận miệng một lời, Thái Phi chớ có đa tâm. Minh Ngộ đại sư ngạnh căng sau một lúc lâu, mới cắn răng nói. Nói xong câu này, Minh Ngộ đại sư mặt lại trắng vài phần. Ninh Thái Phi lắc đầu, ngươi ở lời nói đùa, ai ra nghe, lại phi. Cho nên, ai ra cấp kia hài tử định rồi tên này, nhưng hiện tại, kia hài tử lại đã chết, rốt cuộc, là Thấm Dương đã chết, vẫn là ngươi ta đã chết. Minh Ngộ đại sư sâu kín xem Thái Phi liếc mắt một cái, khó được, nhìn đến vị kia thịnh khí lăng nhân mấy chục năm quốc mẫu, lộ ra buồn bực biểu tình. Minh Ngộ đại sư thần sắc chưa động, đáy lòng lại rốt cuộc lắc lư, ngươi ta sớm chết, cần gì nhắc lại. Lời này kham là tuyệt tình, Ninh Thái Phi cơ hồ là lập tức banh khởi lỏng ra mặt, đáy mắt lộ ra tàn khốc, cuối cùng nói, không thấy được. Minh Ngộ đại sư lại nhìn về phía Thái Phi. Ninh Thái Phi nói, ai ra phát hiện, ai ra cùng ngươi còn có một cái tương thông chỗ, đó là cái kia Liễu gia hải tử, cùng ta Dung gia hải tử, thành một đôi nhi. Đây có phải ý nghĩa, ngươi cùng ai ra, rốt cuộc, còn có cha tấn. Minh Ngộ đại sư hơi nhíu khởi mi, tiện lợi tích đức, chớ lại nhiễu Liễu gia hải tử. Lúc trước không có nhổ cỏ tận gốc, đã là ai ra nhân từ, hiện giờ phóng nàng sinh lộ, còn đãi như thế nào? Bất quá, đảo ít nhiều ngươi, nếu không ai ra cũng không biết, kia thanh danh vang dội Liễu tiên sinh, lại là cái nữ tử, vẫn là cố nhân chi nữ. Ngươi nói, ai ra ở ngươi này chùa miếu mai phục người, rốt cuộc là hữu dụng vẫn là vô dụng? Bởi vì biết được quá nhiều, chứng kiến quá nhiều, Minh Ngộ đại sư liền vẫn luôn biết, vị này ngày xưa bạn cũ, ở chính mình bên người để lại nhãn tuyến. 5 năm trước Liễu Úy xuất hiện, một phen bèo nước gặp nhau, sau chùa miếu ra loạn, liền tính Liễu Úy cách không tương trợ, hai người cũng chỉ tính vong niên bạn thân. Thẳng đến lần đó bị Liễu gia người nhận được Liễu phủ đi, Minh Ngộ đại sư mới biết, oan nghiệt, rốt cuộc là oan nghiệt. Liễu Úy lại là người nọ nữ nhi, mà Minh Ngộ đại sư cũng minh bạch, chỉ sợ chính mình khi nào biết được Liễu Úy thân phận, Thái Phi đó là khi nào biết được, vị này Thái Phi nương nương giám thị chính mình mấy chục năm, rốt cuộc, vẫn là cha được hữu dụng đồ vật. Chuyện này, oán chính mình. Trở về chùa sau, định ra chỉ mùng 1/15 phương mở cửa một ngày quy củ, lại cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng, thời gian đã muộn, nhưng từng có đền bù, tổng hảo quá giả vờ không biết, hồ đồ độ nhật. Nặng nề thở dài, Minh Ngộ đại sư giờ phút này là thật sự có chút hối hận, chính mình, quả thực không nên vì người này chặn lại kia một trưởng, hoặc là nói, ngày ấy, hắn liền không nên đi xem duyên chùa. Hiện giờ ngẫm lại, xem duyên chùa chủ trì mời chính mình phẩm trà, trong đó, cũng chưa chắc đơn thuần. Hoàng chùa cùng hương gia tiểu chùa khác nhau lớn nhất, đó là hoàng chùa coi trọng càng nhiều, chính là tin khách thân phận, mà hương gia tiểu chùa lại là mở ra phương tiện chi môn, người tới đó là khách. Khụ khụ khụ, đại khái nỗi lòng quá loạn, Minh Ngộ đại sư chỉ cảm thấy yết hầu khô cạn, tức khắc một trận ho khan. Ninh Thái Phi nhíu nhíu mày, nhìn một chút, rốt cuộc không nhìn xuống, duỗi tay phải vì hắn thuận thuận khí. Minh Ngộ đại sư lại nâng lên tay, ngăn trở Thái Phi động tác, sắc mặt trắng bệch nói, không nhọc Thái Phi nương nương giá. Ninh Thái Phi ném ra tay, tạm dừng sau một lúc lâu, lại hỏi, ai ra ngày mai liền phải về cung, ngươi liền không gì lời nói, muốn cùng ai ra nói. Minh Ngộ đại sư che lại sinh đau lồng ngực, đã tự giác hô hấp thuận lợi chút, mới nói, chỉ mong Thái Phi nương nương, chớ có, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhiều năm qua đi, ngươi vẫn cảm thấy là ai ra làm sai. Hảo, một khi đã như vậy, ai ra cũng không cần nhiều lời, nhiều lời cũng là vô tình. Ninh Thái Phi đi thời điểm rõ ràng mang theo tức giận, Minh Ngộ đại sư lại không thèm để ý, chỉ chờ thiện phòng môn lại bị một lần nữa đóng lại, mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nóc nhà xà nhà, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt, ghé vào trên bàn cố văn thật lâu mới từ từ chuyển tỉnh, dụi dụi mắt, quay đầu lại, theo bản năng chiều giường nhìn lại, lại thấy sư phụ trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngài tỉnh. Ân. Minh Ngộ đại sư nhìn mắt tiểu đồ đệ, nói, trở về ngủ đi, chớ có cảm lạnh. Cố văn lắc đầu, không, sư đệ nói sư phụ bệnh tình pha trọng, đệ tử muốn cùng với một bên mới nhưng an tâm, sư phụ ngủ đi, đệ tử thủ ngài chính là. Tiểu cố văn nói lời lẽ chính đáng, đồng thời cũng có chút khó hiểu, chính mình mới vừa rồi rõ ràng tinh thần đầu còn tính hảo, tuy rằng chợp mắt, lại chưa thật ngủ, sao biểu tình hoảng hốt sau một lúc lâu, trong nháy mắt, thế nhưng thật sự ngủ đi qua. Cào cào đầu chọc, cố văn âm thầm thề, trong chốc lát hắn chính là một đinh điểm đều không thể lại nhắm mắt, nếu là sư phụ nửa đêm thực sự có chuyện gì, chính mình ngủ đã chết, ai tơi hầu hạ. Minh Ngộ đại sư vẫn chưa lại khuyên, trải qua vừa rồi một chuyện, lại cũng ngủ tiếp không. Tang thương lão giả không cấm nghĩ tới rất nhiều trước kia việc, tỉ như hắn mãn môn bị giết phía trước, lại tỉ như, Ninh Thái Phi chưa vào cung phía trước, chuyện xưa như mây khói, niên hoa già đi, lại lần nữa hồi ức. Mới giác khi không đợi người, rõ ràng trước mắt, có lẽ, chính mình không nên giấu giếm nữa, có chút chuyện xưa, rốt cuộc vẫn là hẳn là làm nó đưa ra, rốt cuộc, một mặt gạt, khiến người mệt mỏi, cũng mệt mỏi mình. Này một đêm, thẳng đến sau nửa đêm, Minh Ngộ đại sư mới đứt quãng ngủ qua đi. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, Minh Ngộ đại sư làm Cố Văn đi tìm Liễu Úy, được đến trả lời lại là sư đệ bọn họ đã xuống núi. Minh Ngộ đại sư sửng sốt. Cố Văn nói, hôm nay sáng sớm, sư đệ bọn họ liền xuống núi, lúc ấy sư phụ còn chưa tỉnh, sư đệ làm ta không cần quấy rầy sư phụ. Sư đệ nói, quá 2 ngày liền trở về, này 2 ngày, có một số việc muốn làm liền lên núi tơi trụ một thời gian, cũng làm tốt sư phụ điều dưỡng. Minh Ngộ đại sư trầm trầm mắt, tang thương trên mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mà Kinh Giao trên quan đạo, Liễu Úy lười biếng ngồi ở trong xe ngựa, chi đầu, còn đang xem kia bổn phạn văn kinh thư. Dung Lăng ở Liễu Úy bên cạnh làm bạn, trong tay của hắn, tắc nhéo kia cái hắc một đinh, nhìn, lại không phải một đinh thượng phù văn, mà là kia đầu gỗ tính chất, không phải gỗ đàn, không phải hương một, không phải thẹn một, không phải tím một, đen như mực, nói là than cũng không quá, lại như thế nào nhìn cũng không giống như là đầu gỗ, là tiêu một. Liễu Úy phiên một tờ thư, thấy Dung Lăng còn xem đến mê mẩn, liền nói, tiêu một sinh trưởng ở phương Tây, Tây Nam khu vực nhiều nhất, Tây Nam người đa dụng tiêu một nhóm lửa, tiêu một làm, dễ châm, so với mặt khác cây cối hàm hơi nước, tiêu một hơi nước ít nhất, phương tiện bảo tồn, cũng dễ dàng sử dụng. Dung Lăng bình tĩnh nghe, hỏi, cho nên, này cái đinh lai lịch, là Tây Nam. Có lẽ, Liễu Úy nói, nhưng tạo này một đinh người, không thấy được chính là sử dụng người, hơn nữa xem này phù văn ấn ký, có chút lâu rồi, ta phỏng chừng, này một đinh sợ, là đều có 10 năm sau. Dung Lăng nhăn lại mày, Liễu Úy dương dương trong tay thư, nói, này trang giảng chính là cái kia về Bát Bảo Trị Thủy chuyện xưa, vô luận này chuyện xưa là thật là giả, nhưng phía trên ít nhất đề qua, chiêu hồn đinh chỉ có một quả. Dung Lăng nhìn Liễu Úy chỉ vào kia một tờ, không nói một lời. Liễu Úy cười, xem không hiểu. Dung Lăng không ra tiếng, phạn văn ta cũng không hiểu lắm, bất quá có văn dịch. Liễu Úy nói, lại giơ tay chảo ra một quyển kinh thư, đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng tiếp nhận, liền nhìn đến bìa mặt thượng viết muôn đời giai thoại 4 chữ. Mà này 4 chữ, như Liễu Úy trên tay kia quyển sách bìa mặt ghi chú thượng, viết giống nhau như đúc. Dung Lăng nói, đã có bản dịch, vì sao còn xem phạn văn? Liễu Úy nhún vai, học tập một môn ngoại ngữ huống hồ, rốt cuộc phạn văn mới là nguyên bản. Có lẽ có cái gì là cùng bản dịch có xuất nhập, nhìn xem, tổng không chỗ hỏng. Liễu Úy nói xong, liền vùi đầu tiếp tục đọc sách, không nói chuyện nữa. Dung Lăng buông ra kia bổn bản dịch, liền nhìn đến phía trên quả nhiên ghi lại, chiêu hồn đinh chỉ có một quả. Chiêu này hồn đinh đời trước là một cái ngô đồng đồng tử, phượng tê ngô, thượng cổ thần thú phượng hoàng tê lạc ngô đồng phía trên, kia nho nhỏ ngô đồng, được ơn trạch, thế nhưng hút phượng hoàng linh khí, biến ảo thành ngô đồng tinh. Tiểu tinh tiềm tu ngàn năm, sau Phật tổ vừa lúc gặp dưới tàng cây trải qua, phất tay, điểm hóa, cuối cùng thành Phật tổ ngồi xuống đồng tử, ngày ngày lắng nghe Phật kệ 3000, dần dần có được nhân tính, thành đại linh. Sau Bát Bảo một dịch, ngô đồng tinh chủ động hiến thân, tùy nghiệp hòa cứu vớt thương sinh, linh phách trung thân xúc ở kia nho nhỏ ngô đồng đinh thượng, lại vô siêu thoát. Cho nên, kia trong truyền thuyết chiêu hồn đinh, đều không phải là chỉ là một quả cái đinh, mà là một cái tinh linh, không hẳn là đại linh. Nhìn trong tay này không chớp mắt phá tiêu một cái đinh, Dung Lăng cũng không có tâm tư, tùy tay bỏ vào tay áo túi, không hề nhiều xem. Từ từ, cái đinh mới vừa bỏ vào đi, Liễu Úy lại kêu một tiếng. Dung Lăng lại đem cái đinh đem ra, Liễu Úy tiếp nhận, lại đột nhiên vén lên xe cửa sổ, đem cái đinh đặt mãnh liệt ánh mặt trời dưới, nhìn không chớp mắt quan sát. Mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, Liễu Úy vừa vặn nhìn đến Dung Lăng đem cái đinh thu hồi trải qua, mà xe ngựa màn xe lay động, ngoài cửa sổ ánh sáng sái lạc, dừng ở kia cái đinh một góc, thế nhưng mơ hồ toát ra một tia bạch quang. Đầu gỗ như thế nào phản quang? Nếu là phản quang, liền hẳn là kim loại. Liễu Úy lần này đối với ánh mặt trời cẩn thận phân rõ, quả nhiên, nhìn đến kia một đinh một góc, thế nhưng thật sự có thứ gì, ở chạch chạch tỏa sáng, có kỳ quặc. Liễu Úy kia phạn văn thư hướng bên cạnh một ném, lấy ra chính mình tùy thân mang theo giải phẫu đao, đối với cái đinh mặt ngoài quát lên. Không trong chốc lát, kia cái đinh một tầng dần dần bị Liễu Úy quát khai, bên trong rõ ràng là khối tế thiết, một nội tàng thiết. Vì cái gì? Liễu Úy biểu tình thập phần chuyên chú, ngón tay ở kia tiểu thiết đi lên hồi vuốt ve, đột nhiên cảm giác vạt áo có chút không đúng, cúi đầu đi xem. Liễu Úy liền nhìn đến chính mình đai lưng thượng trang bị kia từng đợt tuyến mang, thế nhưng ở ẩn ẩn rung động. Liễu Úy ánh mắt sáng lên, đem kia tế thiết dán đến đai lưng thượng, quả nhiên, trực tiếp dính. Này không phải bình thường thiết, mà là cái nam châm. nam châm một vật, xưa nay có chi, nhất người nghe nhiều nên thuộc, đó là Trung Quốc tứ đại phát minh chi nhất kim chỉ nam. Này một đinh nội cất giấu nam châm, lại là có ý tứ gì? Liễu Úy không nghĩ ra, đơn giản đem trong túi mấy cái chiêu hồn đinh đều lấy ra tới, lại phát hiện, năm cái đinh, chỉ có trong đó hai quả là có nam châm ở bên trong. Đem kia hai khối nam châm đơn độc nắm chặt vuốt ve, Liễu Úy mày lại nhíu. Lại, Liễu Úy không xác định, chính mình nghi hoặc phương hướng hay không là đúng. Trong cung người, tất nhiên sẽ không thật sự là này đó tôn giáo chi vật giết chết, nhưng, này cái đinh cùng nơi này đậu từ khối, lại là đại biểu cái gì? Xe ngựa một đường về kinh đô, tới kinh đô cửa thành khi, lại nghe bên ngoài ồn ào náo động không thôi. Liễu Úy đầy bụng tâm tư đều ở kia cái đinh thượng, vẫn chưa khởi tâm, cũng chưa đi xem, thẳng đến xe ngựa bị người ngăn lại. Lái xe chính là Dịch Dung sau Tần Trung. Tần Trung ở bên ngoài nói một phen sau, quay đầu lại, đối bên trong xe hai người nói, đại nhân, là Kinh Triệu Doãn, nói là trong cung ra đại sự, hiện tại cửa thành trong ngoài toàn lọt vào giới nghiêm, không người có thể xuất nhập, đại nhân, chúng ta tựa hồ, vào không được. Liễu Úy lúc này mới tỉnh quá thần nhi tới, đem cái đinh thu hảo, ngẩng đầu vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên, Liễu Úy nhìn đến cửa thành tất cả đều là cấm vệ quân. Cửa thành tuy rằng còn chưa khóa lại, nhưng lại thả hàng rào, nghiêm binh trông coi, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liễu Úy nhíu mày, hỏi xong bất giác nghĩ đến một sự kiện, lại nghi hoặc, nhưng cùng Thái Phi Nương Nương có quan hệ. Dựa theo hướng dễ lời nói, hôm nay hẳn là chính là Thái Phi Nương Nương hồi cung ngày. Liễu Úy có thể liên tưởng đến, cũng chỉ có chuyện này. Tần Trung lại lắc đầu, thuộc hạ không biết, đại nhân chờ một lát. Thuộc hạ lại đi dò hỏi một phen. Tần Trung thân phận xuất từ trấn Cách Môn, nhưng hiện tại lại giả mạo đại nội thị vệ. Liễu Úy muốn gọi Tần Trung trở về, e sợ cho lại mọc lan tràn cái gì chi tiết. Tần Trung lúc này cũng đã nhảy xuống xe ngựa, đi hướng kia cấm vệ quân. Nếu là hiện tại lại kêu, ngược lại có vẻ cổ quái. Liễu Úy cũng chỉ đến trầm hạ tâm tư, tĩnh tâm chờ đợi Tần Trung hỏi thăm kết quả. Không trong chốc lát, Tần Trung đã trở lại, lại là chiều bên trong xe ngựa lắc lắc đầu. Thuộc hạ cho thấy thân phận, cấm vệ quân tất nhiên là biết gì nói hết, nhưng, bọn họ cũng không biết trong cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nói toàn thành giới nghiêm, nghe nói không phải Thái Phi Nương Nương việc, Thái Phi Nương Nương hẳn là trạng vạng hồi cung, lúc này vừa qua khỏi buổi trưa. Liễu Úy nhíu mày, thật sự không rõ tình huống như thế nào. Dung Lăng vỗ vỗ Liễu Úy tay, đứng dậy, lưu loát nhảy xuống xe. Liễu Úy lộ ra cửa sổ xe ngựa nhìn lại, liền nhìn đến Dung Lăng cùng Tần Trung cùng hướng tới kia cấm vệ quân đi đến, mà kia hai cái đi theo nội vụ phủ tiểu thái giám, cũng đang ở cùng cấm vệ quân nhóm chư toàn, chỉ là liền tính đưa ra cung lệnh, cấm vệ quân lại cũng không có nửa điểm dày rộng, thật sự là thiết diện vô tư chấp hành. Mà liền ở Liễu Úy ẩn ẩn bất an khi, lại xem bọn họ xe ngựa bên cạnh, cũng ngừng một chiếc xe ngựa, kia xe ngựa xe chủ hiển nhiên cũng là tò mò, liền vén lên màn xe, ra bên ngoài, nhìn lại, nhìn trong chốc lát, lại là nỉ non, hay là, nói kia sự kiện là thật sự. Nói chuyện người là cái thanh niên công tử. Liễu Úy không biết đến này thanh niên công tử thân phận, nhưng nhìn xe ngựa tính chất, cũng biết không tính cái gì cao phú nhà. Liễu Úy đơn giản bắt chuyện lên, vị công tử này, nhưng biết được là xảy ra chuyện gì. Kia thanh niên công tử giao nhìn về phía Liễu Úy, trầm ngâm một chút, mới nói, tại hạ cũng là ngẫu nhiên có nghe nói, hay không là thật. Cũng hoàn toàn không biết được, nếu là không thật, sợ là bịa đặt. Cho nên công tử, xin lỗi. Liễu Úy đối thanh niên công tử cười, nói đến, tại hạ cũng chỉ là hôm qua ra khỏi thành đi tìm kinh giao phụ cận cư trú bà con, hôm nay trở về thành, liền thành dáng vẻ này. Công tử nếu nghe được tin tức, nói vậy tự nhiên là thật, nếu không, gần chi gian, lại từ đâu ra cái gì hư vô tin tức. Kia thanh niên nam tử do dự một chút, này liền nói, tại hạ giang nam nhân sĩ, hôm qua liền vào kinh giao, chỉ sắc trời đã tối, cửa thành đã đóng, liền ở kinh giao phụ cận khách điếm, tạm thời chủ hạ, đêm qua, có đêm khách gõ cửa, tại hạ đi trước tịnh phòng khi, trùng hợp nghe thấy đêm đó khách cùng khách điếm tiểu nhị nói chuyện, nói là trong kinh có đại sự xảy ra, tại hạ cũng chỉ nghe xong hai lỗ tai, đều không phải là nghe xong toàn diện, càng không ngờ, hôm nay vào thành, thế nhưng quả nhiên gặp ngăn trở, nghĩ đến, đêm đó khách nói sự tình, sợ sẽ là thật sự. Liễu Úy hỏi, vị kia đêm khách đến tột cùng là nói gì đó? Thanh niên công tử trầm mặc một chút, lúc này mới hạ giọng nói là, trong cung có quý nhân, đã chết, lại chết người. Liễu Úy ánh mắt bất giác lệ lên, vừa lúc này, màn xe bị xốc lên, Dung Lăng đã trở về. Liễu Úy đối kia thanh niên công tử nói thanh tạ, lúc này mới buông xe ngựa màn xe, đôi mắt nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng sắc mặt hơi thâm, mày gắt gao nhíu lại, nặng nề nói, trong cung đồn đại, Nguyệt Hải, mất tích. Nguyệt Hải quận chúa, nghĩ đến mới vừa rồi kia thanh niên công tử nói, Liễu Úy phản xa có điều kiện hỏi, chỉ là mất tích. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy lắc đầu, không phải ta ý xấu, ta chỉ là tưởng xác định một chút. Dung Lăng rũ xuống con ngươi, nhấp môi sau một lúc lâu, mới nói, có lẽ là đã chết. Liễu Úy không hiểu lắm. Cấm vệ quân đem nói đến hàm hồ, chỉ nói Nguyệt Hải xảy ra chuyện, trong cung hạ lệnh đóng cửa cửa thành, cấm thông hành, thẳng đến tìm được người mới thôi. Liễu Úy thở sâu, kia, Dung Lăng đánh gãy Liễu Úy, lại không nói, là tìm được Nguyệt Hải, vẫn là tìm được kia hung thủ. Liễu Úy nhất thời cũng nói không ra lời. Nghĩ đến Nguyệt Hải quận chúa nơi đó còn có 6 cái chiêu hồn đinh, Liễu Úy liền cắn chặt răng, nếu là quận chúa thật sự đã chết, kia xem như Liễu Úy đột nhiên cảm thấy, ngực thật sự là nghẹn muốn chết. Trong cung lại xảy ra chuyện, Liễu Úy vô luận như thế nào đều đến vào thành. Nề hà hiện tại toàn thành giới nghiêm, đó là Liễu Úy biểu lộ thân phận, cấm vệ quân cũng hoàn toàn không cấp lập tức cho đi, cần đến Liễu Úy để trình chứng minh, lại đưa hướng kinh Triệu Doãn, một phen phí thời gian, mới có thể để vào. Liễu Úy rời thành vội vàng, trên người vẫn chưa mang thiết báo, tự nhiên cũng không có gì có thể chứng minh thân phận, duy nhất xem như lấy đến ra tay, cũng chính là nội vụ phủ kia 2 cái tiểu thái giám trên người eo bài, hoặc là Tần Trung Dung Lăng trên người mang, kia đại nội thị vệ lệnh bài. Đem 4 cái thẻ bài tất cả đều đề thượng, Liễu Úy liền nếu như hắn bị đổ ở bên ngoài người cùng nhau, xe ngựa đình đến cửa thành bên trái đất chống thượng, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc, 2 cái tiểu thái giám vẫn luôn ở díu dít. 2 người tại nội vụ phủ cũng coi như là có uy tín danh dự tiểu nhân vật, ở trong cung đầu, ai thấy không cho 2 phân nhan sắc, đó là hoàng thượng trước mặt thích công công. Cũng là muốn bắt con mắt coi trọng bọn họ liếc mắt một cái, chưa thành tưởng, một cái thủ cửa thành tiểu thị vệ, lại là dám can đảm không đưa bọn họ để vào mắt. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà thái giám mang thù, là so nữ tử càng sâu. Liễu Úy nghe 2 người một hồi oán giận, chỉ cảm thấy thật sự là so nữ nhân còn phiền. Dung Lăng nhìn ra Liễu Úy mặt có không mau, liền nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng thư mau chút. Nhưng Liễu Úy nơi nào thư mau đến lên. Liễu Úy đem xe ngựa màn xe buông, ngăn cách bên ngoài 2 cái tiểu thái giám lải nhải, chỉ đối bên người nam tử nói, ta đến bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt, chiêu này hồn đinh là chuyện gì xảy ra, còn có kia Càn Khôn Châu, tuy nói đều là đồ dòm, nhưng rốt cuộc, mấy thứ này cùng vài tên người chết gian, sẽ có cái gì? Tổng sẽ không, thật là quỷ quái giết người đi. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Liễu Úy tự diễu cười thanh, liền chính mình đều cảm thấy hoang đường. Này án liên, lụy cực đại, 2 vị công chúa, 1 vị quận chúa, luân phiên xảy ra chuyện, nháo đến toàn bộ hoàng thành thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Mà mấu chốt nhất chứng cứ, liền ở bọn họ trên tay, bọn họ lại trước sau vô pháp hiểu thấu đáo. Liễu Úy cảm thấy rất là mỏi mệt, đêm qua rõ ràng ngủ đến còn hảo, hiện tại rồi lại mệt nhọc. Theo bản năng duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ vị trí, Dung Lăng thấy thế, lập tức đem nàng ôm, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng. Ngực, nhẹ giọng hống nói, chậm rãi tưởng, chớ có, động thai khí. Cuối cùng 4 chữ, Dung Lăng lại chưa nói ra tới. Liễu Úy cũng không nghĩ nhiều, nàng rúc vào nam nhân trên người, trong miệng, còn ở nhẹ niệm, nam châm, nam châm. Từ, Liễu Úy đột nhiên sửng sốt một chút, trong lòng có cái phỏng đoán. Ngươi nói, Liễu Úy nói được chần chờ. Dung Lăng khó hiểu nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy ngôn ngữ không phải thực xác định, có chút bồi hồi nói, ngươi nói, này nam châm đến. Tột cùng là cùng án kiện có quan hệ, vẫn là hung thủ bên kia có cái gì đặc thù ý nghĩa, muốn biểu đạt. Ân, một nội tàng thiết, Tây vực truyền thuyết, có thể hay không là cái gì? Liễu Úy lắc đầu, cũng nói không rõ, nhưng trong lòng phảng phất có điều tuyến, ở chỉ dẫn nàng theo này tuyến, đi hướng mỗi một phương hướng. Đến nỗi kia phương hướng đi thông nơi nào, Liễu Úy hiện tại thấy không rõ, nhưng trực giác nói cho nàng, thực mau sẽ có đáp án. Nói đến, những cái đó hoa, ta chưa bao giờ cẩn thận toàn bộ xem minh bạch quá. Liễu Úy nỉ non một câu, chuyển mắt nhìn về phía Dung Lăng, những cái đó hoa, ngươi nhưng xem toàn quá. Liễu Úy theo như lời hoa, tự nhiên là từ Thường Dương Cung cùng Phát Hương Cung mang ra tới những cái đó. Những cái đó bức hoa cuộn tròn bên trong, Phát Hương Cung kia phó Phật Tổ Uy Ưng Đồ, cơ hồ đã xác định, phi Mẫn Phi bản nhân sở hoa, mà kia phó Thưởng Xuân Đồ, tắc xác định hướng dễ cùng Mẫn Phi quan. Hệ, này hai phúc đồ, Liễu Úy xem như xem đến nhất cẩn thận, nhất minh bạch, nhưng lại xem nhẹ mặt khác. Đúng vậy, Mẫn Phi họa tác dữ dội nhiều, vì sao này mấy bức bị bày ra tới, thả mỗi một bức đều bảo tồn đến không tồi, chăm sóc có thêm. Như vậy, nếu bảo tồn đến như thế tinh tế, lại vì sao phải đem này bãi ở kia cơ hồ thành chết cung Thường Dương cung chính điện? Không sợ nổi lên hôi, không sợ cung nhân tới tơi lui lui, va va đập đập, hỏng rồi biên giác. Càng quỷ dị chính là, trong chính điện đầu cái gì đều không có, liền một hoàn chỉnh chén trà cũng không thấy, lại cố tình có như vậy suốt tứ phía tường họa. Họa là ai bảo dưỡng, lại là ai quải ra tới, mục đích là cái gì, quải ra họa tác người, là muốn cho người phát giác cái gì. Liễu Úy trong lòng có loại cảm giác, những cái đó họa tác, liền có chiêu này hồn đinh cùng càn khôn châu huyền bí, càng hoặc là, chỉnh cọc án tử tiền căn hậu quả, ở bên trong, đều có thể tra xét ra tới. Tâm ngứa khó nhìn, Liễu Úy nóng lòng trở về điều tra, lại nề hà bị nhốt ở cửa thành ngoại. Nếu là không có nội vụ phủ kia hai cái tiểu thái dám đi theo, nàng cùng Dung Lăng, Tần Trung, nhưng thật ra có rất nhiều biện pháp trộm trở về thành nội. Nhưng có này hai cái vướng chân vướng tay tiểu thái giám, lại là đem đại gia gông cùng xiềng xích ở. Ước chừng ở ngoài thành đợi gần hai cái canh giờ, mới nhìn đến cửa thành, hai cái thân xuyên kinh triệu doãn nha phục nha dịch, bước chân vội vàng. Đi ra, kia hai người trước đưa ra lệnh bài, lại hướng cấm vệ quân hỏi thăm hai câu. Cấm vệ quân chỉ bọn họ bên này vị trí, hai cái nha dịch vội vàng lại đây, ở xe ngựa ngoại, liền cung kính hỏi, chính là Trần Cách Môn Liễu Tư Tá, Liễu Đại Nhân. Liễu Úy duỗi tay vén lên màn xe, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nhẹ ân một tiếng. Hai cái nha dịch hiển nhiên là đều gặp qua Liễu Úy, lập tức chắp tay, ngữ khí nôn nóng nói, Liễu Đại Nhân, ngài nhưng tính đã trở lại, muốn lại tìm không thấy ngài, Lâm Đại Nhân tóc đều phải cấp trắng. Liễu Úy hơi kinh ngạc, Lâm Đại Nhân, Lâm Thịnh, nha dịch vội vàng gật đầu, trong thành lại ra án tử, thi thể hiện tại liền đặt ở nha môn, Liễu Đại Nhân, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Lại muộn một bước, sợ là Lâm Đại Nhân phải lấy đầu phá cửa. Liễu Úy bủn còn bởi vì đợi hồi lâu, có chút không vui, vừa nghe đã chết người, cũng bất chấp mặt khác, vội nói, phía trước mở đường. Hai gã nha dịch lập tức ứng thanh, liền đi cùng cấm vệ quân nói rõ. Chẳng được bao lâu, cửa thành hàng rào rốt cuộc rời đi, Liễu Úy xe ngựa ở kinh triệu doãn hộ tống hạ, một đường không bị ngăn trở hướng tới kinh triệu doãn nha môn mà đi. Xe ngựa trong vòng, Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, có chút khẩn trương, Dung Lăng biểu tình cũng không tốt lắm. Thời gian này phát hiện thi thể, sẽ là ai thi thể? Hay là thật sự là sự thật chứng minh, tưởng cái gì liền tới cái gì, sợ cái gì liền tới cái gì? Liễu Úy vừa đến kinh đô nha môn, xa xa, liền nhìn đến nhận được tin tức Lâm Thịnh, chính mồ hôi đầy đầu đứng ở môn đình hạ, một bên lau mồ hôi, một bên chờ. Này ngày mùa đông, cũng làm khó vị này còn lưu đến ra mồ hôi. Liễu Úy ở Dung Lăng chi kỷ mịt mờ chăm sóc hạ, mới vừa xuống xe ngựa, Lâm Thịnh liền cấp vội vàng chạy tới, trong miệng nhắc mãi, Liễu Đại Nhân, ngài nhưng tính ra, lần này ngài nhưng phải cứu hạ quan a, nói năng lộn xộn. Lâm Thịnh quan giai so Liễu Úy còn đại. Thế nhưng miệng xưng hạ quan, này quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, lộn xộn. Liễu Úy nhìn ra Lâm Thịnh thần trí có chút không rõ, túc mặt mày nói, Đại Nhân nhưng chớ có chiết sát Liễu Mỗ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đại Nhân đừng vội, chậm rãi nói với ta. Lâm Thịnh há mồm liền phải nói ra, nhưng nhìn xem tả hữu, vẫn là nhìn xuống, thỉnh Liễu Úy đến phòng khách riêng đi nói. Tới rồi phòng khách riêng, Lâm Thịnh sai hạ nhân, liền bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Liễu Úy thế mới biết, cùng Dung Lăng chỉ là ra khỏi thành một ngày, thế nhưng liền ra nhiều như vậy sự. Dựa theo Lâm Thịnh cách nói, hôm qua buổi tối, trong cung liền truyền đến tin tức, nói là quận chúa mất tích. Khởi điểm, quận chúa mất tích không bao nhiêu người để ở trong lòng. Đó là Lâm Thịnh, được đến cách nói cũng là, Nguyệt Hải quận chúa không màng Hoàng hậu nương nương khuyên can, khăng khăng mang theo cung nữ tự mình ra cung, Hoàng hậu nương nương e sợ cho này lại bên ngoài gây chuyện. Thị phi, liền mệnh kinh triệu doãn đem này tìm về, giao giữ Chiêu Ninh cung cung nhân tay. Lâm Thịnh lúc ấy nghe xong, thật không cảm thấy là cái gì đại sự, còn không phải là quận chúa lại chạy ra ngoài chơi. Hoàng hậu nương nương không dám kinh động đại nội, càng không dám nói cho hoàng thượng, liền sai khiến chính mình trong cung người ra cung tới tìm kinh triệu doãn hỗ trợ, chỉ cần đem quận chúa tìm về đi là được, không gì mặt khác. Nói đến trước kia cũng không phải không phát sinh quá loại này sự. Nguyệt Hải quận chúa chính là cái ái nhảy nhót, hơn nữa lại thâm chịu hoàng thượng hoàng hậu ái, ngày thường bướng bỉnh, phía dưới người cũng không dám ngăn trở, dần dần dưỡng thành này điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh tính tình. Nhưng rốt cuộc là cái cô nương ra, ngoài cung đầu lại không người quen, có thể chạy chỗ nào đi. Lâm Thịnh dựa theo trước kia kinh nghiệm, phân công nhân thủ, đi quận chúa ngày thường thích nhất đi mấy cái địa phương tìm kiếm. Nhưng một canh giờ đi qua, gì cũng chưa tìm được. Không tìm được liền không tìm được, không cũng mới một canh giờ sao? Không vội, quận chúa là cái người sống, lại không phải cái đồ vật. Người sống chính là chân dài trường đầu óc, còn không thịnh hành nhân ra nhìn đến có quan binh, sợ bị trảo trở về, giấu đi. Kể từ đó, Lâm Thịnh hạ lệnh, tiếp tục tìm. Nhưng là, hai cái canh giờ qua đi, ba cái canh giờ qua đi mắt nhìn đêm đều thâm, quận chúa vẫn là chưa cho tìm được. Đến cuối cùng, lại là một cái tràn đầy là huyết tiểu nha hoàn, kéo hơi thở thoi thóp nửa cái thân mình, chạy đến nha môn cửa tới kêu người. Trong cửa nha dịch đem nha hoàn nâng dậy tới, kia tiểu nha hoàn bắt lấy nha dịch tay, liền nói, cứu, cứu mạng quận chúa đã xảy ra chuyện. Kia nha hoàn nói như vậy một câu, liền xỉu đi qua. Nha dịch lập tức đem việc này bẩm báo Lâm Thịnh. Lâm Thịnh trong lòng giật mình, không dám đại ý, lập tức thỉnh vài cái đại phu lại đây, cần phải muốn đem kia tiểu nha hoàn cứu tỉnh. Trải qua một canh giờ trị liệu, tiểu nha hoàn rốt cuộc tỉnh. Nha hoàn nói chính mình là Nguyệt Hải quận chúa bên người cung nữ, tùy quận chúa ra cung, quận chúa vốn là muốn ra khỏi thành, nói muốn tìm người, nhưng lại đi đến một nửa, lâm thời sửa lại chủ ý, đi phụ cận một gian tửu lầu. Ở tửu lầu lầu hai muốn một gian xương phòng, quận chúa liền đem mang ra tới bốn cái cung nữ đều đuổi đi đến bên ngoài đi, một người ở trong xương phòng không biết làm cái gì. Cửa này một quan, đó là vài cái canh giờ, đãi tửu lầu muốn đóng cửa, tiểu nhị đi lên dò hỏi, mấy cái cung nữ mới tráng lá gan đi gõ cửa, môn lúc ấy không khai, còn truyền ra quận chúa thanh âm, là trách cứ các nàng. Các cung nữ không dám lại lắm miệng, chỉ phải thanh toán bạc, làm tiểu nhị châm trước một chút. Tiểu nhị thu bạc liền đi rồi, chẳng được bao lâu, phòng trong liền vang lên quận chúa triệu hoán thanh, quận chúa muốn ba cái. Cung nữ đi vào, bốn cung nữ cho nhau xem một cái, đẩy ba cái đi vào, kia ba cái đi vào, liền lại chưa ra tới. Mà còn sót lại cái này cung nữ, đang đợi sau một hồi, mới nghe được quận chúa kêu, làm nàng cũng đi vào. Nàng đẩy cửa ra đi vào, lại ở không hề phòng bị dưới, bụng liền bị đâm một đao. Cung nữ loạng choạng lui về phía sau, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn trong phòng, mới phát hiện, trong phòng quận chúa, cùng với phía trước kia ba cái cung nữ đều cả người là huyết. Ngã trên mặt đất, không biết sống chết, mà nàng trước mắt, còn đứng một cái bóng đen người. Người nọ cầm trong tay, mắt thấy lại muốn chiều nàng thọc tới. Có lẽ là cầu sinh ý thức bùng nổ, này cung nữ xoay người liền chạy, khách điếm người nhiều, thấy huyết đều hỗn loạn bất kham, chúng mục nhìn chừng, cầm trong tay người không có đuổi theo. Này liền làm nàng chạy mất, trực tiếp vọt tới kinh triệu doãn nha môn tới cầu cứu. Lâm Thịnh nghe xong ngọn nguồn, lập tức dẫn người đi. Tửu lầu, quả nhiên, ở lầu hai chữ thiên trong xương phòng, nhìn đến ngã trên mặt đất bốn gã nữ tử. Trong đó một người, thật sự chính là Nguyệt Hải quận chúa. Chỉ là bốn người, sớm cũng chưa hơi thở. Lâm Thịnh lúc ấy sắc mặt liền dòa trắng, kế Ngọc Bình công chúa lúc sau, thế nhưng lại có vị quận chúa chết ở ngoài cung, còn chết như thế đột ngột, làm người trở tay không kịp. Lâm Thịnh hoảng loạn rất nhiều, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Liễu Úy. Lâm Thịnh thậm chí lên tiếng, quận chúa di thể ai cũng không thể động, ba cái cung nữ thi thể nhưng thật ra có thể mang về nha môn, nhưng quận chúa di thể tuyệt đối một chút ít không thể động, hiện trường cũng cần thiết bảo vệ tốt. Tửu lầu tự nhiên muốn tạm thời niêm phong. Tóm lại, hết thảy đều phải chờ Liễu đại nhân xem qua sau, phương lại động tác. Lâm Thịnh liền ôm chờ đợi Liễu Úy tâm, một bên đem việc này đăng báo, một bên giày vò mà thống khổ, qua này một suốt đêm. Hoàng thượng là tối hôm qua đêm khuya nhận được tin tức, lập tức hạ đại lệnh, mệnh kinh đô cửa thành toàn diện giới nghiêm, ở chưa bắt được hung thủ phía trước, một con muỗi đều không chuẩn thả ra đi. Không ngừng không chuẩn người đi ra ngoài, lại là tiến cũng không chuẩn người tiến vào. Kể từ đó nhưng thật ra có cái mâu thuẫn, Thái Phi nương nương, không phải hôm sau liền phải hồi cung sao? Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, nói minh, hắn đem tự mình phái người thông chi Thái Phi, vọng Thái Phi thứ lỗi, tạm thời chớ có hồi cung chung. Này tính cái gì? Hoàng thượng thế nhưng sẽ như thế đối đãi Thái Phi nương nương. Nguyệt Hải quận chúa tuy nói là Huệ Vương cô nhi, vẫn luôn bị Hoàng thượng coi nếu thân nữ, nhưng cũng không đến mức so Hoàng thượng thân mẫu, đứng đắn đắn Thái Phi nương nương còn quan trọng đi. Mọi người tuy nói lòng có nghi hoặc, nhưng Hoàng thượng trực tiếp đã tự mình hạ lệnh, kia liền chỉ có thể vâng theo, không dám nhị ngôn. Đơn giản, chuyện này thượng Hoàng thượng nhưng thật ra một chốc không đem chậu phân khấu ở kinh Triệu Doãn trên đầu, chỉ trước xử trí Nguyệt Hải quận chúa trong cung mấy cái cung nhân, liên quan đem hoàng hậu cũng nói đi vào, càng đem hôm qua đem Nguyệt Hải quận chúa thả ra cung Thạch Sùng thị vệ xử trí, lúc này mới tức giận hơi hoãn. Nhưng Nguyệt Hải quận chúa đã chết chính là đã chết, thả là chết ở kinh Triệu Doãn địa bàn. Này cọc án tử dựa theo quy củ, tự nhiên là muốn kinh Triệu Doãn tiếp được, đến nỗi cùng thẩm chính là đại lý tự vẫn là hình bộ, vẫn là hai người đều có, vậy không biết. Nhưng là Lâm Thịnh là quyết định chủ ý, mặc kệ cùng thẩm chính là ai, mặc kệ nơi này đầu có hay không liễu ý chuyện này, dù sao, hắn là tìm định rồi liễu tư tá. Mặc kệ, liền phải tìm, dù sao cảm giác, như vậy muốn mệnh án tử, cũng chỉ có liễu tư tá không chê hắn. Lâm Thịnh một phen lý do thoái thác, đem tối hôm qua đến hôm nay quá trình nói cái biến, nói xong lời cuối cùng, đầy mặt khổ sắc, lại là giống muốn khóc ra tới giống nhau. Liễu úy nhìn này đại lão ra, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, thực sự cầu thị nói, này án, ta không được chạm vào. Đừng a, liễu đại nhân, ngài chạm vào đi, liền chạm vào đi. Lâm Thịnh vội vàng cầu đạo. Liễu úy trầm giọng, Lâm đại nhân thật muốn tại hạ hỏi đến này án. Lâm Thịnh liên tiếp gật đầu, đầu đều phải điểm rớt. Liễu úy nói, kia liền thỉnh Lâm đại nhân bưng lên tấu chương, hướng hoàng thượng thỉnh cáo, chỉ cần hoàng thượng duẫn khẩu, liễu mỗ định không chối từ. Nguyệt Hải quận chúa án tử, liễu úy là tất nhiên muốn động, nhưng là liễu úy hiện tại thân phận mẫn cảm, bản thân làm không được chủ. Lâm Thịnh nếu là hướng hoàng đế chờ lệnh, chỉ cần thánh chỉ hạ đạt, liễu úy tự nhiên nhưng quang minh chính đại trinh án, nếu không đó là liễu úy tưởng nhúng tay, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là muốn thượng thư tấu chương, thật sự không tính một chuyện nhỏ, đặc biệt là tại như vậy đuổi thời gian. Phải biết rằng, quận chúa di thể còn đặt ở tửu lầu, tổng không thể vẫn luôn đặt. Lâm Thịnh cả người đều thực sầu. Liễu úy còn nhắc nhở nói, Lâm đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Lâm Thịnh vừa nghe, đến cuối cùng, cũng chỉ hảo khẽ cắn môi, hung hăng nói, hảo, liễu đại nhân chờ một chút, Lâm mỗ đi nhanh về nhanh. Thượng thư tấu chương phương pháp có rất nhiều loại, đơn giản, trực tiếp đem sổ con đưa lên đi, quá nội các, ra tòa môn, cuối cùng nhập ngự tiền án. Kỷ, đãi thánh thượng phê duyệt, hà trở lại tới, đi xong toàn bộ dài lâu trình tự. Phức tạp điểm, là muốn mang theo quan lệnh, tự mình vào cung, mặt trình dâng sớ, nhưng này tiền đề là, một, hoàng thượng đến có rảnh, nhị, thả ngươi phải có quan hệ, có thể nói tiến cung liền tiến cung, trên đường không người ngăn trở. Lâm Thịnh muốn đuổi thời gian, tự nhiên là dùng phức tạp biện pháp, chỉ là Lâm Thịnh tính toán đi nhanh về nhanh, lại không cách nào thật sự mau đứng lên. Lâm Thịnh là kinh đô lão bánh quẩy, có cái này mặt mũi vào cung, cũng có nhân mạch có thể lập tức diện thánh, nhưng người định không bằng trời định. Lâm Thịnh là trăm triệu không tính đến, hoàng thượng vẫn chưa ở Càn Ninh Điện, cũng chưa ở thượng thư phòng. Một hồi biến tìm sau, rốt cuộc được đến tin tức, hoàng thượng là đi hoàng hậu nương nương chiêu ninh cung, đế hậu kiêm điệp, lại không biết khi nào mới có nhàn rỗi, có thể tiếp kiến ngoại thần. Lâm Thịnh chỉ phải tiếp tục làm chờ. Ở thượng thư phòng ngoại tiểu chờ đại sảnh, nhất đẳng chính là hai cái canh giờ. Mà trong lúc này, Liễu úy cũng không liều lĩnh, Liễu úy làm Dung Lăng đi trước tửu lầu nhìn một cái, chính mình tắc trở về thất vương phủ. Một hồi đi, ập vào trước mặt đó là nhi tử kia viên đô đô khuôn mặt nhỏ. Tiểu Lê tính ra, chừng hai ngày không thấy mẫu thân, đã sớm ngồi không yên, thấy mẫu thân trở về, lập tức phịch lại đây, ôm lấy mẫu thân chân liền không buông tay. Liễu úy lôi kéo nhi tử móng vuốt nhỏ, một đường hướng trong phòng đi. Đại nữ cô bé nhìn đến Liễu úy trở về, đều cười tủm tỉm kêu, công tử. Liễu úy ân một tiếng, phân phó nói, đem nhà ở Bắc Giác hòm xiển bức hoa cuộn tròn đều dọn ra tới, đặt lên bàn có thể. Đại nữ cô bé sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây, tay chân lanh lẹ cứ làm sự. Tiểu Lê bắt đầu vây quanh mẫu thân đảo quanh, cha, ngươi muốn làm gì? Cha, ngươi còn muốn ra cửa sao? Cha, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Ngã, ta cũng nghĩ ra đi chơi, díu dít, ấm ý không ngừng. Liễu úy liếc chừng mắt, nhẹ tay đem nhi tử đẩy ra, thư đều sao hảo sao? Ngươi dung thúc thúc làm ngươi mỗi ngày sao tự ngàn văn, nhưng lười biếng. Tiểu Lê vừa nghe, phảng phất thân thể bị bớt thời giờ giống nhau, lập tức nào đi xuống dưới. Tiểu Lê kỳ thật không sợ niệm thư, nho nhỏ khi còn nhỏ cũng là tinh đến hạ tâm niệm thư chi hoa, nhưng đó là ở tiểu gia hỏa cảm thấy an tâm thời điểm. Hiện tại mẫu thân ngày ngày không ở bên người, dung thúc thúc cũng đi sớm về trễ, hắn một người phiền muộn, lại nơi nào khô ngồi đến xuống dưới, làm những cái đó con mọt sách làm sự. Thư không sao hảo, liên tục vài ngày cũng chưa sao hảo, cũng đơn giản mẫu thân cùng Dung thúc thúc đều vội, vẫn chưa kiểm tra, hiện tại mẫu thân vừa hỏi, tiểu gia hỏa liền không tự tin, nhất thời gục xuống hạ đầu, thêm một cái tự cũng không dám loạn cổ họng. Hiểu con không ai bằng mẹ, Liễu Ý chỉ xem tên tiểu tử thúi này liếc mắt một cái, liền biết hắn tình huống như thế nào, lập tức hừ một chút, nói, có rảnh ở chỗ này rong rong dài dài, còn không bằng đi chép sách, ngươi Dung thúc thúc trở về gặp không sao mãn ngàn văn làm giấy, ngươi như thế nào giải thích? Hai ngày trước leo lên nóc nhà lật ngói, còn đem người khác nhi tử đánh ra tật xấu, ngươi thật cho rằng ta không nói ngươi, liền không có việc gì. Lại ầm ĩ, đem ngươi ném cho ngươi Dung thúc thúc, xem hắn đánh không đánh ngươi. Tiểu Lê tưởng tượng đến lần trước ở Dung Tố thư phòng đứng một ngày một đêm, liền cảm thấy hàm răng nhi đau, nói câu bất chấp tất cả, còn không bằng làm Dung thúc thúc đánh một đốn mông, cũng so ở đàng kia cảm thấy thẹn phạt chạm muốn hảo. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tiểu Lê lại như thế nào nhảy nhót, Liễu Úy dăm ba câu cũng có thể đem khí thế của hắn sát diệt. Tiểu gia hỏa cuối cùng chỉ phải mặt xám mày cho trở về phòng, nhìn cô bé mang lên bàn một chồng giấy tuyên thành, hắn đầu tiên là u sầu lòng tràn đầy, khuôn mặt nhỏ ninh thành bánh bao, sau mặt mày một thư, đột nhiên nhanh trí, nắm lên giấy tuyên thành, hắn xoay người liền nhảy dựng lên, hướng ngoài cửa chạy. Cô bé vội kêu, tiểu công tử ngươi đi đâu nhi? Nhưng người đã chạy xa, lại là rốt cuộc kêu không trở lại. Mà vương phủ một khác đầu, thật vất vả ỉ vào sinh bệnh, ăn khẩu nhiệt canh nhiệt đồ ăn, không cần đi học đường, có thể ở trong phủ hoa tĩnh dưỡng Dung Khuynh. Đột nhiên nghe được tất tất tác tác tiếng vang, tiểu Nam Hải thuận tay đem con quay nhét vào trong chăn, ngẩng đầu liền hỏi, ai? Bên ngoài cửa phòng bị mở ra, là gã sai vặt tiến vào, dò hỏi, công tử, sao? Dung Khuynh nhìn xem bên ngoài, cau mày hỏi, liền ngươi một người thủ sao? Gã sai vặt gật đầu, công tử phân phó những người khác đều tan, bên ngoài chỉ có tiểu nhân một người thủ. Dung Khuynh hỏi, vậy ngươi đang làm cái gì? Gã sai vặt có chút kinh ngạc, ngốc ngốc. Nói, tiểu nhân chỉ là đứng, thủ môn, cái gì cũng không có làm a. Dung Khuynh nhíu mày, cho rằng chính mình nghe lầm, liền không hề nghĩ nhiều, chỉ lại lần nữa dặn dò, tướng môn xem trọng, nếu là di nương sân người tới, nhưng đến ngăn đón. Gã sai vặt một miệng đáp lời, còn cười hỏi, công tử, tiểu nhân cho ngài tìm, chính là ngày gần đây kinh đô bán tốt nhất con quay, chủ quan nói, trong cung thập lục vương gia, chơi đến cũng là cái này. Nói lung tung, 16 hoàng thúc mới bao lớn, so bản công tử còn nhỏ vài tuổi, có thể chơi đến động cái này. Đi đi đi, đi bên ngoài nhìn, không chuẩn lười biếng. Gã sai vặt đáp ứng rời khỏi, đãi cửa phòng khép lại. Dung Khuynh lúc này mới đem trong chăn con quay lấy ra tới, đặt ở trong tay vui dạo dược thưởng thức một trận, liền nhảy xuống giường, huy roi liền phải chơi khởi con quay tới. Roi cao cao giơ lên, còn chưa rơi xuống, Dung Khuynh đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn nhạy bén quay đầu lại, tức khắc, liền hoảng sợ, chỉ thấy chính mình phía sau trên giường, không biết khi nào ngồi cái nam đồng đầy mặt mỉm cười, mắt đen tinh lượng nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, còn ngữ khí ôn hòa nói, ngươi không phải ốm đau không dậy nổi, sốt cao không lùi. Dung Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, phía sau lưng đều mau ra mồ hôi. Dung Khuynh há mồm liền phải gọi người, nhưng thanh âm còn ở trong cổ họng ngạnh, liền nghe đối diện nam đồng, hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi kêu đi, kêu, vừa lúc làm tất cả mọi người đến xem, tuyên bố bị ta dọa mắc lỗi, đầu óc đều mau sốt mơ hồ vương phủ tiểu công tử, rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần. Dung Khuynh lập tức cũng không dám kêu, nếu là làm phụ vương cùng di nương biết được hắn trang bệnh, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tưởng tượng đến phụ vương kia nghiêm túc lánh lệ mặt, còn có di nương khóc sướt mướt nước mắt, Dung Khuynh liền run đến hoảng. Dung Khuynh cắn cắn cánh môi, rốt cuộc còn nhỏ, hốc mắt lập tức liền đỏ, hắn ong cái mũi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liễu Tiểu Lê từ trên giường nhảy xuống, tay hướng sau lưng một sờ, lấy ra một sấp giấy tuyên thành, lại đem giấy tuyên thành bãi bình ở trên bàn, nói, thay ta sao thiên tự văn 3 lần, hiếu kinh 3 lần, khổng mạnh 3 lần. Dung Khuynh, không sao. Hảo, ta cũng không đánh ngươi, chúng ta đã kêu phụ thân ngươi tới bình phân xử đi. Đừng nói cho phụ vương. Dung Khuynh vội vàng nói. Liễu Tiểu Lê dù bận vẫn ung dung nhìn Dung Khuynh, vẻ mặt bình tĩnh. Dung Khuynh biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Hắn yên lặng ngồi vào ghế dựa trước, khuôn mặt nhỏ ủy khuất nhìn Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê cho hắn đáp lại chính là ném cho hắn một chi bút, sau đó đoạt qua hắn con quay, múa may roi, ở trong phòng chơi đến hứng khởi. Dung Khuynh biết đại thế đã mất, chóp mũi một chút toan, nhưng nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn lau mặt, vẫn là anh dũng nắm lên bút lông, run run ngón tay, đi dính mực nước. Mới vừa dính mực, liền nghe phía sau, Liễu Tiểu Lê thanh âm vang lên, nhớ rõ bắt trước ta bút tích ngươi nhớ rõ đi. Nghĩ vậy người đã từng ở hắn cùng hai vị ca ca trên mặt hòa quá rùa đen, còn viết quá lớn tự, Dung Khuynh nhấp khẩn cánh môi, khuất nhục nước mắt, rốt cuộc rơi xuống, biết sớm như vậy, hắn liền không trang bị bệnh, còn không bằng đi học đường tập khóa. Đâu, ít nhất so ở nhà sao mấy thứ này hảo, tiên sinh cũng sẽ không bố trí nhiều như vậy công khóa. Có đồ vật nhưng, chơi, Tiểu Lê cũng không quấn lấy mẫu thân. Liễu Úy mừng rỡ nhẹ nhàng, đem cửa phòng khóa, đem bức hoa cuộn tròn đều phô khai, từng cái nhìn lên. Mà này vừa thấy, quả thật là phát hiện điểm đáng ngờ. Xuân săn đồ thượng, một thân long bảo vĩ ngạn nam tử, lập với triều thần bên trong, nam tử cầm trong tay dương cung, ánh mắt sắc bén, dây cung run rẩy gian. Vừa lúc bắn trúng một con đại ưng, ưng lạc mà xuống, trên mặt đất nhiễm vết máu, triều thần tắc một mảnh vui thích, tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Liễu Úy có thể đoán được này phúc đồ chung cốt truyện, mơ hồ là Mẫn Phi tùy đế giá xuân săn, để với khu vực săn bắn săn thú, bắn chết không quá lớn ưng, mũi tên vô hư phát, oai hùng như cũ, đến đủ loại quan lại ăn mừng, một phen hân vinh. Này bức hoa chợt xem không có gì, nhưng Liễu Úy lại phát hiện, đoàn người chung quanh chung, có một nữ tử, thân xuyên tây vực phục sức, trên đầu thậm chí mang theo kim lũ đồ trang sức, vừa thấy như vậy, liền đều không phải là trung thổ nhân sĩ. Liễu Úy nhìn bên cạnh viết lưu niệm, minh bạch, đây là mỗi một năm, tây vực công chúa tới ta triều thăm viếng khi sở họa, lúc ấy chính phùng mùa xuân, liền có tứ lễ giám chuẩn bị khu vực săn bắn, cũng coi như là cấp tây vực lai khách tìm một cái thú nhi. Đêm này bức hoa đơn độc phóng tới một bên, Liễu Úy lại lấy ra mặt khác một bức. Đây là một bức làm việc và nghỉ ngơi đồ, đồ tên là ngắm hoa khách, đồ chung sở vẽ cũng là Mẫn Phi nhìn thấy một bức cảnh tượng, nhưng lại phi ở Thường Dương cung, mà là ở Chiêu Ninh cung, hoa trung Chiêu Ninh cung biển, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể phân biệt. Chiêu Ninh trong cung có kiều khách dung mạo thấy không rõ, đơn có thể nhìn đến, là hoàng hậu nương nương ở thân thấy vài vị vương công chi nữ, những cái đó nữ tử mỗi người. Dung mạo tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, toàn thân toàn lộ ra khí độ, trong đó có một cái, Liễu Úy còn nhận ra, hẳn là với Văn Thiến, chính là với Văn Mẫn Hinh cô cô, Liễu Úy cùng vị kia với Văn gia cô nãi nãi, nhưng thật ra từng có số mặt chi duyên. Bức hoa của tròn thị giác, có điểm giống ở rình coi, nhưng này đó, đồng dạng không ở Liễu Úy chú ý phạm trù. Liễu Úy nhìn chúng, là này phúc trên bản vẽ, Chiêu Ninh cung sân ngoại sở gieo hoa, không biết hay không cố ý, kia hoa. Hoa đến so người còn đại, thả rõ ràng, Liễu Úy thông thức bách thảo vạn hoa, liếc mắt một cái nhận ra, đó là Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa, lại danh Bỉ Ngạn Hoa, hoặc Người Chết Hoa, khéo Tây Vực, bị dân bản xứ xưng là Hoàng Tuyền Hoa. Bởi vậy hoa giống nhau sinh trưởng ở mộ phần hoặc là mộ địa, thả một trường đó là thành phiến đỏ tươi, hồng giống như lấy máu, bị dự vì bất tường hoa, cũng bị coi là người cùng địa ngục bàn bạc môi giới. Tây vực không ít linh giả, hoặc là cao tăng, toàn sẽ lấy này hoa là chủ sử dụng, vô luận là trừ tà vẫn là hiến tế, đều xem như trong đó diệu vật. Liễu Úy ở hiện đại khi, đi qua Tây Tạng, từng gặp qua Mạn Châu Sa Hoa, lúc ấy cảm thấy thú vị, còn hỏi quá mà người, có không đưa một chậu, hoặc mua một chậu, mang về nhà dưỡng. Người nọ nói Bỉ Ngạn hoa không rời đi nơi này thổ địa, một khi thoát ly, chẳng sợ dùng nhất thượng đẳng hoa thổ, cũng dưỡng không sống nó. Liễu Úy lúc ấy còn cười nói, rõ ràng có người dưỡng. Quá, người nọ chỉ nói, dưỡng nhất định không phải thuần chủng Mạn Châu Sa Hoa, là xuyến giao, nếu là thích, cũng có thể đi chợ hoa mua sắm. Nhưng thuần khiết Mạn Châu Sa Hoa, chính là cần thiết sinh trưởng ở Tây Vực, nó cùng này phiến thổ địa cộng sinh. Người nọ nói được mơ hồ, Liễu Úy cũng chỉ đương cái thú nhi tới nghe, nhưng cũng bởi vậy, Liễu Úy sau khi trở về, thật sự tra xét cha này kỳ quái hoa. Rồi sau đó tới, Liễu Úy cũng đích xác mua quá một chậu xuyến loại dưỡng. Phát hiện hai loại hoa tuy rằng tương tự, nhưng bất luận là cái đầu, vẫn là nhan sắc, hoặc là cánh hoa hình dạng, đều có vài phần sai biệt. Kia hoa Liễu Úy dưỡng mấy ngày liền đã chết, nhưng hiện tại, nhìn đồ chung kia kiểu diễm vô song Mạn Châu Sa Hoa, Liễu Úy phảng phất lại nghĩ tới Tây Tạng hoa điển thượng, kia trước mắt thịnh phóng. Nơi này đầu Mạn Châu Sa Hoa là thuần chủng, Liễu Úy cơ hồ liếc mắt một cái là có thể xác định, nhưng là, Chiêu Ninh cung vì sao sẽ có loại này hoa, là như thế nào loại? Liễu Úy lại nhìn mắt bức hoa cuộn tròn góc lạc khoản, phát hiện ngày, vừa lúc là xuân săn đồ lúc sau 7 ngày, nói cách khác, lúc ấy Tây vực sứ thần hẳn là còn chưa đi, cho nên, này hoa có khả năng là Tây Vực đưa tới lễ vật. Tạm thời không biết kia hoa sau lại kết cục, là dưỡng đã chết, vẫn là như thế nào. Liễu Úy đem này bức họa lại buông, tiếp theo cầm lấy đệ tam bức họa. Cuối cùng này phó, là Liễu Úy cảm thấy quan trọng nhất, bởi vì này mặt trên, lại có hướng dễ. Này phó họa gọi là chớ có hỏi về chỗ, họa nội dung, là ở Thường Dương trong cung, trước mắt cờ trắng đem cung điện trang điểm, trạng vạng không trung, lộ ra một loại huyết giống nhau tương hồng. Hướng dễ một thân thái giám hầu hạ, đứng ở cửa, cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của hắn. Này bức họa nội dung chính là đơn giản như vậy, một người, một phòng, màu trắng đèn lồng, màu trắng màn tre, biểu thị công khai nơi này, chết qua người. Liễu Úy vốn cũng không nghĩ tới này cung điện là Thường Dương cung, bởi vì cũng không có biển, nhưng lại thấy được nhà ở nội, kia ánh nến bao phủ hạ, mấy không thể nhìn bài vị. Bài vị thượng viết tên, đó là Mẫn Phi tên. Đây là Mẫn Phi nhập điện khi họa, họa thượng chỉ có đã mất đi chủ nhân cô lánh cung điện, cùng một cái từng tại đây cung điện nội hiệu lực thái giám. Này như là một loại làm bạn, cũng như là một loại ai điếu. Nhưng, họa tác người, lại không có khả năng là Mẫn Phi. Này bức, họa hạ lạc khoản, lạc cũng là Mẫn Phi tên cửa hiệu, nhưng là, một người đã chết, lại như thế nào có thể lại vẽ tranh. Này phó họa là có người cố ý dùng Mẫn Phi con dấu, tới vì này tiễn đưa, mà họa tác người, Liễu Úy tưởng, hẳn là chính là hòa kia duy nhất người sống. Hướng dễ, đem tên này ở đầu lưỡi vòng một vòng nhi, Liễu Úy trong lòng nghĩ, màn này sau người, có lẽ cũng không phải hướng dễ, nhưng màn này sau người lại thông qua thưởng xuân đồ, chớ có hỏi về chỗ này. Hai bức họa đem hướng dễ đối Mẫn Phi cảm tình, liên hệ lên. Hơn nữa, ở hòa chung cũng hảo, ở gần nhất mấy khởi trong cung mạng người án cũng hảo, phía sau màn người đều riêng đem, Tây Vực, mang theo ra tới. Đồ chung ngược dòng, Tây Vực sứ thần từng đã tới kinh đô, mà ở kia lúc sau không đến một năm, Mẫn Phi đã chết, đồng thời hướng dễ đối Mẫn Phi cảm tình pha trọng, trọng đến có chút cổ quái quá mức. Này một loạt tiền căn, tưởng tố giác hậu quả, rốt cuộc là cái gì? Liễu Úy trong lòng có suy đoán, nhưng gần chỉ là suy đoán. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, gần nhất mấy khởi án kiện hung thủ, đích xác, là ở vì nhiều năm trước bỏ mạng Mẫn Phi lấy lại công đạo. Chỉ là, đều qua đi nhiều năm như vậy, vì sao tuyển ở cái này thời gian? Liễu Úy nghĩ tới Thường Phi, Mẫn Phi muội muội, Thường Dương cung tân chủ nhân. Cho nên, là Thường Phi chết, kích thích kia hung thủ, làm thứ nhất giận dưới, đem Mẫn Phi chi án, một lần nữa đứng lên. Nói như thế tới, kia hung thủ cùng Thường Phi quan hệ, cũng nên phỉ thiển. Hết thảy tựa hồ đều có, rồi lại như ẩn như hiện. Liễu Úy cúi đầu trầm tư, mà bên kia, Dung Lăng sớm đã đến tửu lầu. Bởi vì là quan phủ phong cửa hàng, trận trượng cực đại, ba tánh khó tránh khỏi có tò mò, ở lầu một ngoài cửa đổ, hướng trong đầu tham não. Dung Lăng đến thời điểm, là ở nha môn nha dịch hầu hạ hạ đi vào, quan phủ làm việc, người không liên quan tự nhiên cần đến lui tán. Ngoài cửa nhìn, náo nhiệt người đều bị hóng đi. Đãi nhân vòng khai, nha dịch mới cung cung kính kính đem Dung Lăng mời vào đi. Đại nội thị vệ, như vậy thân Phật, cũng không ngoài ý muốn bọn nha dịch sẽ đối này ân cần. Đại nhân, liền ở lầu 2. Nha dịch nói, đưa tới trưởng quầy, tự mình dẫn đường. Trải qua như vậy đại sự, trưởng quầy đã là lung lay sắp đổ, ý loạn đau lòng, nhìn thấy có quan phủ người trong tới, lập tức mánh xoa hãn, trong miệng không được nói, thanh thiên đại lão gia minh. Dám, tiểu nhân này cửa hàng, mà khi thật là vô tội, đừng nói là quận chúa tự mình giá lâm, tiểu nhân này tiểu địa phương, đó là tới cái hơi lớn hơn một chút kinh quan, tiểu nhân đều đến tự mình đón chào. Thật sự là quận chúa tiến đến, tiểu nhân cũng không biết này thân phận, cũng chưa nghĩ tới quận chúa sẽ tại đây trong tiệm ra ngoài ý muốn. Đại nhân thỉnh ngàn vạn bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thượng có lão, hạ có tiểu, một nhà lớn nhỏ nhưng đều trông cậy vào tiểu nhân một người nuôi sống a, nếu ta là ngươi, liền ít nói vô nghĩa. Nha dịch thấy Dung Lăng mày nhíu lại, lập tức cơ linh quát lớn trưởng quầy. Trưởng quầy vừa nghe, nơi nào còn dám xin tha, nhất thời liền ngậm miệng. Nhưng mãn tâm mãn nhãn, vẫn là ủy khuất đáng thương. Còn chưa đến lầu 2, liền ngửi được mơ hồ bay tới một cổ tử mùi máu tươi. Dung Lăng là võ tướng, đối mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm. Hắn lúc này sắc mặt có chút khẽ nhúc nhích. Lầu 2 cũng bị phong tỏa, thậm chí hàng hiên chỗ liền an 7-8 cái nha dịch trấn thủ. Cần phải bảo đảm hiện trường tuyệt đối hoàn chỉnh. Dẫn đầu trưởng quầy tới rồi nơi này liền không dám đi phía trước. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, này lầu 2, Lăng là bị quan phủ người bao quanh vây quanh, ai đều không cho đặt chân. Trông coi lầu 2 bọn nha dịch thấy quan trên tới, tự nhiên nhường đường, lại tò mò nhìn xem Dung Lăng cùng Tần Trung, hai người đều là ăn mặc y phục thường, thật sự nhìn không ra cái gì thân phận, nhưng có thể làm cho bọn họ đầu tự mình cùng với, nghĩ đến thân phận cũng không thấp, hay là trong cung phái ra. Nhàn hạ không nghĩ, đã có người nhạy bén chủ động tiến lên, mở ra án phát xương phòng môn. Bồi Dung Lăng kia nha dịch đầu hỏi, từ đêm qua đến hôm nay, có thể thấy được quá khả nghi người phản hồi. Nha dịch lắc đầu, hồi đại nhân, đêm qua đến hôm nay, ta chờ nửa bước chưa ly, lại trừ bỏ có xem náo nhiệt bá tánh ở cửa. Thang lầu xa xa tương vọng quá, lại không thể nghi nhân vật. Nha dịch đầu gật đầu, lại nhìn về phía Dung Lăng, những lời này, hắn là cố ý hỏi ra tới làm hai vị đại nội thị vệ nghe, lấy kỳ bọn họ kinh triệu doãn nha môn làm việc chi nghiêm cẩn. Dựa theo Lâm đại nhân nói, có thể thảo điểm hảo, liền thảo điểm hảo, sự tình ra ở chúng ta quản hạt khu, chỉ không trị chúng ta tội, xem chính là bọn họ xong việc thái độ được không? Nếu là phía trên tới tra xét, còn một bộ phủi sạch can hệ, nóng lòng thoát tội bộ dáng, ngược lại lệnh phía trên không mừng, khủng hại đến tánh mạng. Nhưng nếu là quan trên tới tra, bọn họ phối hợp thỏa đáng, tốt xấu cũng coi như là khác làm hết phận sự, liền tính trách tội, cũng tội không đến chết. Nha dịch đầu cũng là tâm mệt, nguyên bản cho rằng lần trước Ngọc Bình công chúa một chuyện, đã là sức đầu mẻ chán, chưa từng tưởng, thế nhưng còn có càng nghiêm trọng. Nguyệt Hải quận chúa cùng lúc trước chết ở ngoài cung. Ngọc Bình công chúa bất đồng, kinh đô người, ai không biết vị này điêu ngoa quận chúa thâm đến Hoàng thượng Hoàng hậu kiều. Bởi vì này Huệ Vương cô nhi thân phận, ở trong cung đó là so đại đa số công chúa còn muốn chịu, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vị này hiện tại đã xảy ra chuyện. Kia giống như là Hoàng thượng Hoàng hậu mệnh căn tử đã xảy ra chuyện, này ai còn qua loa được. Càng sâu, Hoàng thượng thế nhưng vì điều tra rõ này án, hạ lệnh phong thành. Đây là kiểu gì trọng đại mệnh lệnh, nhìn quanh thượng cổ, trải qua mấy thế hệ, triều gia thay đổi, trừ bỏ tiền triều diệt quốc chi tức, tiền triều nghịch tặc phong thành tự bảo vệ mình, này kinh đô cửa thành, khi nào còn quan quá. Thả Hoàng thượng thậm chí hạ lệnh, không điều tra rõ này án, cửa thành không khai. Liền Thái Phi nương nương vào thành đều cấp ngăn đón, đây là kiểu gì thiên uy tức giận. Tưởng tượng đến kinh triệu doãn lần này chỉ sợ thật muốn đã chịu liên lụy, nha dịch. Đầu liền răng đau, mới vừa rồi trưởng quầy nói hắn thượng có lão, hạ có tiểu, nhưng nhà ai lại không phải đâu. Nháo không hảo toàn bộ kinh đô nha môn đều phải cấp Nguyệt Hải quận chúa chôn cùng, kia đến lúc đó, bọn họ thệ nữ người nhà, lại đãi như thế nào. Nha dịch đầu miên man suy nghĩ càng mệt, Dung Lăng tắc đã vào xương phòng. Thần sắc bất định, như Lâm Thịnh lời nói, xương phòng nội thật là bốn cổ thi thể, ba cái nha hoàn hóa trang, một cái tiểu thư hóa trang, mà kia tiểu thư hóa trang, Dung Lăng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, thật là Nguyệt Hải quận chúa. Dung Lăng không cấm nghĩ đến Nguyệt Hải lúc đầu mới vừa tiến cung, khi đó vẫn là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, lúc ấy Huệ Vương Vương Phi mới vừa qua đời, không dành thế sự Nguyệt Hải, bị đưa đến hoàng thành cái này xài lang hổ khẩu chỗ, không rõ thế gian hiểm ác. Không hiểu âm mưu dương mưu, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, khóc sướt mướt, lại cũng không mất thiếu nữ thật. Chỉ là học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày, có hoàng hậu mọi cách dung túng, một cái bị Huệ Vương Vương Phi tự mình giáo dưỡng gần 10 năm phù dung thiên kim, rốt cuộc là đi oai, tiểu cô nương trở nên ỷ mạnh hiếp yếu, điêu ngoa tùy hứng. Nhưng vô luận Nguyệt Hải như thế nào hư, rốt cuộc tội không đến chết, đó là Nguyệt Hải một mà lại khiêu khích liễu ý, Dung Lăng cũng chưa thật đem này xử trí. Trước mắt, lại nhiều không mừng, lại nhiều nhẹ ghét, chung. Quy thắng không nổi một khối lạnh lẽo di thể. Đi lên trước, Dung Lăng duỗi tay, nhẹ nhàng vì này khép lại đôi mắt. Chết không nhắm mắt, chỉ sợ Nguyệt Hải chính mình cũng không nghĩ tới, nàng kết cục, sẽ là như thế. Đại nhân, Tần Trung gọi một tiếng, Dung Lăng gật gật đầu, tầm mắt nhìn quét phòng trong, tìm kiếm khả nghi chỗ. Trên bàn bày hoàn chỉnh đồ ăn, cơm chưa động, đồ ăn lại linh linh tinh tinh động mấy thứ. Bàn phân tứ phương, tả hữu vô nhị, trước sau lại các gác một cái ly uống rượu. Này thuyết minh, Nguyệt Hải cùng người ngồi cùng bàn cộng uống qua. Dựa theo Lâm Thịnh cách nói, căn xương phòng này hẳn là vẫn luôn chỉ có Nguyệt Hải một người. Thẳng đến tửu lầu gần đóng cửa, ba gã cung nữ mới tiến vào, mà đường đường quận chúa, tự nhiên không có khả năng cùng cung nhân ngồi cùng bàn cộng uống. Như vậy cùng với ngồi cùng bàn, nói vậy chính là kia hung thủ. Đã có thể mời hung thủ cùng tịch, như vậy đã nói lên lẫn nhau hiểu biết. Nguyệt Hải tính tình tản mạn, bất hảo bất kham, nhưng ở ngoài cung nhận biết người lại thiếu chi lại thiếu, nhân Nguyệt Hải vốn cũng khinh thường ngoài cung bình dân, chỉ đương chính mình thiên kim chi khu, không muốn cùng người khác làm bạn, đó là ở trong cung chọn lựa bạn chơi cùng, cũng nhiều tuyển mẫu tộc tự phụ công chúa. Như vậy, đã có thể cho phép đối phương cùng với ngồi cùng bàn cộng uống, nói vậy kia hung thủ, cũng là thân phận cao quý người. Dung Lăng như vậy hợp lý phỏng đoán, lại xem phòng trong mặt khác, Dung Lăng nhìn một vòng nhi, vẫn chưa nhìn thấy hung khí. Cúi đầu xem Nguyệt Hải trên người, bụng vị trí, tắc có rõ ràng đau thương, xem rộng hẹp, hẳn là việc làm, mà mặt khác ba gã cung nữ, vết thương chí mạng tắc vị trí bất đồng, có ở cổ, có ở eo bụng, có một cái thậm chí ở ngực. Như thế hỗn độn hành hung thủ pháp, hung thủ hẳn là đều không phải là sớm có dự mưu, đảo như là lâm thời phạm án, thả, hung thủ tuy giết được hoảng loạn, lại mỗi người một đao chí mạng, này nếu không có người tập võ, liền định là nam tính. Nguyệt Hải cùng cái nam tử ở ngoài cung gặp lén, Nguyệt Hải giao hữu vòng, tới tới lui lui liền chỉ ở trong cung. Nhận thức nam tử, trừ ra vài vị vương gia, đó là vài vị hầu tước thế tử, tinh tế tính xem, đảo đích xác có vài vị nai tập qua võ nghệ, xem như đều có hiểm nghi. Dung Lăng không phải Liễu Úy, ở Trần Cách Môn nhiều năm, cũng ít có hắn tự mình pha án, càng không nói đến hiện nay bên người không người dùng tốt, tra sự không tiện, xem đến một ít da lông, đã là không dễ. Dư lại là lại xem không ra cửa khác, chỉ là chỉ từ hiện nay, lại có thể nhìn ra, Nguyệt Hải chi tử, nàng chính mình cũng có bộ phận trách nhiệm, chỉ vì, gia cung không nói, còn cùng với gặp lén, như thế bội thường, tự tìm tử lộ, tuy nói đáng tiếc, nhưng cũng chẳng trách ai. Nha dịch đầu xem Dung Lăng trong chốc lát mày nhíu lại, trong chốc lát thần sắc lạnh lùng, tức khắc mồ hôi đầy đầu. Chỉ chờ đối phương xem xong rồi, mới nơm nớp lo sợ tiến lên, đánh gương mặt tươi cười hỏi, đại nhân nhưng nhìn ra cái gì? Dung Lăng, ân, một tiếng, lại vô mặt khác. Nha dịch đầu do dự một chút, hỏi, hay không muốn đem trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị kêu tiến vào hỏi chuyện. Tần Trung lúc này xen mồm nói, theo các ngươi Lâm đại nhân lời nói, kia chạy đi cung nữ rõ ràng nói, nàng căn bản không biết xương phòng trừ bỏ quận chúa còn có người khác, như vậy bốn cái bên. Người cung nữ còn ngây thơ, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị, lại có thể biết được cái gì? Nha dịch đầu nghẹn một chút, tuy hắn cũng biết là đạo lý này, nhưng, hắn dù sao cũng phải làm điểm hiện ra chính mình là một lòng vì phá án sự đi, sao cũng so như vậy đứng chơ hảo. Nha dịch đầu nói không nên lời nói, Tần Trung cũng không có cố ý chèn ép ý tứ, chỉ là thực sự cầu thị. Nhưng không thể phủ nhận, Tần Trung đích xác đối kinh Triệu Doãn có chút bất mãn. Lần trước là Ngọc Bình công chúa, lần này là Nguyệt Hải quận chúa, này Lâm đại nhân, thật sự là càng ngày càng vô dụng, dựa theo kinh Triệu Doãn bản chức, đừng nói là quận chúa ra cung, đó là trong cung tùy tiện một vị quan giai lớn hơn tứ phẩm ma ma ra cung, kia đều là muốn chịu kinh Triệu Doãn giám thị. Thật làm trò hoàng cung là nói ra liền ra, nói vào là vào. Ngươi hảo hảo trong cung người, ra cung làm cái gì, chính là trộm cái gì quý giá đồ vật, lấy ra tới trộm, hoặc là ở trong cung thăm được cái gì tin tức, ra tới truyền lại. Nói câu khó nghe, trước kia Trấn Cách Môn không bị thủ tiêu phía trước, những việc này, kinh Triệu Doãn còn có thể không làm, trốn cái lười tử, rốt cuộc, có Trấn Cách Môn người giám thị, cũng sinh không ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng biết rõ hiện tại Trấn Cách Môn xưa đâu bằng nay, trước kia lão nhân thực quyền tất cả lọt vào hư cấu, này Lâm đại nhân còn không giải trường tâm, cả ngày liền biết trốn tai tránh tai nạn, lại bất kham trọng dụng, người như vậy cũng không đáng đồng tình. Nha dịch đầu nghe ra vị đại nhân này trong giọng nói bất mãn, tức khắc phía sau lưng cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. Hắn tưởng nói điểm cái gì, cầu tình, lại nghe một vị khác đại nhân mở miệng nói, gọi tới đi. Tần Trung sửng sốt, nói, đại nhân. Dung Lăng xua tay. Nha dịch đầu trước mắt sáng ngời, vui vô cùng, lập tức tự mình đi ra ngoài, đem trưởng quầy cùng tiểu nhị gọi tới. Này xương Dung Lăng ở thẩm vấn, trong cung đầu, Lâm Thịnh cũng là cấp đầu tóc đều nắm khẩn. Ở Sử Bạc, lần thứ ba thúc giục sau, như cũ không thấy ngự tiền người tới truyền triệu, Lâm Thịnh nhìn xem sắc trời, bắt đầu luống cuống. Hắn suy đoán, đến tột cùng là hắn Sử Bạc không đủ đâu, vẫn là Hoàng thượng có cái gì mặt khác tính toán. Hắn ở hầu trong phòng ngồi không được, đứng lên đi tới đi lui, đôi mắt mỏi mắt chờ mong hướng bên ngoài nhìn, nhưng không nhìn tới ngự tiền người. Lại nhìn đến một vị không nên xuất hiện tại đây người. Hướng công công, nhìn hướng dễ đi tới, Lâm Thịnh sửng sốt một chút, mới chắp tay, nói tiếp đón. Hướng dễ đạm nhiên đi vào tới, nhìn xem tả hữu, đối phòng trong hầu hạ thái giám vẫy tay, kia tiểu thái giám cơ linh cúi đầu, rời khỏi thính đường. Đãi hầu thính lại vô người khác, hướng dễ mới đi đến ghế dựa trước, hỏi, Lâm đại nhân không ngại tạp ra ngồi xuống đi. Lâm Thịnh vội nói, tự nhiên, hướng công công mời ngồi. Hoạn quan tuy nói thường chịu người không mừng, tiền triều quan viên càng là nhiều coi này như không có gì, nhưng Lâm Thịnh hiện tại tình huống đặc thù, cũng đoan không dậy nổi cái kia cái giá, càng sâu, bởi vì hướng công công thân phận không thấp, ở trong cung hành tẩu đến nhiều, Lâm Thịnh hiện tại, càng là cần đến dựa vào người này. Công công riêng tiến đến, chính là biết được Lâm Mộ tại đây. Công công là riêng tới tìm Lâm Mộ. Lâm Thịnh không phải ngu. Người, này hướng dễ vừa tới liền đem hầu hạ tiểu thái giám chi đi, rõ ràng là đặc biệt tới tìm chính mình có việc. Hắn liền hỏi đến khiêm tốn, thái độ phóng đến cũng thấp, chỉ cầu một mưu hảo cảm. Hướng dễ nhưng thật ra không bưng, gật gật đầu, trên mặt như cũ mang cười. Nguyệt Hải quận chúa một chuyện, tạp gia đã là nghe nói, mới vừa rồi. Tạp gia vừa lúc gặp từ Chiêu Ninh cung đi ngang qua, ngẫu nhiên nghe được cung nhân đề cập Lâm đại nhân tại đây hầu giá, liền tới một chuyến, lại là khuyên đại nhân, sớm chút trở về, chớ có làm đợi. Lâm Thịnh sốt ruột, công công đây là ý gì? Còn thỉnh không tiếc báo cho. Hướng dễ thở dài, đại nhân chính là tại đây đợi mấy cái canh giờ, lại không thấy thánh nhang nửa phần. Lâm Thịnh gật đầu, hướng dễ nói, hoàng thượng là sẽ không thấy đại nhân, nói câu đại bất kính nói. Hoàng thượng hiện tại, tình nguyện khô ngồi Chiêu Ninh cung, cũng muốn tránh đi đại nhân nếu là lại không biết điều, tiếp tục chờ, đợi không được không nói, còn phải chiêu hoàng thượng phiền chán. Lâm Thịnh luống cuống, này đây là vì sao? Hoàng thượng hay là cho rằng Lâm Mỗ là tới xin khoan dung? Kỳ thật cũng không phải, Lâm Mỗ hôm nay không dễ cầu được Trần Cách Môn liễu đại nhân, vì Lâm Mỗ chủ trì quận chúa một án. Hôm nay tiến cung, cũng không là xin tha, lại là thỉnh chỉ. Chỉ đợi hoàng thượng kim khẩu một khai, dẫn đến Lâm đại nhân nhúng tay này án, đó là đủ rồi, Lâm Mỗ bảo đảm, tất ở nhanh nhất thời gian, bắt được hung thủ, vì quận chúa bình oan. Hướng dễ nghe xong trước nửa đoạn, đầu tiên là nhíu mày, sau khi nghe được nửa đoạn, lại là thở dài, vị kia liễu đại nhân, hoàng thượng đã đặc mệnh này điều tra trong cung nhiều khởi án mạng, nơi nào còn phân thân đến dư, vì Lâm đại nhân sử dụng. Liễu đại nhân đã là đáp ứng rồi, chỉ đợi hoàng thượng. Lâm đại nhân, ngươi còn chưa nghe hiểu sao? Không phải liễu đại nhân có đáp ứng hay không, là hoàng thượng có đáp ứng hay không? Lâm Thịnh ngẩn ra một chút, lại hoàn hồn khi, đã là mồ hôi đầy đầu, hoàng thượng không đồng ý. Nhưng đây là vì sao? Hoàng thượng không phải vì quận chúa chi tử, liên thành môn đều đóng, vì sao còn, quan cửa thành là vì quận chúa, lời này ai nói với ngươi? Lâm Thịnh hoảng hốt. Hướng dễ nhìn xem tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm lượng nhắc nhở nói, binh phù đều tới tay, còn giữ người làm cái gì? Càng không nói đến, lúc này đóng cửa thành, vừa lúc đem Thái Phi nương nương ngăn ở bên ngoài. Hoàng thượng có bao nhiêu không mừng Thái Phi, Lâm đại nhân là thật không hiểu, vẫn là giả không biết. Lời này nói có thể nói đại nghịch bất đạo, Lâm Thịnh tức khắc đầu váng mắt hoa, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi nóng. Hướng công công ngài nói này, hướng dễ lại cười, đầy mặt không sao cả, tạp ra bất quá là nhiều quản cọc nhàn sự, không đành. Lòng Lâm đại nhân khô ngồi làm chờ, lúc này mới khuyên bảo một câu, nếu đại nhân vẫn là khăng khăng, kia liền quyền đương tạp ra hồ ngôn loạn ngữ, chớ có tin vào đó là. Lâm Thịnh lập tức xua tay, ngữ khí sợ hãi, hướng công công chớ nên hiểu lầm, Lâm Mộ không phải cái kia ý tứ, chỉ là công công lời nói, thật sự là nghe rợn cả người. Huống hồ, hoàng thượng cùng Thái Phi xưa nay mẫu tử tình thâm, hoàng thượng, lại sao khả năng cố ý đem Thái Phi ngăn ở ngoài thành, càng không. Nói đến, Nguyệt Hải quận chúa việc, Lâm đại nhân không cần nói. Hướng dễ đánh gãy Lâm Thịnh lải nhải, cười lạnh một tiếng, nói, Lâm đại nhân đã có định nghĩa, tạp ra nhiều lời, cũng là uổng công, một khi đã như vậy, tạp ra liền cáo từ. Hướng dễ nói, đứng dậy, liền hướng ngoài cửa đi đến. Lâm Thịnh lễ phép tính đứng dậy, lại chưa tăng thêm ngăn trở. Lâm Thịnh chỉ là cái nho nhỏ kinh triệu doãn, hướng dễ đột nhiên nói với hắn này đó có mục đích gì tạm thời không nói. Liền nói hắn nghe xong này đó, có cái gì kết cục, chính hắn lại là rõ ràng. Hoàng thượng cùng Thái Phi không mục, này ở kinh thành làm quan nhiều năm lão nhân, đều là rõ ràng, mà không mục nguyên nhân, nói đến cùng, chính là bởi vì một cái Thái Hậu chi vị. Nói đến Thái Hậu, lại là bao nhiêu người đều cấp đã quên, này trong cung đầu, vốn là có vị du rú trong nhà Nguyên Thái Hậu. Vị này Nguyên Thái Hậu, đều không phải là thánh thượng thân mẫu, lại là tiên đế chính thống. Tiên đế băng hà sau, Thái Hậu ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ. Từ nay về sau, nếu không có long trọng ngày hội, Thái Hậu dễ dàng không xuất hiện người trước, đó là hậu cung chủ quyền, cũng là sớm liền giao thác Hoàng hậu tay. Này trong đó là vì cái gì, tự nhiên có nhân thì có quả. Tiên đế tại vị thời kỳ, hiện giờ vị này nguyên thái hậu, lúc trước nguyên hoàng hậu, đó là cái mệnh khổ người, sở dĩ nói khổ, nói chính là nguyên thái hậu bụng không biết cố gắng, tuy nói thân cư địa vị cao, nhưng liên tiếp sinh tam thai, lại mỗi người đều là công chúa. Mắt thấy tiên đế nhi tử một cái lại một cái, cuối cùng nhiều đến đầu đều đau, nguyên hoàng hậu lại chỉ có thể ôm ba cái nữ nhi, đỏ mắt nhìn khác hoàng tử tranh kia ngôi cửu ngũ, tranh đến vui vẻ vô cùng, mà chính mình hài tử, lại là sinh ra nữ nhi thân, liền cái tranh đoạt tư cách đều không có. Sau lại, vị này nguyên hoàng hậu cũng bất chấp tất cả, dứt khoát liền thành thành thật thật quản lý hậu cung, thuận tiện. Cấp ba cái nữ nhi tìm hảo về chỗ, này ba vị công chúa, có một vị mệnh đoản, sớm đi, dư lại hai vị, một vị xa gả nước láng giềng, hiện giờ cũng là thân cư lập hậu chi vị, một vị khác gả thấp tước hậu, hiện giờ còn tại trong kinh, thường có rảnh còn sẽ tiến cung cùng thái hậu tổng hợp thiên luân. Lúc trước nhiều vị hoàng tử tranh đoạt kia ngôi cửu ngũ, đương kim thánh thượng bộc lộ tài năng, thuận lợi đăng cơ. Lúc ấy, rất nhiều người liền đem chủ ý đánh tới thái hậu chỗ đó. Nhiều ít gián ngôn đều hướng thái hậu chỗ đó đệ, chính là hy vọng thái hậu có thể đứng ra tới, biểu đạt lập trường, kiên quyết chống lại tứ hoàng tử đăng cơ. Nhưng thái hậu quản này đó sao? Thái hậu cái gì đều mặc kệ, nàng lại không nhi tử, này hoàng đế vị trí nàng cướp được lại có ích lợi gì? Thế ai đoạt? Hơn nữa ngay lúc đó tình huống vốn là thập phần phức tạp. Đầu tiên, nguyên bản tiên đế là lập thái tử là mất sớm đích hoàng hậu sở ra, lúc ấy tiên đế bệnh nặng đe. Dòa khi, thái tử đột nhiên ở ngoài cung vì đạo phỉ giết chết, chết ở tiên đế đằng trước. Rồi sau đó, tiên đế cũng đi rồi. Ở tiên đế sau khi chết, tiên đế tỏa trước đại thái giám thích vệ, tắc mang sang thứ nhất chiếu thư, công bố tiên đế trong lòng, trừ ra thái tử vì đệ nhất kế thừa thuận vị, cái thứ hai vừa ý người được chọn. Đều không phải là cùng thái tử cùng phụ cùng mẫu nhị hoàng tử dung thời, mà là ngay lúc đó tứ hoàng tử dung vũ, cũng chính là hiện giờ thánh thượng. Chiếu thư cũng có, tiên đế cũng đã chết, việc này ai có thể nói được rõ ràng, ai đều nói không rõ, kia như thế nào giải quyết, vậy ai quyền đầu cứng, ai làm chủ bái, đoạt đích chi chiến chung, tứ hoàng tử hơn một chút, nhị hoàng tử thành qua đi, thái hậu tắc sống chết mặc bay, vẫn là câu nói kia, ai đăng cơ cùng nàng cũng chưa quan hệ. Tứ hoàng tử đăng cơ, thái hậu việc công xử theo phép công tất cả phối hợp, không có quấy rối. Sau đó, nàng thái hậu tôn sư liền định ra, thập chí hoàng thượng thế nhưng chưa vì này mẹ đẻ, ngay lúc đó quý phi nương nương, hiện tại thái phi nương nương tranh thủ một chút, trực tiếp liền đem kia tối cao chi vị, cho thái hậu. Thái hậu lúc ấy đại để cũng là kinh ngạc, nàng có lẽ nghĩ tới cái gì, cũng có lẽ cái gì cũng chưa tưởng. Tóm lại, này vài thập niên, nàng thái hậu chi vị, vẫn luôn an an ổn ổn. Cùng hoàng thượng không gần không xa, cũng vẫn luôn hòa thuận. Nói đến, vị này thái hậu thật sự là vị khó được minh bạch. Người, biết được bản thân cùng hậu cung chung, thân phận nửa vời, chẳng ra cái gì cả, rõ ràng là chính thống hậu vị, rồi lại cùng hoàng thượng cách một tầng, liền mừng rỡ nhàn nhã, vạn sự mặc kệ, chỉ ngốc tại bản thân trong cung, gặp được xem thuận mắt tiểu công chúa tiểu hoàng tử, liền lánh đến bên người dưỡng dưỡng, ngộ không đến, liền bảo dưỡng tuổi thọ, yên vui độ nhật. Nhưng thật ra so trong cung tuyệt đại bộ phận người qua đến độ muốn thoải mái. Nhưng nguyên thái hậu tuy không tranh không đoạt, lại luôn có người nhớ thương nàng vị trí. Thái phi nương nương vẫn luôn là muốn cái kia hậu vị, mà thái hậu nương nương thời trẻ thậm chí tỏ thái độ quá nguyện ý làm hiền, nhân rốt cuộc thân sơ có khác, nàng cũng không nghĩ bởi vì việc này chọc đến hoàng thượng không vui. Rốt cuộc hiện tại này thiên hạ làm chủ vẫn là cái này cùng nàng không có một chút huyết thống quan hệ hoàng thượng. Nhưng nề hà hoàng thượng thế nhưng sẽ không chuẩn tấu, chết không buông khẩu liền phải nàng ngồi thái hậu chi vị, thậm chí thái hậu đưa ra xong thái hậu phương pháp, đều bị này cự tuyệt. Kể từ đó, thái phi có thể vui, nhân ra thái hậu cũng chưa nói cái gì, ngươi là ta nhi tử, ngươi lại này thái độ, ngươi có ý tứ gì. Như thế, thái phi bị buộc ra cung nhập chùa, gián tiếp tính, chính là cùng hoàng thượng dùng mình. Này lạnh lùng chiến, chính là nhiều ít năm. Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng chưa cấp thân mẫu thái phi một cái đứng đắn danh phận. Thái phi tình nguyện ngốc tại xem duyên chùa, cũng không nhiều lắm hồi cung. Cho nên này hướng công công vừa nói hoàng thượng thái phi quan hệ không tốt, Lâm Thịnh cái thứ nhất liền phản ứng lại đây. Nhưng là, liền tính biết, có thể tùy tiện nói ra sao. Đừng nói những việc này đều là thời trẻ tung tin vịt, bọn họ lúc ấy căn bản không ở hiện trường. Liền nói này hai người thân phận, cũng không phải bọn họ này đó phía dưới người có thể tùy ý bố trí. Bởi vậy, mặc kệ, này hướng công công nói này đó ý muốn là cái gì, Lâm Thịnh đều không thể tiếp cái này khẩu, tiếp, chính là đem chính mình kéo xuống nước. đương nhiều ít năm kinh quan, này đó môn đạo, Lâm Thịnh nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là hướng dễ đi rồi, Lâm Thịnh lại lâm vào trầm tư, hắn là suy nghĩ hướng dễ nói. Phía trước thất vương ra ra kinh làm việc, trong cung có chút đồn đãi, liền nói này là đi Huệ Châu, Huệ Châu kia chờ tử địa phương, đi có thể làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tác dụng nhưng thật ra nhiều, nhưng là, nhất có giá trị, vẫn là chỗ đó binh lực. Sau đó thất vương ra hồi kinh, hoàng thượng thậm chí không màng Ngọc Bình công chúa vừa mới chết, thế nhưng đại bãi cung yến, vì này tẩy trần. Lúc ấy rất nhiều người đều ở đoán, thất vương ra lại là nơi nào thuận hoàng thượng tâm. Mọi người đều biết, tam vương ra ra ngoài tuần binh, thất vương ra ly kinh làm công, toàn bộ kinh đô, liền cùng cấp thái tử một người vì đại, đoạn thời gian. Đó, thái tử chính là đem hoàng thượng hống đến dễ bảo, liên quan, trong chiều vài cọc đại sự tình, cũng giao thác thái tử tay. Này thất vương ra một hồi tới, khẳng định là làm cái gì, mới đưa hoàng thượng ánh mắt từ thái tử trên người rời đi. Kia thất vương ra đến tột cùng làm cái gì đây? Phía dưới người không dám phỏng đoán thánh ý, nhưng trộm đạo chửi thầm khẳng định là có. Lâm Thịnh cũng đoán quá, hắn đoán có thể làm vua của một nước như thế mặt rồng đại duyệt, không? Ngoài chính là tam điểm, đệ nhất, vàng bạc, đệ nhị, binh lực, đệ tam, tuyệt thế mỹ nhân. Tuyệt thế mỹ nhân không nhìn thấy, là vàng bạc là binh lực nói không rõ, nhưng là, nếu là lớn mật suy đoán nói, nghĩ đến rất nhiều người, đều sẽ nghĩ đến Huệ Vương binh phủ phía trên. Mà nay ngày, này hướng công công như thế vừa nói, Lâm Thịnh càng cảm thấy đến vô cùng có khả năng. Hoàng thượng đã bắt được binh phù, kia hiện giờ có thể chính đại quang minh binh tướng phủ phải đi về, là ai? Đâu? Không ngoài chính là một tháng hải quận chúa, chính là Nguyệt hải quận chúa đã chết, liền vừa vặn tốt, ở ngay lúc này đã chết. Chết đột nhiên, lại cổ quái. Hoàng hậu không phải hạ lệnh không được thủ cửa thành thị vệ đem quận chúa cho đi sao? Kia lại là ai đem quận chúa cấp làm ra đi? Này trong hoàng thành đầu, như thế mánh khóe thông thiên, có thể coi hoàng hậu chi lệnh với không màng, nhưng không phải chỉ có kia một người. Lâm Thịnh càng nghĩ càng là kinh hãi, đầu đều bắt đầu ong ong vang. Chẳng lẽ, Nguyệt Hải quận chúa thật sự là bị hoàng thượng phái người giết chết? Nếu là hoàng thượng làm án, lại còn muốn kinh triệu doãn giao ra hung thủ, kia như thế nào giao? Có người dám tra được hoàng thượng trên đầu sao? Nhưng nếu là tra không đến sẽ thế nào? Đơn giản a, kinh đô nha môn bối nổi. Nha môn trên dưới y luật xử trí không phải được. Hợp lại, đây là hoàng thượng muốn diệt trừ dị kỷ, cuối cùng đem toàn bộ kinh đô nha môn người, đều kéo vào. Đảm đương người chịu tội thay đâu? Lâm Thịnh giờ phút này chỉ cảm thấy ngực đau nhức, hô hấp đều phải không thuận. Lâm Thịnh không phải khí, không phải giận, mà là hoảng, từ đáy lòng hốt hoảng. Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hay là, việc này, coi như thật là cái tử cục. Mắt thấy ngày càng đi xuống, sắc trời càng ngày càng vãn, đi thông bẩm hoàng thượng tiểu thái giám còn chậm chạp chưa về, Lâm Thịnh chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, phảng phất Diêm La địa ngục, đã ở hắn trước mắt. Đúng rồi, thật làm kia hướng công công nói chuẩn, xem ra, hắn lần này, là thật sự xong rồi. Như thế thời điểm, Lâm Thịnh cũng hối hận, tánh mạng trước mặt, cho dù là mạo bộc trực, hắn cũng hẳn là đem kia hướng công công ngăn lại, hảo hảo hỏi một chút hắn giải quyết phương pháp. Rốt cuộc, mệnh chỉ có một cái, ai cũng không muốn không duyên cớ vì ai chặt đứt cả đời. Lâm Thịnh qua lại ở hầu trong phòng đi lại, đôi mắt như cũ. Hướng bên ngoài xem, nhưng trong mắt chờ đợi lại thiếu rất nhiều, hắn là đang đợi, chờ tiểu thái giám qua lại bẩm một câu, hoàng thượng hôm nay vô không, Lâm đại nhân mời trở về đi. Chỉ cần được câu này cũng hảo. Hắn chủ động diện thánh, dựa theo quy củ, thánh thượng không lên tiếng, hắn là không thể đi, nhưng hiện tại, hắn tưởng ly cung, tưởng về nhà, muốn đem trong phủ trên dưới chuẩn bị một phen, vì trong nhà thê nhi làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đúng vậy, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Này quan không làm, mệnh cũng muốn lưu lại, là người đều là tích mệnh, hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Thịnh này nhất đẳng, lại đợi hai cái canh giờ, thẳng đến đã mặt trời lặn tây sơn, rốt cuộc, có tiểu thái giám qua lại, nói là hoàng thượng thân mình không khỏe, người khác không nỡ đánh nhiễu, nếu là hắn có việc, làm hắn ngày mai lại đến. Lâm Thịnh ngoài miệng đáp ứng, tiễn đi tiểu thái giám, lại là lập tức lòng nóng như lửa đốt hướng cửa cung ngoại đi. Mà lúc này, Liễu Úy lại về tới kinh triệu doãn nha môn, ở nha dịch hầu hạ hạ, Liễu Úy đạm nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hỏi, các ngươi đại nhân còn chưa trở về? Nha dịch chiều bên cạnh hạ nhân nhìn, hạ nhân lắc đầu. Nha dịch liền đối với Liễu Úy nói, có lẽ là trên đường có cái gì trì hoãn, Liễu đại nhân chờ một lát, thuộc hạ này liền phái người đi cửa cung chờ. Không cần. Liễu Úy nói, nhìn xem Tả Hữu, nói, chung quy rảnh rỗi không có việc gì, kia thoát đi cung nữ ở nơi nào? Nha dịch trước mắt sáng ngời, hỏi kia cung nữ nơi nào, đó là nói muốn nhúng tay này án. Chẳng sợ Lâm đại nhân còn chưa mang theo thánh dụ trở về, này Liễu đại nhân cũng quyết định giúp bọn hắn. Nha dịch không dám chậm trễ, một mặt ngăn chặn đáy lòng mừng như điên, một bên chạy nhanh phân phó người đi đi phía trước đầu lĩnh lộ. Liễu Úy xem nha dịch kia hưng phấn biểu tình, liền nói, chớ nên hiểu lầm, bản quan cùng Nguyệt Hải quận chúa có chút tư oán, hiện giờ quận chúa ra ngoài ý muốn, bản quan tuân Nguyệt Hải bên người cung nữ hỏi thượng hai câu, cũng coi như chấm dứt, cùng án tử, lại là không quan hệ. Nha dịch nghe vậy tức khắc thất vọng, nhưng thực mau lại nhắc tới tinh thần, lạc quan nói, đại nhân nói cái gì, đó là cái gì bãi. Liễu Úy cũng không nói nhiều, theo nha dịch dẫn đường đi phía trước đi. Không trong chốc lát, mấy người liền tới rồi hậu nha khách viện. Này kinh Triệu Doãn nha môn khách viện, nhiều là dùng để chiêu đãi. Nơi khác hồi kinh báo cáo công tác tam phẩm trở lên quan viên ở tạm, trước mắt lại là đơn độc đằng một gian, cấp kia tiểu cung nữ dưỡng thương. Liễu Úy đi vào thời điểm, liền nhìn đến kia tiểu cung nữ còn ở ngủ, bên người có cái nha môn nha đầu ở chăm sóc. Nhìn thấy có người tới, nha đầu thông minh đem cung nữ hôm nay một ngày làm cái gì nói gì đó ăn cái gì, nhất nhất báo cáo. Được đại nhân đáp ứng sau, nha đầu mới ra phòng, ở bên ngoài thủ. Liễu đại nhân, kia cung nữ kêu Thu Phi, bọn thuộc hạ tìm hiểu qua, thật là Nguyệt Hải quận chúa trước mặt người thời nay. Này xem như chứng minh này thân phận. Liễu Úy này liền gật gật đầu, mơ hồ là tiếng người quá lớn, kia Thu Phi chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn đến trong phòng nhiều rất nhiều nam tử, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tới phía sau rụt vài hạ. Này một lộn xộn, lại ngạnh xả miệng vết thương, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Liễu Úy thấy này, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi ở quận chúa bên người, có bao nhiêu lâu rồi? Thu Phi vâng vâng già già đáp, hồi vị đại nhân này, 2 năm. Nguyệt Hải quận chúa đối đãi ngươi tốt không? Thu Phi gật đầu, quận chúa đãi nô tỳ ngàn hảo vạn hảo, nhưng nô tỳ vô dụng, trong lúc nguy cấp, lại không cách nào hộ giá. Thật sự là nô tỳ thực xin lỗi quận chúa, thực xin lỗi kia ba vị tỷ muội, nói, nước mắt bá một chút liền chảy xuống tới. Trong phòng mấy cái đại nam nhân đều có điểm xấu hổ, nhưng không phải nam nhân. Liễu Úy lại nửa điểm cảm giác không có, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi nhưng nhận được bản quan? Thu Phi chống một đôi đỏ bừng đôi mắt, nhìn Liễu Úy trong chốc lát, gật đầu nói, ngài là Trần Cách Môn Liễu đại nhân, nô tỳ nghe quận chúa đề qua ngài. Đề ta cái gì? Đề ngài. Thu Phi sắc mặt đỏ lên, tựa không dám nói. Liễu Úy nói, cứ nói đừng ngại. Kia Thu Phi do dự một chút, mới rất nhỏ thanh nói, quận chúa tựa không mừng đại nhân, nhắc tới đại nhân, đều không phải. Cái gì lời hay, nô tỳ thật sự không dám, ngươi là nói, quận chúa sau lưng mắng quá bản quan. Thu Phi không nói chuyện, đầu lại rũ thật sự thấp. Liễu Úy đột nhiên cười lạnh một tiếng, quát lên, lớn mật nô tỳ, yêu ngôn hoặc chúng. Bản quan cùng quận chúa quan hệ ngươi thượng lộng không rõ minh, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Hiện giờ quận chúa bỏ mình, bản quan cũng không sợ nói cho ngươi, bản quan cùng quận chúa lưỡng tình tương duyệt, sớm hơn đã đính hạ uyên minh, đãi bản quan nhập chủ lại bộ, liền tự mình diện thánh, cầu hoàng thượng thành toàn. Quận chúa bên người tất cả cung nữ đều biết việc này, ngươi lại không biết. Nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào, quận chúa chi tử, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Liễu Úy lạnh lùng sắc bén, Thu Phi sợ tới mức cả người phát run. Thu Phi không thể tin tưởng nhìn Liễu Úy, thấy này biểu tình chắc chắn, thế nhưng không giống vui đùa, nhất thời nội tâm hoảng hốt, vội vàng sửa miệng, nô tỳ. Thật sự là quận chúa bên người người, quận chúa là đề qua cùng một vị triều gia đại nhân từng có tương hỉ, nhưng nô tỳ cũng không biết là đại nhân ngài, càng không dám đem quận chúa bí mật tùy ý nói bậy, nô tỳ đối quận chúa trung thành và tận tâm, đoạn sẽ không làm ra bối đức sát chủ việc, cầu xin đại nhân minh giám a. Thu Phi nói tự khấp huyết, than thở khóc lóc. Liễu Úy lại vào lúc này bình hạ biểu tình, lạnh nhạt nói, quận chúa trước nay coi bản quan như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lại như thế nào khả năng tâm duyệt bản quan? Bản quan tùy tiện nói, ngươi sao liền dễ dàng tin? Thu Phi tức khắc sắc mặt tái nhợt. Liễu Úy đạm nhìn Thu Phi, biểu tình chưa biến, thanh âm vẫn là thanh lãnh, cũng biết ngươi chỗ nào lộ tẩy. Thu Phi nhìn Liễu Úy, không nói gì, trên mặt như cũ không hề huyết sắc. Liễu Úy cơ hồ có thể kết luận, cái này Thu Phi là cái tay mới, gặp chuyện, như vậy không bình tĩnh, đích xác không phải có thể người làm đại sự. Nhưng liền bởi vì Thu Phi thủ đoạn quá thấp, mới làm Liễu Úy liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Người tứ chi, phản ứng người đệ nhất não nội hoạt động, mới vừa rồi tiến vào khi, ngươi giả bộ ngủ chưa tỉnh, tỉnh lại sau, ngươi phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là kinh hoàng, thả kinh hoàng đến quá mức giả dối, trong mắt chuyển động, tỏ vẻ ngươi lúc ấy ở thấp thỏm, tay khẩn trào chăn bông, ngụ ý ngươi bất an khẩn trương, đồng thời có mục đích tiến hành đối ngoại phòng ngự. Khi ta hỏi ngươi cái thứ nhất vấn đề khi, ngươi trả lời đến nhìn như tích thủy bất lậu, kỳ thật ngữ khí cùng ngươi lúc ấy biểu tình không hợp, này liền ý nghĩa ngươi ở ngụy trang, như thế, tổng thượng sở thuật, một câu, ngươi diễn qua, tốt quá hóa lốp, bổn còn tính có thể mênh mông người, nhưng lại làm chính ngươi làm tạp. Liễu Úy nói xong, xem kia Thu Phi biểu tình đã trở nên chấn định xuống dưới, nghĩ đến ở một trận kinh sợ sau, này, Thu Phi đã có khác tính toán, tâm cũng định rồi. Liễu Úy quan sát bốn phía, mặt ngoài nhìn như bất động, kỳ thật lại âm thầm chú ý chung quanh mấy phiến cửa sổ, chỉ cần này Thu Phi dám chạy, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đem này chảo trở về. Nhưng ngoài ý muốn chính là, kia Thu Phi tầm mắt vẫn chưa ở cửa sổ bồi hồi, Thu Phi chỉ là rũ cúi đầu, đột nhiên cắn răng một cái, đột nhiên khởi tay, đem chăn hướng không trung một hiên, đem nàng bắt lấy, không thể làm nàng chạy. Nha dịch tức khắc hô to một tiếng, người chung quanh lập tức vây quanh đi lên, Liễu Úy tầm mắt cũng ở kia một khắc bị che giấu. Liễu Úy nhanh chóng xốc lên chăn, lại xem trên giường, Thu Phi còn ở đàng kia, nhưng là, đã miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, vẫn không nhúc nhích. Đáng chết! Nha dịch lập tức tiến lên xem xét, Liễu Úy cũng tiến lên, duỗi tay tìm tòi kia Thu Phi hơi thở, ánh mắt, trầm lên. Đại nhân! Nha dịch hoảng hốt không thôi, thanh âm đều ở phát run. Liễu Úy chỉ là lắc đầu, ngữ khí có chút buồn, đã chết. Nha dịch tức khắc tuyệt vọng, mới vừa rồi này Liễu đại nhân một phen lời nói, đem này Thu Phi bức ra gương mặt thật khi, hắn còn mừng như điên, hay là thật sự chó ngáp phải ruồi, này Thu Phi chính là giết hại quận chúa hung phạm. Kể từ đó, chỉ cần đem người này nộp lên hoàng thượng, kia kinh triệu doãn nha môn người liền đều thoát nạn. Nhưng bất quá một lát, này Thu Phi thế nhưng liền sợ tội tự sát. Một cái người chết, thả không có ký tên nhận tội, liền tính đặt tới ngự tiền, hoàng thượng có thể tin sao? Tưởng tượng đến hung phạm khả năng cứ như vậy chết cho xong việc, chết vô đối chứng, nha dịch liền vội ra đầu đều khẩn. Liễu Úy lại vào lúc này nói, nàng đều không phải là hung thủ. Nha dịch sửng sốt, Liễu Úy duỗi tay, bẻ ra kia Thu Phi miệng, quả nhiên phát hiện, này khoang miệng trung huyết đang ở dần dần biến hắc. Liễu Úy, uống thuốc độc tự sát, có người sớm đã vì nàng an bài hảo đi. Này tử lộ, nàng như thế thông minh, một phát hiện không đúng, lập tức tự sát. Như vậy tâm tính dũng khí, duy nãi tử sĩ nhưng có. Nếu có tử sĩ, màn này sau tất có cường đại thế lực thao túng. Liễu Úy trầm tứ lên, xem ra, màn này sau hung thủ, thân phận nhưng thật ra không thấp. Nha dịch tắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chết không phải hung thủ liền hảo, nhưng xả hơi lúc sau, lại hỏi, hiện giờ, cuối cùng manh mối đều chặt đứt, hung thủ lại nên đi nơi nào tìm. Hung thủ sẽ tìm đến chúng ta. Liễu Úy bình tĩnh nói. Nha dịch không nghe hiểu, Liễu Úy cũng không giải thích, nhưng, chỉ nhìn Thu Phi ở quận chúa sau khi chết, dám xảo ngôn lệnh sắc, lấy thân phạm hiểm trụ vào kinh triệu doãn nha môn, liền biết, màn này sau người tất nhiên còn có mặt khác tính toán. Nếu là chỉ vì giết người, kia giết người liền trốn đi hảo, còn lưu cá nhân ở nha môn làm cái gì? Liễu Úy chắc chắn, đối phương sẽ hiện thân, mà mọi người, chỉ cần tinh xem này biến liền hảo. Rốt cuộc, hiện tại hoàng đế mệnh lệnh còn chưa xuống dưới, nàng hiện tại xử lý này án, kỳ thật danh không chính ngôn không thuật, nháo không tốt, sát quận chúa hung thủ tìm không thấy, liền mẫn phi chi án, đều sẽ mất đi điều tra tư cách. Nói đến cùng, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là mẫn phi. Ngọc Bình công chúa cũng hảo, Thấm Dương công chúa cũng hảo, Nguyệt Hải quận chúa cũng hảo, bao gồm kia Cầm Nhi, này Thu Phi, đều có thể gọi chung một sự kiện, mà kia mẫn phi, chính là chuyện này nguyên nhân gây ra, nếu không phá giải, mấy cọc án tử, toàn phá không được. Canh giờ càng ngày càng vãn, Lâm Thịnh còn chưa trở về, này Thu Phi ở kinh triệu doãn hậu nha tự sát, như thế đại sự, nha dịch tự nhiên muốn trước tiên bẩm báo nhà mình Lâm Đại Nhân, nhưng nể hà Lâm Đại Nhân lâu chưa ra cung, nha dịch cũng chỉ hảo phái người, đi cửa cung ngoại chờ. Mắt thấy muốn tới bữa tối lúc, bị xử phái ra chờ tiểu nha dịch, cuối cùng chờ tới rồi Lâm Thịnh, tiểu nha dịch lập tức đón nhận đi, lập tức liền đem sự đều nói. Lâm Thịnh nghe xong, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, càng thêm cảm thấy sự tình quả nhiên như chính mình tưởng như vậy. Có thể quyển dưỡng tử sĩ sẽ là cái gì thế lực? Nói câu khó nghe, trừ bỏ thời trước vài vị phiên vương, hiện tại tại đây kinh đô trong vòng, lại có ai làm loại này hoạt động? Hoàng thượng kiêng kỵ nhất kết bè kết cánh, nếu là biết được thuộc hạ có người sau lưng dưỡng bực này đồ vật, còn không còn sớm liền. Nổi trận lôi đình, mặt rồng tức giận rồi. Như thế phân tích, không phải trong kinh này đó huân quý nhóm, kia này tử sĩ lại là ai? Đáp án miêu tả sinh động. Lâm Thịnh cả người run rẩy, chỉ cảm thấy tử lộ đã gần ngay trước mắt, hắn xua xua tay, hoảng loạn có lệ tiểu nha dịch, rút chân liền hướng trong phủ đi. Tiểu nha dịch khó hiểu, đuổi theo hỏi, đại nhân, nha môn không phải cái này phương hướng. Lâm Thịnh nói, ngươi đi về trước, bản quan hôm nay có việc, không trở về nha môn. Tiểu nha dịch nói, chính là Liễu đại nhân ở nha môn đợi ngài một ngày, ngài không tự mình đi cùng Liễu đại nhân nói nói. Lâm Thịnh bước chân một đốn, lại nói tiếp, nếu là hắn cảm thấy ai có thể giải quyết chuyện này, cứu tánh mạng của hắn, người này, liền phi Liễu Tư Tá Mạc Trúc, nhưng hiện tại chính là liên lụy đến Hoàng thượng, quân thần có khác, Liễu Tư Tá không phải cũng là ăn triều đình cơm, Liễu Tư Tá hay là liền dám đi chọc kia ngôi cửu ngũ, nếu ai đều giải quyết không được việc này, không bằng liền tính bãi. Tóm lại hiện tại hắn còn không có tiến vào này cọc án tử, bức ra cũng phương tiện. Như vậy nghĩ, Lâm Thịnh liền nói, ngươi nói cho Liễu đại nhân, này án chớ có lại quản, Hoàng thượng chưa chịu hạ lệnh dẫn hắn điều tra, làm hắn nên làm cái gì liền làm cái đó đi, này kinh triệu doãn nha môn, cũng đừng làm cho hắn vào. Tuy nói loại này cách nói quyết tuyệt chút, nhưng đây cũng là vì Liễu úy hảo. Tiểu nha dịch lại dọa sợ, đại nhân này nói chính là nói cái gì, đây là muốn đem Liễu đại nhân đuổi đi đi. Làm Liễu đại nhân liền nha môn tư cách đều không có. Nhưng vì cái gì a? Liền hôm nay ban ngày, không phải còn vẻ mặt ôn hòa liền ngóng trông Liễu đại nhân có thể giúp bọn hắn, hiện tại sao lại là muốn đem người hướng bên ngoài đẩy? Lâm Thịnh cũng lười đến giải thích, chỉ vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn đem tiểu nha dịch đuổi đi. Tiểu nha dịch như lọt vào trong sương mù chạy trở về, không dám đem lời nói trực tiếp cùng Liễu úy nói, chỉ trộm nói cho bản thân đầu nhi. Nha dịch đầu đầu nghe xong cũng nhăn lại mi, cảm thấy không có khả năng, đại nhân thật sự nói như vậy. Tiểu nha dịch vội gật đầu, thuộc hạ cũng không dám lấy loại sự tình này hồ nháo. Nhưng không đúng a. Nha dịch đầu đầu buồn bực, Lâm đại nhân không phải luôn luôn tôn sùng Liễu đại nhân, sao sẽ nói ra loại này lời nói? Ta hỏi ngươi, thật sự là đại nhân chính miệng nói với ngươi, vẫn là nhờ người chuyển đạt? Ngươi có phải hay không trúng người khác kế? Chỗ nào a, chính là đại nhân chính miệng nói, rõ ràng người, rõ ràng nói. Thuộc hạ không phải người mù, không phải kẻ điếc, nói đều là thiên chân vạn xác. Nha dịch đầu đầu lặp lại nhìn tiểu nha dịch vài lần, thấy này quả nhiên không giống gạt người, liền càng hồ nghi. Hai người nói hăng say, lại không phát hiện, phía sau hành lang gấp khúc chỗ ngoặt, mới từ tịnh phòng trở về Liễu úy, đang đứng ở đàng kia. Đem hai người đối thoại tất cả nghe xong, Liễu úy sắc mặt bất biến, ánh mắt lại hơi hơi biến lánh. Nha dịch đầu đầu ở luôn mãi xác định tiểu nha dịch chưa nói dối sau, trung quy thấp thỏm bất an vào đại sảnh, lại thấy trong phòng chỉ có hai cái nha đầu ở quét tước, liền hỏi, Liễu đại nhân đâu? Nha đầu nói, vị kia đại nhân nói lâm thời có việc, đi trước. Đi khi nào? Liền vừa mới, một chén trà nhỏ công phu trước. Nha dịch đầu đầu nghe xong, nhíu nhíu mi, lại cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, chính mình đi rồi liền hảo, nếu là thật làm hắn đi đuổi đi, hắn cũng không biết như thế nào động thủ. Đối phương chính là cái văn nha thanh tuyển người đọc sách, chính mình bực này từ quê mùa, hay là còn dám cùng với động thủ không thành. Lâm Thịnh hồi phủ sau, lập tức liền đem thê tử gọi vào trước mặt, làm thê tử chạy nhanh thu thập đồ vật. Lâm phu nhân có chút lo lắng, không được hỏi làm sao vậy. Lâm Thịnh chỉ nói, đã lâu không về quê, mắt thấy còn có 10 ngày chính là ngày Tết ngày, hắn năm nay cùng lại bộ xin phép, hôm nay liền khởi hành ly kinh, đãi năm sau lại trở về. Lâm phu nhân có chút không tin, này 10 ngày thời gian, đủ làm gì? Từ kinh đô về quê ít nhất cũng đến nửa tháng lộ trình, trở về này năm đều đã qua xong rồi, còn tính cái gì trở về ăn Tết? Lâm phu nhân nói ra chính mình nghi vấn, chưa tưởng Lâm Thịnh thế nhưng nổi trận lôi đình, đêm này quát lớn một đốn, giống to, cho ngươi đi thu thập liền đi thu thập, chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa, còn không mau đi. Lâm phu nhân dọa tới rồi, rốt cuộc nơm nớp lo sợ đi, không dám lắm miệng. Lâm phu nhân vừa đi, Lâm Thịnh liền ở thư phòng đem chính mình cất chứa đều lấy ra tới, đang muốn đóng gói, thình lình nghe phía sau một tiếng lánh âm, bỗng nhiên nhớ tới, Lâm đại nhân đây là muốn đi đâu nhi? Lâm Thịnh ra đầu tê dần, lập tức quay đầu, liền nhìn đến chính mình phía sau, không biết khi nào đứng cái thanh tuyển nam tử một thân bạch y, khí độ bất phàm, sắc mặt lại lánh kinh người. Lâm Thịnh biết được không tốt, trong lòng thầm than một tiếng, rốt cuộc chào hỏi, Liễu đại nhân ngươi, sao ngươi lại tới đây? Liễu Mộ với nha môn chờ đại nhân mấy cái canh giờ, đại nhân không nói một lời, thế nhưng muốn đóng gói hành lý ly kinh, Liễu Mộ hay là liền tới hỏi một câu đều không được. Lâm Thịnh vội cười nịnh, Lâm Mộ, không, không phải ý tứ này, chỉ là cái gì, lại nói không ra. Liễu Úy lười, đến cùng với vô nghĩa, trực tiếp hỏi, đại nhân nói một chút đi, đến tột cùng sao hồi sự, ban ngày còn hảo hảo, lúc này bữa tối canh giờ chưa quá, sao đại nhân tựa như thay đổi cá nhân dường như. Liễu Úy là thật sự có điểm sinh khí, không nói đến ban ngày kia làm chờ mấy cái canh giờ, liền nói này Lâm Thịnh, một câu công đạo đều không có, thế nhưng liền tính toán đi luôn. Hắn đem nàng đương cái gì, lại đem này cọc án mạng đương cái gì, Lâm Thịnh cũng biết không nói ra cái tốt xấu, cùng vị này Liễu đại nhân là tất nhiên sẽ kết thù, hắn thở dài, không thể không đem chính mình biết, đều nói một liền. Nói trong quá trình, Lâm Thịnh còn liên tiếp xem bốn phía, bảo đảm tường ngăn vô nhĩ, mới tiếp tục. Liễu Úy nghe Lâm Thịnh nói xong, biểu tình chút nào bất biến, chỉ nói một câu, tiếp tục. Lâm Thịnh mồ hôi đầy đầu nói, này còn chưa đủ. Nếu sự tình là thật sự, kia Lâm Mộ liền chỉ có hai con đường, nếu không cùng thiên tử là địch, nếu không vì thiên tử sở dụng, thứ nhất, tử lộ một cái, thứ hai, đồng dạng tử lộ một cái, này án vô pháp giải, cũng không giải được, bên trong đồ vật, là Lâm Mộ tuyệt đối chạm vào không được, cùng với ngồi chờ chết, ở chỗ này chờ chết, không bằng chạy nhanh ly kinh, đi trước lại nói, hiện giờ Hoàng thượng toàn diện phong thành, đi đường ngay tất nhiên là đi không ra. Đêm nay Lâm Mộ liền phái người đi tìm người buôn bán nhỏ, chẳng sợ đi hắc đạo, cũng đến trước ly kinh lại nói, cũng không sợ đem kế hoạch của chính mình nói ra. Lâm Thịnh hiện tại đã không chỗ nào cố kỵ, chỉ cần đêm nay vừa đi, này trong kinh hết thảy đều cùng hắn lại không quan hệ. Liễu Úy thấy Lâm Thịnh tâm ý đã quyết, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, nếu đại nhân tâm ý đã quyết, kia Liễu Mộ liền chúc thuận buồm xuôi gió. Lâm Thịnh nhìn xem Liễu Úy, chắp tay chân thành nói, mượn Liễu đại nhân cát ngôn. Liễu Úy rũ rũ mắt, nói, chính là đáng tiếc. Lâm Thịnh tò mò hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đại nhân vừa đi, rất tốt con đường làm quan, đem lại không tồn tại. Lâm Thịnh cũng thở dài, mệnh cũng chưa, còn muốn con đường làm quan làm cái gì? Liễu Úy bình tĩnh nói, hung thủ đều không phải là hoàng thượng, phía sau màn người cũng không phải hoàng thượng, cùng mệnh lại có cái gì quan hệ? Lâm Thịnh cứng lại, kinh ngạc nhìn Liễu Úy, đôi mắt mở to. Đại nhân có thể tưởng tượng biết Liễu Mộ trong lòng hoài nghi hung thủ là ai? Lâm Thịnh lập tức nói, nguyện nghe kỹ càng. Hướng công công. Hướng, Lâm Thịnh cứng họng, lập tức cảm thấy sự tình vượt qua chính mình tưởng tượng phức tạp, liền vội vội hỏi, chỉ giáo cho, còn thỉnh Liễu đại nhân kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Liễu Úy kéo một phen ghế dựa, tùy ý ở bên cạnh ngồi xuống, Lâm Thịnh chạy nhanh tự mình cấp Liễu Úy châm trà, vẻ mặt khát cầu. Liễu Úy lúc này mới nói, quận chúa thi thể ta dù chưa đi xem qua, nhưng lại có người đem hiện trường nói cho ta, người nọ phán. Đoán là, quận chúa là bị quen thuộc người làm hại, như vậy kia quen thuộc người ai? Hoàng thượng. Không, hoàng thượng nếu là gia cung, kinh Triệu Doãn sẽ một chút tin tức cũng không chiếm được. Mới vừa rồi đại nhân nói, quận chúa là bị hoàng hậu nghiêm lệnh lưu tại trong cung, đảo nghi gia cung, nhưng hoàng hậu không đồng ý, liền chỉ có hoàng thượng mới có thể làm chủ đem này cho đi. Nhưng đại nhân đã quên, này trong cung, đều không phải là hoàng thượng hoàng hậu hai người độc. Đại, thái phi thái hậu thượng ở, quận chúa đi ra ngoài, nếu là thái phi hoặc là thái hậu thứ nhất hỏi đến, liền cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng thái phi nương nương còn chưa hồi cung, thái hậu lại lâu bất quá hỏi trong cung việc. Thái phi nương nương chưa hồi cung, hướng công công không phải đã trở lại. Chỉ là cái công công mà thôi, Lâm Thịnh nỉ non, thanh âm lại rất tiểu, như là chính mình cũng không xác định. Liễu Úy cười nói, đại nhân nhưng chớ có xem thường công. Công, có công công, hành động, chính là so chúng ta bình thường nam nhân, còn lệnh người kinh ngạc. Lâm Thịnh thần sắc hoảng hốt, tựa hồ không biết có nên hay không tin. Liễu Úy xem Lâm Thịnh lắc lư không chừng, cuối cùng chỉ nói một câu, nếu là đại nhân đi rồi, kia này án thủ phạm là ai, ngược lại không hề quan trọng. Nhân Lâm đại nhân ngươi chạy án, ngươi không phải hung thủ, cũng là hung thủ. Kể từ đó, vui vẻ nhất sẽ là ai? Tự nhiên là thật chính hung thủ. Trái lại, tưởng ai xúi dục đại nhân ly kinh, như vậy người này là hung thủ tỷ lệ liền so những người khác đều đại, liền tính không phải thủ phạm cũng tất nhiên là đồng lõa. Biết đại nhân nghĩ sao? Lâm Thịnh hiện tại có chút hồ đồ, sự tình tới rồi này bước đồng ruộng, hắn đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng lại có người đột nhiên nói cho hắn, sự tình đều không phải là hắn suy đoán như vậy, mà là hắn chúng người khác bẫy dập. Làm quan trưởng lão bánh quẩy, Lâm Thịnh cũng không tính ngốc, nếu không cũng sẽ không ở quyền quý san sát kinh đô, như cá gặp nước đương hắn kinh Triệu Doãn, đương nhiều năm như vậy. Nhưng sự tình liên lụy đến hoàng thượng, lại tự thân tánh mạng, hắn tự nhiên cẩn thận chặt chẽ. Mà hiện tại, Liễu Úy một phen lời nói, lại làm hắn trở nên bồi hồi, nói đến nói đi, nếu là thực sự có mặt khác biện pháp, ai cũng không nghĩ đem rất tốt quan đồ, như vậy chặt đứt. Do dự luôn mãi, Lâm Thịnh vẫn là vẻ mặt sốt ruột hỏi Liễu Úy, kia lấy. Liễu đại nhân chi thấy, Lâm mỗ hẳn là như thế nào? Lâm đại nhân chính là còn chưa gặp qua hoàng thượng. Liễu Úy hỏi, Lâm Thịnh gật đầu, đợi ước chừng một ngày, nhưng vẫn không có tin tức, đưa ra đi nén bạc cũng không ít, nhưng một cái đáp lời đều không có. Liễu Úy nói, đại nhân có thể tưởng tượng quá, thông bẩm nói, căn bản không truyền tới hoàng thượng lỗ tai. Lâm Thịnh sửng sốt, hỏi, Liễu đại nhân là nói, trung gian có người tác loạn, là cũng không kỳ quái. Liễu Úy nói, Lâm Thịnh không thể không nghĩ đến hướng dễ, vị này hướng công công, đi theo Thái Phi nhiều năm, tuy nói hàng năm không ở trong cung, nhưng lại đều có một cổ thế lực, mà chính mình phái đi đi đều là một ít thái giám, tiểu thái giám dễ dàng vì đại thái giám sử dụng, cũng chẳng có gì lạ, hay là, trung gian thật sự xảy ra vấn đề. Lâm Thịnh như vậy nghĩ, cũng không dám xác định, chỉ nhìn Liễu Úy, chờ này tiếp tục nói tiếp. Liễu Úy cũng nói, đại nhân nếu là tưởng biết, được sự tình đến tột cùng như thế nào, không ngại cầu xin một người khác. Một người khác? Lâm Thịnh nghi vấn. Thất vương gia. Lâm Thịnh nhíu nhíu mày, tựa suy tư một phen, mới nói, thất vương gia, sẽ nguyện ý giảo hợp tiến này cọc sự tình chung sao? Lâm mộ cùng thất vương gia quan hệ cũng không gần, việc này lại liên lụy cực đại, không hảo thoát thân. Thất vương gia hắn, Lâm đại nhân đi hỏi một chút liền biết. Lâm Thịnh trầm mặc xuống dưới, bồi hồi luôn mãi, vẫn là quyết định thử một lần. Liễu Úy nói xong này đó, cũng chưa ở lâu, vốn dĩ tới tìm Lâm Thịnh, cũng chỉ nhân không biết này ở trong cung đã xảy ra cái gì, ra cung sau thái độ đại biến, mới riêng một phen tìm tòi nghiên cứu, hiện tại biết được tình huống, lại nói rõ giải quyết phương pháp, nàng tự nhiên không cần lại ngốc. Rời đi khi, Lâm Thịnh tự mình đưa Liễu Úy đến cổng lớn, thái độ ân cần, vài lần tạ lỗi, Liễu Úy cũng không truy cứu, bái biệt sau, độc thân rời đi, đi rồi hai bước. Liễu Úy bên cạnh cùng lại đây một người, không cần quay đầu lại, Liễu Úy liền biết là Dung Lăng. Hai người cũng không nói chuyện, một trước một sau, bước đi vững vàng, tại đây người đến người đi trên đường, lại một chút không thấy được. Dung Lăng một đường bồi Liễu Úy từ Lâm Phủ trở lại Thất Vương Phủ, đãi Liễu Úy vào Thất Vương Phủ đại môn, Dung Lăng mới xoay người rời đi. Nhưng ở Liễu Úy trở lại phòng khi, lại nhìn đến Dung Lăng đã trước một bước vào phòng, thả đem ngọn nến đều điểm hảo. Tuy nói gánh vác đại nội thị vệ cái này thân phận, nhưng hai người nếu là quá mức thân cận, cùng ra cùng tiến, vẫn là có vẻ quá mức cổ quái, không muốn lạc người đôi mắt. Hai người ở bên ngoài, liền ăn ý làm được xa cách chút, chỉ đợi vào vương phủ, mới nên là như thế nào, vẫn là như thế nào. Liễu Úy cái này sân, bị Dung Tố phân phó người riêng cách ra tới, ngày xưa lại đây người, nhiều lắm cũng chính là vương phủ quản gia. Bên nha hoàn gã sai vặt, cũng không dám hướng bên này, ngay cả hầu hạ người cũng chỉ là đại nữ, bởi vậy, tại đây sân, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng có thể tự do chút. Vào phòng, Liễu Úy một bên thay cho xiêm y, một bên nói, liền mau ăn Tết, này kinh đô, lại một chút tiết khánh ý tứ đều không có, các ngươi trước kia là như thế nào ăn Tết? Dung Lăng đem bội kiếm gỡ xuống, rút ra vỏ kiếm, một bên trà lau thân kiếm, một bên nói, Tế Thiên, Đại Yến, đón giao thừa. Liễu Úy ngồi vào Dung Lăng đối diện, lại hỏi, năm nay tưởng như thế nào quá? Dung Lăng nâng lên mắt, nhìn nàng, nói, ngươi nói như thế nào? Liễu Úy chi cầm nghĩ nghĩ, hỏi, đi Thường Dương cung quá được không? Dung Lăng sửng sốt. Liễu Úy nói, Mẫn Phi nương nương đối đãi ngươi như thân tử, bồi nàng qua cái này năm, tổng không quá phật, chỉ là, lại không thể làm nàng hàm oan mạc bạch qua cái này ủ rũ năm, ta tính toán ở ăn Tết trước đem án tử kết, ngươi nghĩ sao? Dung Lăng cảm thấy Liễu Úy lời này có chút cổ quái, cái gì gọi là tính toán? Này án càng xả càng lớn, đại niên 30 lại gần ngay trước mắt, muốn ở ăn Tết trước đem án tử giải quyết. Nàng như thế nào dám nói như vậy? Cũng liền mấy ngày nhật tử, có thể nào làm được? Vẫn là Dung Lăng lăng lăng mắt, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Liễu Úy nở nụ cười, thông minh. Dung Lăng nghiêm túc nhìn nàng. Liễu Úy nói, hướng dễ đi tìm Lâm Thịnh, lừa dối Lâm Thịnh một ít lời nói, Lâm Thịnh suýt nữa tin, nếu không có ta tìm đi, Lâm Thịnh chỉ sợ tối nay liền phải ra khỏi thành. Dung Lăng cũng biết việc này, hôm nay từ Tửu Lầu trở về, hắn liền vẫn luôn thủ Liễu Úy hành tung, hắn tự nhiên rõ ràng. Lâm Thịnh sự, Dung Lăng cùng nhau cũng biết hiểu, chỉ là, này lại cùng phá án có gì quan hệ. Liễu Úy xem Dung Lăng không rõ, liền nói, ta làm Lâm Thịnh ngày mai đi tìm Dung Tố, thác Dung Tố khẩu đi thỉnh cầu diện thánh. Ngươi nói, Hướng Dễ nếu là biết được việc này Dung Tố đột nhiên nhúng tay, sẽ là cái gì tâm tình? Khó hiểu. Dung Lăng cơ hồ lập tức buột miệng thốt ra, bởi vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Dung Tố chỉ là cái người ngoài cuộc, căn bản không cần rảo hợp tiến vào, nhưng lại tự nguyện nhập cục, kia trừ bỏ nói hắn có bệnh, thật sự tìm không ra mặt khác nguyên nhân. Liễu Úy gật đầu, đúng vậy, chính là khó hiểu, như vậy khó hiểu lại nên như thế nào, tự nhiên là tưởng giải, ngày mai, chúng ta sớm chút tiến cung, ta có dự cảm, có đại sự sắp sửa phát sinh. Dung Lăng nhíu mày, vẫn là chưa đem bên trong khớp xương lên. Liễu Úy lại nói tiếp, còn có một việc, hôm nay thấy kia Thu Phi, đột nhiên làm ta nghĩ tới Cẩm Nhi, xem ra ngày mai, còn muốn đi trong nhà lao nhìn xem. Nguyên bản Liễu Úy là phỏng đoán, màn này sau người đem Cẩm Nhi lộng điên, mà chưa đem người giết chết, chỉ là bởi vì này còn có cái gì giá trị. Nhưng là, hôm nay nhìn đến kia Thu Phi tự sát, lại làm Liễu Úy đột nhiên sửng sốt, này cổ phía sau màn thế lực, rõ ràng này đây quyển dưỡng tử sĩ phương thức dạy dỗ phía dưới người, nếu Thu Phi là chính mình rảo phá tạp ở phía sau răng túi thuốc, tự sát mà chết, kia Cẩm Nhi vì sao không phải? Liễu Úy trực giác có thứ gì bị chính mình cấp xem nhẹ, nhưng hiện tại cũng không dám xác định, hết thảy vẫn là chỉ có ngày mai lại nói. Như vậy nghĩ, Liễu Úy đứng dậy, tính toán kêu đại nữ đem nước ấm đoan tiến vào, mới vừa đứng dậy, lại đột nhiên cảm giác lồng ngực một buồn. Trễ một chút, Liễu Úy trở tay che miệng lại, chỉ cảm thấy cổ họng một trận nôn khan, bước chân cũng là nhoáng lên. Cẩn thận, Dung Lăng cơ hồ lập tức liền đem rõ ràng không đúng Liễu Úy ôm, nhìn nàng vi bạch gương mặt, hắn nhăn lại mi, đem người đỡ ngồi xuống, mới hỏi, không thoải mái. Liễu Úy lắc đầu, tay che lại ngực, trong lòng lại rõ ràng, chính mình đây là làm sao vậy? Nôn nghén, đệ nhị thai, thời gian mang thai phản ứng, lại rõ ràng so đệ nhất thai trọng. Dung Lăng ánh mắt tối nghĩa nhìn Liễu Úy, Liễu Úy ở mới đầu mãnh liệt phản ứng sau, dần dần hảo chút, liền xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Uống lên nước miếng, Liễu Úy xem Dung Lăng tràn đầy lo lắng mặt, có chút chột dạ nói, kinh Triệu Doãn thức ăn, ta có chút không quen, nghĩ đến là phía trước ăn sinh kỵ đồ vật, không có việc gì. Dung Lăng không tiếng động đem tay phóng tới Liễu Úy mềm mại bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, ấm áp rắn chắc lòng bàn tay, lực đạo vừa phải, Liễu Úy quả nhiên cảm thấy hơi chút thoải mái chút, nhưng vẫn là đem người đẩy đẩy, ý bảo chính mình thật sự không có việc gì. Dung Lăng lại cưỡng chế làm nàng tiếp tục ngồi, hắn buông xuống mắt, buổi tối ánh sáng tối tăm, phòng trong ánh nến leo lắt, Liễu Úy thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại nghe ra hắn trong thanh âm lạnh lẽo, sau này, xử lý công sự không được vượt qua 3 cái canh giờ. Liễu Úy bất giác cười, duỗi tay nhéo lên nam nhân cằm, đem hắn tuấn mỹ khuôn mặt nâng lên tới, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, Dung Tam Vương gia có phải hay không đã quên bản quan là làm gì đó, vừa mới nói muốn ở ăn Tết trước đem án tử phá, còn như thế nào chỉ làm công 3 cái canh giờ. Dung Lăng nắm lấy Liễu Úy tay, biểu tình nghiêm túc, nghe ta. Liễu Úy nhìn Dung Lăng biểu tình, thấy Dung Lăng như thế nghiêm túc, thế nhưng không phải nói giỡn, có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, mới nói, ta thật sự không có việc gì. Ân. Dung Lăng ứng thanh, không nói nhiều cái gì, đứng dậy, đi bên ngoài tự mình mang nước. Nhìn Dung Lăng rời đi bóng dáng, Liễu Úy chi hàm dưới, ánh mắt biến thâm. Dung Lăng là thật sự lo lắng cho mình, vẫn là đã biết cái gì. Liễu Úy không xác định, nàng theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ, nghĩ đến trong bụng hài tử, lại nghĩ đến Dung Lăng vừa rồi phản ứng, cả người đều trở nên trầm mặc lên. Dung Lăng một lát sau mới trở về, đại nữ đi theo phía sau. Trước hầu hạ Liễu Úy rửa mặt, hai cái nha đầu lại đi phô hảo chăn. Quay đầu lại mới nói, công tử, hôm nay tiểu công tử nhưng sao 10 trang thư đâu? Liễu Úy làm hai cái nha đầu ngày thường giám sát tiểu lê, giám sát đến nhiều nhất, đương nhiên chính là công khóa phương diện. Chỉ là, kia tiểu tử thúi hôm nay đột nhiên như vậy tiến bộ. 10 trang, thực sự có 10 trang. Liễu Úy không xác định hỏi, đại nữ lập tức gật đầu, tràn đầy 10 trang, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy, tiểu công tử tự cũng đẹp rất nhiều. Trước kia trên giấy còn luôn có mặc điểm, hiện tại đều không có, ngay ngắn, đặc biệt thanh tuyển. Đại nữ không quen biết tự, nhưng là cũng sẽ xem giao diện chỉnh không chỉnh kết. Liễu Úy nghe, càng thêm hồ nghi lên. Liễu Úy nhìn nhìn Dung Lăng, Dung Lăng cũng chính nhìn Liễu Úy, làm Tiểu Lê cha mẹ, hai người nghĩ đến cùng cái phương hướng. Lấy tơi ta nhìn xem. Liễu Úy nói, đại nữ sửng sốt, nhưng nghĩ đến tiểu công tử đã nhiều ngày tổng bị hai vị công tử vắng vẻ. Liền quyết định vì tiểu công tử tranh thủ một chút, lập tức nhảy nhót chạy tới thư phòng, đem chép sách lấy tới. Dung Lăng tiếp nhận tới, chỉ nhìn thoáng qua, liền đưa cho Liễu Úy. Dung Lăng biểu tình cơ hồ như thường, nhìn không ra hỉ nộ. Liễu Úy xem đệ nhất trang thời điểm còn hảo, nhìn đến mặt sau liền cười lạnh. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên là đủ tiền đồ. Này tinh tế đẹp quan thể, tuyệt đối không phải kia hùng hài tử viết đến ra tới, loại này trang trọng tự thể, từ trước đến nay là gia đình giàu có cấp trong phủ quý thiếu gia dạy học giáo, mà này thất vương phủ, có mấy cái quý thiếu gia, tới tơi lui lui, không phải kia ba cái. Liễu Úy cảm thấy có điểm đau đầu, nhi tử càng học càng hư, đều học được gian lận, trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Liễu Úy như vậy nghĩ, lại sờ sờ chính mình bụng, nghĩ đứa nhỏ này nhất định không thể cùng Tiểu Lê giống nhau, từng có lần đầu tiên thất bại giáo dục, lần thứ hai, như thế nào cũng muốn tiến bộ. Tiến bộ, đem kia điệp chép sách phóng tới một bên, Liễu Úy đem hai cái nha đầu tống cổ đi ra ngoài. Đại nữ tuy rằng hồ nghi hai vị công tử vì sao nhìn không ra cao hứng, nhưng vẫn là ngoan ngoan rời đi. Chờ đến đại nữ đi rồi, Liễu Úy mới hỏi, ngươi nói, ngày mai Dung Tố còn sẽ tìm đến chúng ta sao? Nếu là biết được chính mình nhi tử lại bị khi dễ, không biết hắn có thể hay không đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tiểu Lê này cử, không tốt. Dung Lăng đứng đắn nói, Liễu Úy cũng sầu, là không tốt, nhưng là, ta đi xem. Dung Lăng nói, thế nhưng xoay người trực tiếp đi rồi. Liễu Úy kêu một tiếng, không đem người kêu trở về, liền gọi tới đại nữ, làm hai cái nha đầu cùng qua đi nhìn xem. Dung Lăng phỏng chừng sẽ mắng mắng Tiểu Lê, hẳn là sẽ không quá phật, nàng cũng không cần cùng qua đi, chỉ cần xác định đừng đem sự tình nháo đại là được. Nhưng qua không đến một nén nhang công phu, đại nữ liền vội vội vàng vàng chạy tới, lắp bắp nói, tam công tử đánh tiểu công tử mông. Liễu Úy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, Dung Lăng, là cũng không đánh Tiểu Lê. Liễu Úy nghĩ muốn hay không qua đi nhìn xem, nhưng mơ hồ lại cảm thấy không đúng, liền không qua đi. Không trong chốc lát, cũng chạy về tới, nói, tam công tử phạt tiểu công tử đêm nay không sao đủ hai trang giấy không thể ngủ, công tử, tiểu công tử đều khóc. Nhưng làm sao bây giờ a? Liễu Úy nhíu nhíu mày, lúc này là thực sự có chút để ý. Liễu Úy đứng dậy, tính toán qua đi nhìn một cái, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Dung Lăng trở về, hắn thanh lánh con ngươi quét mắt hai cái cáo trạng nha đầu, cuối cùng mới nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn Dung Lăng biểu tình không đúng, có chút khẩn trương, nói, nghe nói ngươi, ân. Không đợi Liễu Úy hỏi xong, Dung Lăng liền quyết đoán ứng, sau đó lướt qua Liễu Úy, trở về nhà ở. Liễu Úy nhìn Dung Lăng như vậy, do dự một chút, vẫn là vẫy vẫy tay, đem hai cái nha đầu khiển đi theo vào nhà, nói, Tiểu Lê ra là ra điểm, nhưng động thủ vẫn là không đến mức, nói hẳn là được. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, vẫn là kia một chữ, ân. Cái này, Liễu Úy liền tính là mù, cũng có thể nhìn ra Dung Lăng đây là không cao hứng, hơn nữa là cực độ không cao hứng, nhưng có thể vì cái gì đâu. Liễu Úy rũ mắt, nhìn mắt chính mình bụng. Nàng có chút không tin tưởng, không thể nào, hay là, hắn thật sự đã biết nàng mang thai, nhưng không muốn bẩm báo, cho nên trong lòng có hỏa, nương Tiểu Lê việc này, đem khí giải nhi tử trên người, từ, tốt xấu cũng là thân nhi tử, như thế nào liền cấp đương hết giận bao. Liễu Úy như vậy nghĩ, lại cảm thấy khả năng không phải, liền quyết định thử một chút. Liễu Úy đi đến Dung Lăng bên người, chậm gì gì nói, có chút đói bụng. Muốn ăn chút thanh dưa bánh, ngươi muốn ăn sao? Dung Lăng bình tĩnh nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu nói, ân. Liễu Úy nói, ta đây phân. Phó người đi lấy. Nói, liền muốn đi. Dung Lăng ngăn đón Liễu Úy, lại tự mình đi. Liễu Úy ở trong phòng chờ, đợi nửa khắc chung, chờ đến Dung Lăng trở về, trong tay quả nhiên lại là phù dung bánh. Liễu Úy sửng sốt một chút, nói, không phải thanh dưa bánh sao? Phòng bếp không có. Mới vừa rồi nói có. Hiện tại không có. Ta muốn ăn thanh dưa bánh. Dung Lăng trầm mặc một chút, ngay sau đó, bình tĩnh nhìn Liễu Úy, chỉ phun ra hai chữ, lạnh lẽo. Liễu Úy, mang thai. Kỳ ăn lạnh lẽo đồ ăn, đây là 3 tuổi tiểu đồng đều biết đến sự, mà thanh dưa lạnh lẽo, cũng là mọi người đều biết. cho nên hiện tại, là tình huống như thế nào? Liễu Úy Cương ở lập tức, thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe Dung Lăng nói, không phải nói đói bụng. Liễu Úy sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, ấp úng gật gật đầu, nhìn trên bàn phù dung bánh, sau lúc sau giác cầm một khối, bỏ vào trong miệng. Ăn ngon sao? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, nhìn. Dung Lăng bình tĩnh đạm mạc mặt, lại chỉ cảm thấy, gáy lạnh căm căm, cả người đều không tốt. Ngô Hảo, ăn ngon, nàng lắp bắp nói, cắn một ngụm điểm tâm, lại cái gì tư vị cũng ăn không ra. Ăn ít chút. Dung Lăng lại nói, ban đêm dễ bỏ ăn. Ân. Liễu Úy thành thật gật đầu, cắn phù dung bánh, đôi mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dung Lăng. Chờ đến nàng ăn tam khối, Dung Lăng thấy nàng còn muốn đi lấy để tứ khối, lúc này mới ngước mắt nói, đứng ăn. Liễu Úy lập tức bắt tay, thu hồi tới, động cũng không dám động. Dung Lăng nói, nghỉ tạm đi. Liễu Úy ngoan ngoan đứng dậy, một bước một cái mệnh lệnh ngồi vào thượng, cởi giày liền chui vào đi. Dung Lăng nhìn nàng thượng có thừa giật mình khuôn mặt nhỏ, nói, ngủ. Liễu Úy vội vàng nhắm mắt lại, mí mắt cũng không dám run một chút. Liễu Úy ngủ, Dung Lăng thu thập đồ vật, cũng thượng, trong phòng, một mảnh yên tĩnh, hai người hô hấp cân xứng, lại đều biết, lẫn nhau đều không có ngủ. Liễu Úy trong lòng lộn xộn, nàng kỳ thật rất nhiều lần tưởng nói cho Dung Lăng, nàng hoài, nhưng mỗi lần lại bởi vì một ít lung tung rối loạn sự, cấp đảo loạn bước đi, nhưng nàng là thật không nghĩ tới, Dung Lăng đã muốn đã biết. Ai nói, biết đến chỉ có chính mình cùng Trân Châu, Dung Lăng nghe không hiểu Trân Châu nói, không có khả năng là Trân Châu mật báo, đó là cái gì, chính hắn phát hiện. Liễu Úy có chút đau đầu, kia chính mình lại nên như thế nào giải thích, Dung Lăng hiện tại là không hỏi, nhưng không đại biểu chính mình có thể tiếp tục giả ngu. Đầu óc một mảnh hỗn độn, Liễu Úy phiền thở dài, nhưng mới ra thanh, nàng liền nghe được phía sau nam tử thanh âm vang lên, ngủ không tốt. Liễu Úy lập tức băng thành một chỉnh khối, không dám lại động, cũng không đáp ứng. Dung Lăng nghiêng người, nhẹ nhàng đem nàng ôm. Liễu Úy không dám phản kháng, thuận theo hoa ở trong lòng ngực hắn, lại càng thêm ngủ không được. Một suốt đêm, Liễu Úy là đến mau hừng đông. Thời điểm, mới hơi chút mị một chút, chờ đến lại tỉnh lại khi, phát hiện Dung Lăng đã không còn nữa. Liễu Úy bất giác nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, đi mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng, đại nữ đang ở nói cái gì đó, hi hi ha ha, thấy Liễu Úy ra tới, lập tức gọi một tiếng, công tử, liền bưng nước ấm tiến vào. Liễu Úy một bên rửa mặt, một bên hỏi các nàng, tam công tử đi khi nào? Nói, tam công tử giờ thìn không đến liền đi rồi. Sớm như vậy, Liễu Úy nhíu nhíu mày, đại nữ lại nói, công tử, tam công tử trước khi đi phân phó, nói là ngài lên phải dùng đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, hiện tại phải dùng sao? Liễu Úy còn nghi Dung Lăng sự, tùy ý ứng thanh, ân. Một lát sau, đồ ăn sáng bị đưa vào tới, vạch trần cái lồng trong nháy mắt, Liễu Úy nhìn đến ngồi đầy đồ vật, sắc mặt đột biến. Đây là cái gì? Cá trích dưỡng sinh canh a? Đại nữ nói, Liễu Úy lại chỉ vào một khác dạng, cái này đâu? Đây là thập cẩm dược thiện. Cái này, đâu, đậu hủ là lướt bánh. Này đó, Liễu Úy có điểm hoàng. Đại nữ giòn xinh nói, tam công tử nói, này đó công tử đều phải ăn xong, đều là đại bổ Nga. Liễu Úy biểu tình rất khó xem. Liễu Úy cũng biết này đó là đại bổ, nhưng vấn đề là, chính là quá bổ. Hơn nữa, đừng tưởng rằng nàng không biết, cái này cá trích dưỡng sinh canh là an thai. Nàng đều nhìn đến bên trong có cẩu kỷ, bạch thuật, đương quy. Này đó đều là giữ thai lương vật. Mắt thấy đại nữ đem kia an thai canh đưa đến chính mình trước mặt, Liễu Úy dãy rủa thật lâu mới nói, ta không yêu ăn cá. Nghe vậy cười khúc khích, nói, công tử hồ đồ, công tử tuy nói không quá ăn nhiều cá, nhưng lại là hỉ ăn, đặc biệt là cá trích, ở cổ dung phủ khi, ngài liền ăn qua, còn nói ăn ngon đâu. Liễu Úy lắc lắc mặt, đại nữ đem canh lại hướng phía trước đệ đệ, nói, công tử mau thừa dịp nhiệt uống đi. Tam công tử nói mấy ngày nay công tử muốn vội sự tình rất nhiều, lại không bổ một bổ, thân mình là sẽ chịu không nổi. Tam công tử còn nói, sau này một ngày tam cơm, đều phải uống này dưỡng sinh canh, nơi này đầu dược liệu, nhưng đều là thượng phẩm đâu. Phòng bếp người ta nói, đều là hiệu dụng nhất lưu hảo vật đâu. Liễu Úy không muốn ăn, một chút đều không muốn ăn, nhưng đại nữ mới mặc kệ nàng có nghĩ ăn, hai đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, thủ nàng ăn. Liễu Úy trường thở ra, sờ sờ chính mình bụng, cắn răng nghĩ, vì đứa nhỏ này hảo, vậy, nỗ lực ăn nhiều một chút, dũng cảm cho chính mình đánh khí. Liễu Úy cầm cái muỗng, uống một ngụm, quả nhiên là an thai canh. chỉ uống một ngụm liền uống ra tới. Cá trích nhưng thật ra cá trích, nhưng bên trong phụ liệu, bỏ thêm một chỉnh bao giữ thai tán. Yên lặng cắn môi, Liễu Úy lại uống một ngụm, càng uống càng chua xót, càng uống càng sầu người, trong chốc lát, nhưng như thế nào đối mặt Dung Lăng. Uống lên một nửa, bên ngoài kêu kêu quát quát thanh âm đột nhiên chuyển đến. Liễu Úy nghe vậy, trước mắt sáng ngời, đem dư lại một nửa an thai canh buông, hướng bên ngoài kêu, Tiểu Lê, tiến vào. Mới vừa khởi, chính giơ chân chơi hỗn tiểu tử nghe xong mẫu thân triệu hoán, lưu loát từ bên ngoài thò án tiến vào, cười hì hì kêu, cha. Liễu Úy chú ý tới hắn trên lưng cõng cái tiểu thư túi, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Tiểu Lê ngoan ngoan nói, đi tìm Dung Khuynh chơi. Liễu Úy ánh mắt lợi hại lên, lại khi dễ nhân ra. Không đúng không đúng. Tiểu Lê liên tục xua tay, vội vàng nói, Dung thúc thúc nói, về sau ở trong phủ ngốc không có việc gì, có thể đi tìm Dung Khuynh chơi, Dung Khuynh không phải còn ốm đau sao? Dung thúc thúc nói hắn hỏi qua Dung Khuynh cha, Dung Khuynh cha cũng nói làm ta bồi Dung Khuynh chơi. Kia cũng không cần sáng sớm liền đi, nhân gia còn không có tỉnh. Liễu Úy nói, Tiểu Lê đắc ý cười, hắn tỉnh, ta đi, hắn khẳng định tỉnh. Liễu Úy, vì cái gì cảm thấy nhi tử này ngữ khí có điểm không đúng? Cha, ta muốn đi tìm Dung Khuynh, ta đi trước. Tiểu Lê hiển nhiên tâm tâm niệm niệm tân thu tiểu đệ, sốt ruột tưởng rời đi. Liễu Úy làm mẫu thân, vẫn là muốn dặn dò, không cần khi dễ nhân gia. Còn có, ngươi thư muốn chính mình sao? Đêm qua ngươi Dung thúc thúc đánh ngươi, ngươi nhưng nhớ rõ, không nghĩ lại bị đánh, liền không chuẩn gian lận, có nghe hay không? Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, Tiểu Lê lập tức sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi, cha cha cha, ngươi như thế nào biết? Ta thư không phải chính mình sao? Liễu Úy nhíu nhíu mi, đêm qua ngươi Dung thúc thúc không phải đi tìm ngươi, còn làm ngươi không sao xong hai trang giấy, không chuẩn ngủ. Tiểu Lê bạch mặt nói, Dung thúc thúc là tìm ta, hắn nói ta tự khó coi, làm ta một lần nữa sao hai trang, chỉ sao hai trang hiếu kinh, thực mau liền sao xong rồi, cha ngươi ngươi không cần nói cho Dung thúc thúc ta làm Dung Khuynh giúp ta chép sách, hắn sẽ mắng. Ta, cha, cha, chỉ cần tưởng tượng đến Dung thúc thúc kia trương nghiêm túc mặt, hắn liền sợ hãi. Tiểu Lê quấn lấy mẫu thân, lại là làm nũng lại là cầu xin. Liễu Úy nhìn xem nhi tử, lại ngẫm lại Dung Lăng đêm qua khi trở về, kia đóng băng mặt, nàng đột nhiên, giống như nghĩ thông suốt cái gì. Cho nên, người nọ không phải đi tìm Tiểu Lê xì hơi, mà là, cho chính mình hạ bộ. Kịch bản, đều là kịch bản. Liễu Úy cuối cùng ở nhi tử díu dít chung, vẫn là làm bộ đáp ứng sẽ không đem. Hắn gian lận sự tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu Lê tự nhiên tin mẫu thân nói, vô cùng cao hứng mang theo hôm nay công khóa, đi tìm Dung Khuynh. Hắn đã nghĩ kỹ rồi mỗi ngày làm Dung Khuynh sao 10 trang thư. Nếu Dung thúc thúc kiểm tra công khóa còn không hài lòng, phạt hắn nhiều sao 2 trang, kia hắn cùng lắm thì liền chính mình viết kia 2 trang. Như vậy, một ngày tuy rằng là 12 trang, nhưng là hắn thực tế chỉ viết 2 trang, mặt khác 10 trang đều là Dung Khuynh sao. Hắn còn có thể tại Dung Khuynh trong phòng, ăn sung mặc sướng, còn có thể chơi Dung Khuynh món đồ chơi. Như vậy nghĩ, Tiểu Lê càng thêm gấp không chờ nổi. Mà đương Liễu Tiểu Lê hôm nay quang minh chính đại từ sân cửa chính xuất hiện, đi vào tìm Dung Khuynh khi, đầu tiên đối thượng, chính là Dung Khuynh kia kinh ngạc mà không thể tưởng tượng mặt. Sau đó, đương Liễu Tiểu Lê hưng phấn đem đại nhân đã đồng ý chúng ta cùng nhau chơi sự báo cho Dung Khuynh sau, Dung Khuynh sắc mặt chưa bao giờ từng có tái nhợt. Đứa nhỏ này, đến giờ phút này, mới rốt cuộc minh bạch trang bệnh không đi học hậu quả, đến tột cùng, là có bao nhiêu thảm thiết. Liễu Úy năn nỉ ý ôi, cuối cùng rốt cuộc không đem an thai canh uống xong, ở đại nữ đầy mặt không tán, nhưng khoan hồng độ lượng ánh mắt hạ, Liễu Úy xám xịt ra vương phủ. Vương phủ bên ngoài, xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, Liễu Úy dẫm lên bánh xe, vừa muốn lên xe, liền thấy Sa Phu vẻ mặt hoảng sợ hô lớn, đại nhân, dừng bước. Liễu Úy bị Sa Phu hoảng sợ, lăng nhiên một chút, dừng lại nện bước, quay đầu lại nhìn về phía kia Sa Phu, sao? Sa Phu lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm Liễu Úy dừng bước từ từ, không có hạ lời nói. Sau đó mồ hôi đầy đầu Sa Phu từ người gác cổng chỗ đó chuyển đến một cái chân nhỏ ghế, đặt ở xe bên, mới nói, đại nhân thỉnh lên xe. Liễu Úy nhìn kia ghế nhỏ, có điểm mạc danh. Sa Phu tự giác nói, hôm nay phía trên riêng phân phó, Liễu đại nhân này hai ngày thân mình không khỏe, lên xe xuống xe bực này tử sự, tự đắc cho ngài tìm cái tảng, miễn cho ngài mệt nhọc. Liễu Úy, không cần tưởng, Liễu Úy cũng biết, kia cái gọi là phía trên phân phó người, đến tột cùng là ai. Kiềm chế hạ phức tạp tâm tình, Liễu Úy phiền muộn lên xe ngựa. Sa phu làm con ngựa đều tốc đi tới, Liễu Úy cơ hồ là lập tức là có thể cảm giác được, hôm nay xe, so ngày xưa, muốn ổn rất nhiều, ổn đến Liễu Úy đều hoảng hốt, tưởng tượng đến tiến cung sẽ lập tức nhìn. Thấy Dung Lăng, Liễu Úy liền cúi đầu đè lại giữa mày, cảm thấy đau đầu rục nước. Xe ngựa chạy hồi lâu, rốt cuộc tới rồi hoàng thành cổng lớn. Liễu Úy vừa xuống xe, liền nhìn đến Tần Trung đứng ở nơi đó. Tần Trung tiến lên, liền quan tâm hỏi, đại nhân, ngài thân mình không khỏe. Liền Tần Trung đều đã biết, Liễu Úy cảm thấy chính mình hiện tại đích xác rất không khỏe, nào chỗ nào đều không khỏe. Xua xua tay, Liễu Úy tùy ý nói, còn hảo. Tần Trung lại đầy mặt lo lắng, chính là này đó lung tung rối loạn sự, lệnh đại nhân mệt mỏi. Hôm nay đại nhân thả liền ngồi, muốn chạy động cái gì, ta đi đó là. Liễu Úy xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, cái gì cũng chưa nói, chỉ gật gật đầu. Tùy tiện đi, cứ như vậy đi, cũng không có gì hảo dãi dùa. Tâm như cho tàn Liễu Úy, không nghĩ tới, Dung Lăng thủ đoạn, còn không chỉ như vậy. Tới rồi nội vụ phủ, Liễu Úy lại một lần cảm thụ một phen mùa xuân ấm áp. Hàng công công hiện tại coi Liễu Úy vì cứu mạng rơm rạ, biết được vị đại nhân này thân mình không khỏe, tức khắc cảm thấy so với chính mình thân mình không khỏe còn nghiêm trọng. Hàng công công lập tức phân phó đi xuống, làm nội vụ phủ tại chức cung nữ bọn thái giám, đều mở to hai mắt, cần phải muốn cho Liễu đại nhân thoải mái dễ chịu. Liễu đại nhân nếu là nhíu một chút ít mày, liền phải lấy bọn họ những người này thử hỏi. Phía dưới người không dám làm trái, bởi vậy từ Liễu Úy bước vào nội vụ phủ đại môn bắt đầu, liền bị bao quanh vây. Quanh, chờ tới rồi nội đường, Liễu Úy phát hiện, chính mình ngày thường ngồi ghế trên, lót một khối mao lót, lưng ghế thượng, còn thả một cái đệm dựa. Tóm lại, như thế nào thoải mái như thế nào tới, như thế nào phương tiện như thế nào tới. Liễu Úy huyệt thái dương nhất chịu đau, nàng cảm thấy, hiện tại nếu Dung Lăng ở nàng trước mắt, nàng khẳng định trực tiếp nhào qua đi ôm lấy hắn liền giống, nàng thừa nhận, nàng cái gì đều thừa nhận, không cần lại bức nàng, nàng biết sai rồi. Nhưng Dung Lăng dựa theo quy củ, hiện tại ở đại nội thị vệ nha môn đánh dấu, muốn lại quá nửa cái canh giờ mới lại đây. Liễu Úy liền như vậy thừa nhận mọi người quan ái, mông mặt sau lánh mười mấy tiểu thái giám, đi nội vụ phủ đại lao. Hàng công công ở Liễu Úy bên cạnh bồi, vừa đi, một bên nói, kia Cầm Nhi vẫn là như vậy điên điên khùng khùng, nghe phía dưới người bẩm báo, nàng đêm qua chú lên hơn phân nửa túc, vẫn luôn la hét cái gì có quỷ, nhưng thật ra gác. Vệ ngục tốt nhóm, sợ tới mức không rõ nàng lại kêu mệt mỏi liền ngủ. Liễu Úy nhàn nhạt nghe, thường thường gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Một đường tới rồi cửa lao bên ngoài, Liễu Úy quả nhiên nhìn đến kia Cầm Nhi đang ở ngủ say, nàng mệnh lệnh nói, mở cửa. Hàng công công xử cái ánh mắt, ngục tốt lập tức mở cửa ra. Liễu Úy nhấc chân muốn đi vào, hàng công công lại vội gọi lại Liễu Úy, chậm đã, đại nhân. Liễu Úy chú bước, nhìn về phía hàng công công. Hàng công công lại chiều bên người tiểu thái giám nhìn thoáng qua, tiểu thái giám nhanh nhẹn từ phía sau ôm ra hai chương cuốn tịch, đi vào nhà tù, hỗn tạp dơ bẩn cỏ khô thượng, trải lên chiếu, xác định sạch sẽ không vấp chân, mới chiều Liễu Úy cung kính nói, đại nhân mời vào. Liễu Úy, hàng công công thấy Liễu Úy đầy mặt vô ngữ, liền nói, trong nhà lao đầu hơi ẩm trọng, nơi này lại lộn xộn, nếu là có cái gì sâu con kiến bỏ đến đại nhân trên người liền không hảo, Liễu đại nhân thân mình ôm bệnh nhẹ, vẫn là chớ có đại ý hảo. Liễu Úy, tùy tiện đi, nàng đã từ bỏ, chả sao cả. Liễu Úy đi vào nhà tù, ngồi xổm xuống, nhìn kia Cầm Nhi bộ dáng, Liễu Úy duỗi tay, một phen nắm lấy Cầm Nhi tay. Cơ hồ là ở Liễu Úy ra tay ngay sau đó, Cầm Nhi liền tỉnh. Cầm Nhi mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân phòng bị, nhưng đang xem thanh tới người là ai khi, ngắn ngủi sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu kêu to, a a a a a, liên miên kêu to, sắc nhọn đến chói tai. Liễu Úy nhíu nhíu mày, bên cạnh lại lập tức tiến lên, một chân đá hướng kia Cầm Nhi, đại a nói, câm miệng, bà điên, đại nhân trước mặt, còn dám làm càn, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nói, làm bộ còn muốn lại đánh. Cầm Nhi lập tức xúc đến góc đi, trong miệng không kêu, chỉ là hoảng sợ nhìn ngục tốt. Ngục tốt muốn đuổi theo bổ thượng một chân, Liễu Úy xua xua tay, ý bảo ngục tốt lui ra. Ngục tốt lui ra, Liễu Úy nhìn Cầm Nhi kia sợ hãi rụt rè, lúc kinh lúc giống bộ dáng, mở miệng thong thả hỏi, hôm nay bản quan lại đây, là có cái tin tức muốn báo cho ngươi, ngươi có thể tưởng tượng biết. Cầm Nhi như cũ buông xuống đầu, trong phòng giam ánh sáng tối tăm, Liễu Úy nhìn không tới Cầm Nhi biểu tình, nhưng lại có thể đoán được. Liễu Úy thoáng cúi người, đến gần rồi Cầm Nhi một ít, mới dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Nguyệt Hải quận chúa, hồi cung. quanh mình một mảnh yên tĩnh, Liễu Úy lại rõ ràng nhìn đến Cầm Nhi bả vai giật mình, tuy rằng mỏng manh, nhưng Liễu Úy vẫn là nhìn thấy. Liễu Úy ngồi xổm xuống thân đi, tới gần Cầm Nhi, tiếp tục nói, ngươi biết chuyện này có phải hay không? Có người phải đối Nguyệt Hải quận chúa bất lợi, ngươi là cảm kích. Cầm Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau mấy nháy mắt, Cầm Nhi đột nhiên duỗi tay đem Liễu Úy đẩy, sau đó ngửa đầu, cười ha ha lên. Cầm Nhi cười si ngốc, thần thần thao thao, cười liền lại có phát cuồng dấu hiệu. Ngục Tốt vừa thấy không tốt, lập tức tiến lên đè lại Cầm Nhi, e sợ cho này kẻ điên thật sự bị thương quý nhân. Hàng Công Công tắc trước tiên đỡ lấy Liễu Úy, Liễu Úy không làm hắn đỡ đến, chỉ là xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Cầm Nhi bất quá là cái bình thường cung nữ, đừng nói Liễu Úy sớm có phòng bị, đó là không có phòng bị, Cầm Nhi cũng không có khả năng thương đến Liễu Úy. Ha ha ha ha ha, trong phòng giam, chói tai tiếng cười. Còn ở tiếp tục, Ngục Tốt đem Cầm Nhi hoàn toàn trấn áp sau, mới vừa rồi mặt lộ vẻ thấp thỏm nói, đại nhân, này kẻ điên điên lên là không muốn sống, nếu không, đem nàng khảo đứng lên đi. Đại lao tự nhiên có xiềng xích, nhưng người đã cấp quan ở, xiềng xích liền có vẻ không cần thiết, nhưng hiện tại này Cầm Nhi lại bắt đầu phát bệnh, không khảo thượng, tổng cảm thấy bất an. Liễu Úy lắc đầu, ý bảo không cần. Liễu Úy tiến lên một bước, làm kia Ngục Tốt buông tay. Ngục Tốt khó xử nhìn về phía Hàng Công Công, Hàng Công Công liền tiến lên, khuyên nhủ, Liễu đại nhân, này kẻ điên hành sự, không người có thể biết được, nếu không đè nặng, sợ là thật sự sẽ, không ngại. Liễu Úy lười đến vô nghĩa, nói thẳng, thả nặng. Liễu Úy một lòng kiên trì, Hàng Công Công liền tính lo lắng, cuối cùng, cũng không thể không thỏa hiệp, phất tay làm Ngục Tốt buông tay. Ngục Tốt buông ra sau, Cầm Nhi lập tức liền buông ra động tác, thẳng tắp nhào lên tới, trực tiếp liền phải đối Liễu Úy động thủ. Mắt thấy Cầm Nhi sắc nhọn móng tay liền ở trước mắt, Liễu Úy không chút sức mẻ, sau cổ tay dương lên, dễ như trở bàn tay đem Cầm Nhi trở tay chế trụ, trực tiếp đem này cánh tay xoay chuyển. A, Cầm Nhi đau kêu to. Liễu Úy liếm mi, xoắn Cầm Nhi tay, khiến cho Cầm Nhi không thể không khuất phục, lòng bàn tay lại đè lại Cầm Nhi mạch môn, nói, mạch đập vững vàng, mạch tuyến thuận định, quả thực là ở trang điên. Liễu Úy dứt lời, trực tiếp đem người tàn nhẫn quăng ra ngoài. Cầm Nhi loạn choạng một chút, thật vất vả đỡ tường dựa chủ thân mình, nàng che lại bị vặn đau thủ đoạn, ánh mắt hiện lên một tia ảo não. Liễu Úy khinh miệt cười, nói, phía trước trang đến là không tồi, dược cũng là cho dùng toàn, bản quan chưa tế nghiệm, lại là suýt nữa đã bị ngươi lừa gạt qua đi, nhưng có một chưa chắc có nhị, sao, biến mạch dược ăn xong rồi, liền bó tay không biện pháp. Cầm Nhi sắc mặt một trận xanh trắng, nàng súp ở góc, tận lực chôn đầu, ý đồ che lấp chính mình biểu tình. Liễu Úy trực tiếp tiến lên, bóp chặt nàng hàm dưới, làm nàng ngẩng đầu. Này vừa nhấc đầu, tất cả mọi người nhìn thấy, này Cầm Nhi, chính ngậm một đôi cừu hận con ngươi, nhìn đại gia. Hành vi có thể trang, ánh mắt lại không thể trang. Thế nhưng quả thật là trang điên ngốc. Hàng Công Công cơ hồ lập tức liền hưng phấn, còn tưởng rằng sự tình tới rồi góc chết, không nghĩ tới lại có chuyển cơ. Hảo, thật sự là hảo. Nhìn trước mắt, những người này vừa mừng vừa sợ biểu tình, Cầm Nhi trong lòng trào ra một cổ khí, nồng đậm không cam lòng chiếm cứ tâm môn, nàng cắn răng, trừng mắt Liễu Úy nói, ngươi thật sự cho rằng ta không vũ khí. Dứt lời, trong tay áo lạc ra một chi châm bạc, kia cây châm phía trước là mang ở nàng trên đầu, nhập lao sau, liền bị nàng chậm rãi cỏ góc tường ma, hiện tại tiêm giác đã bị ma đến sắc bén, nếu thật chịu thượng một chút, bảo đảm một cái huyết lỗ thủng lập tức xuất hiện. Nắm châm bạc, Cầm Nhi trực tiếp chọc hướng Liễu Úy bụng. Liễu Úy cánh tay nhoáng lên, đã cô chủ Cầm Nhi thủ đoạn, đánh rớt kia châm cài. Liễu Úy lực đạo đại, Cầm Nhi giãy rùa hai hạ, mặt lộ vẻ dữ tợn còn vô pháp tùng hoãn, trên mặt nàng biểu tình hung ác, hét lớn một tiếng, cả người chiều Liễu Úy đánh tới. Liễu Úy nhíu mày tránh đi một tấc, đãi kia Cầm Nhi va chạm thành không sau, Liễu Úy lại đem người kéo trở về, trực tiếp ném tới trên tường, ngữ khí lãnh lệ, nháo đủ không? Có. Cầm Nhi bị đâm cho phía sau lưng phát đau, nàng gian nan chống đỡ thân mình, phẫn hận nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy lạnh giọng nói, bản quan không có thời gian cùng ngươi lãng phí, chỉ hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng biết nhiều ít. Ngươi muốn biết. Cầm Nhi phá lệ cười một chút, nhìn Liễu Úy ánh mắt, tràn đầy thị huyết. Liễu Úy nhíu mày, nói, ngươi nếu còn muốn sống, liền thành thật công đạo. Ta nói ngươi liền sẽ buông tha ta. Có lẽ. A. Cầm Nhi cổ một ngưỡng. Nói, không bằng ngươi trực tiếp giết ta, xong hết mọi chuyện, càng là bớt việc. không nghĩ vì ngươi ra công chúa siêu độ. Cẩm Nhi cứng lại, ánh mắt giật mình, lại ngạnh lên, ta không có thực xin lỗi công chúa. Vậy ngươi cũng biết, nhà ngươi công chúa lại sẽ không trách ngươi. Cẩm Nhi không nói chuyện, đối với Trung Phó tới nói, chủ tử, chính là tử huyệt. Liễu Úy lại nói, người chết sao sẽ so đến sống qua người đâu. Nhà ngươi công chúa chết thê thảm, ngươi tiện lợi. Thật không nghĩ vì ngươi ra công chúa giải oan. Hiện giờ ngươi ở vì ai hiệu lực, nói không chừng, nhà ngươi công chúa chính là làm người nọ hại chết. Liền tính như thế, ngươi cũng muốn bao che người nọ, che chở người nọ. Như vậy, liền có thể làm Ngọc Bình công chúa dưới chín suối, có thể nhắm mắt. Cẩm Nhi buông xuống mặt mày, như cũ không nói một lời. Liễu Úy lặp lại xem kỹ Cẩm Nhi biểu tình, lại thấy Cẩm Nhi trên mặt không một tí một hào dao động. Liễu Úy nhấp môi, cảm thấy không nên. Nếu Ngọc Bình công chúa là Cẩm Nhi uy hiếp, kia Ngọc Bình công chúa chết, hẳn là cũng là Cẩm Nhi nhất để ý. Sao, này Cẩm Nhi nguyện ý tin những cái đó thần thần thao thao quỷ quái việc, lại không muốn chân chân thật thật bắt được kia chân chính giết người hung thủ. Trừ phi nghĩ đến một loại khả năng, Liễu Úy ánh mắt dùng mình, trực tiếp tiến lên, nhéo Cẩm Nhi bả vai, hỏi, Ngọc Bình công chúa là ngươi giết? Cẩm Nhi cơ hồ lập tức ngẩng đầu, thần sắc hoảng loạn, đầu một trận lắc lư. Liễu Úy trong lòng chấn động, kết quả này là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng thật là ngươi? Liễu Úy vẫn là không tin. Không phải ta. Hoảng loạn sau, Cẩm Nhi thể thốt phủ nhận. Liễu Úy quan sát Cẩm Nhi biểu tình, thấy này không có nói sai, lại có chút không rõ, ngay sau đó suy tư một chút, nói, không phải ngươi động tay, lại cùng ngươi có quan hệ, có phải hay không? Cẩm Nhi nhấp khẩn môi, không nói lời nào. Liễu Úy cười nói, xem ra nơi này còn có chuyện xưa. Cẩm Nhi vẫn là không nói chuyện. Liễu Úy như suy tư gì, làm ta đoán xem, công chúa chết thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh. Ngươi biết hung thủ là ai, nhưng ngươi lại nguyện ý bao che hung thủ, bởi vì, hung thủ cùng ngươi có không giống bình thường quan hệ, là cái gì quan hệ đâu? Thân nhân, bằng hữu, hoặc là